Bạch, hắn đột nhiên như viên đạn phóng vụt ra, chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến trước mặt người phụ nữ khôi ngô kia, khuỷu tay phải từ phía sau lưng, bỗng nhiên xuất kích, bỏ, ờ, tiếng xé gió trong không khí vang lên, kèm theo âm thanh như tiếng trâu giống, một cú va chạm dữ dội, âm, người phụ nữ khôi ngô vùng quyền ngăn cản, toàn thân lóe lên một tầng ánh sáng bạc, nhưng ngay lập tức bị lực lượng khổng lồ và hung hãn đánh bật ra xa, hai thân thể va vào nhau, bay xa hơn 10 mét, Lạc Thanh Chu hai chân phanh một tiếng đáp xuống đất, còn người phụ nữ khôi ngô kia vẫn tiếp tục bay xa thêm 7-8 mét nữa rồi mới nặng nề ngã xuống đất. Vừa chạm đất, nàng đã lập tức bật dậy, cơ mặt nàng co giật vài lần, cúi đầu nhìn xuống, trên lồng ngực lớp giáp mềm màu bạc đã lõm vào một mảng, trong mắt nàng lộ ra vẻ khó tin. Nhưng ngay lúc này, Lạc Thanh Chu lại một lần nữa xông tới, người phụ nữ khôi ngô thân hình như tia chớp nên chiến mà lên, oanh một quyền đánh ra, quyền ảnh chồng chất, kình phong gào thét, lại ẩn ẩn vang lên tiếng quỷ khóc sói tru. Nhưng vô số quyền ảnh lít nha lít nhít đột nhiên bị một nắm đấm to lớn không gì sánh được đập tan. Ầm ầm một tiếng, nắm đấm khổng lồ đó lại hướng thẳng về phía mặt nàng. Người phụ nữ khôi ngô gầm lên giận dữ, lại một quyền đánh ra. Âm, hai nắm đấm cứng đối cứng, nặng nề va vào nhau. Nhưng hai người không tách ra, bốn nắm đấm mang theo quyền ảnh to lớn bắt đầu như tia chớp đập vào nhau liên tiếp. Âm âm âm âm, những tiếng va chạm liên tiếp vang lên như sấm rền cuồn cuộn không ngừng nghỉ, âm âm rung chuyển, khí lãng mãnh liệt bốn phía cuốn lá rụng lan lộn, hai thân ảnh đan xen nhau trên dưới trái phải, khắp nơi lóe lên những bóng quyền dày đặc bao phủ lấy hai người đang di chuyển nhanh chóng. Cây cối xung quanh răng rác rung chuyển liên tục đổ xuống đất. Trận chiến kịch liệt với thanh thế lớn này lập tức khiến Đao Tỷ và hai người kia đang quan sát từ xa nghẹn thở, trố mắt nhìn, tim đập như muốn ngừng lại. Âm, lại một loạt những cú đấm chính diện, hai người mỗi người tung ra hàng trăm quyền, rồi cuối cùng tách ra trong một tiếng nổ lớn. Lúc này Lạc Thanh Chu đã áo quần rách tả tơi, toàn thân đầy vết bầm tím, hai nắm đấm nứt nẻ, máu tươi chảy đầm đìa. Còn người con gái khôi ngô đối diện, lớp giáp mềm màu bạc trên người đã rách nát, lớp da kim loại bên ngoài cũng đầy vết rách, nắm đấm nắm chặt đang run nhẹ, ngực cao vút phập phồng dữ dội. Ánh mắt khinh miệt trong mắt nàng đã biến mất, thay vào đó là sự phẫn nộ đẫm máu. Nàng thở gấp, nhanh chóng hồi phục hơn phân nửa nội lực và thể lực đã tiêu hao. Nhưng Lạc Thanh Chu không cho nàng cơ hội, lại một lần nữa, ba, một tiếng xông lên, thân hình như đạn pháo bắn ra, khí thế hùng hổ như trâu rừng, bò, ò, một tiếng trâu giống vang lên giữa rừng cây yên tĩnh. Khôi ngô nữ tử đột nhiên nổi giận, gầm lên một tiếng, thân hình lần nữa phình to ra một vòng, oanh, oanh, một tiếng vang dội, nàng cũng lao thẳng tới, phanh, hai người đột nhiên đụng vào nhau, khôi ngô nữ tử không chống đỡ nổi, trực tiếp bị một luồng lực lượng khổng lồ đánh bật ra xa. Nàng nặng nề ngã xuống đất cách đó hơn mấy chục mét, lớp da màu bạc trên ngực vỡ vụn tan tành. Vừa mới nhảy lên khỏi mặt đất, trước mặt nàng đã thấy hai nắm đấm hung hăng lao tới. Trong tầm mắt của nàng, hai nắm đấm kia bỗng nhiên biến thành hai chiếc sừng trâu mơ hồ, hung trâu chống sừng. Nàng vội vàng giơ hai tay ra đỡ, nhưng lại đột nhiên bắt hụt. Âm, hai nắm đấm nặng nề đập thẳng vào ngực nàng, một lần nữa đánh bật nàng ra xa. Ngay lập tức, những nắm đấm liên tiếp dồn dập nhiều mưa, che khuất cả bầu trời, không ngừng nghỉ bao phủ lấy nàng. Phanh phanh phanh phanh phanh, trong nháy mắt, hàng trăm đạo nắm đấm nặng nề đập xuống thân thể, mặt mũi và đầu của nàng, nội lực trong cơ thể nàng hỗn loạn, ngược bị hai chiếc sừng trâu đâm vào đau đớn dữ dội. Trong lúc nguy cấp, nàng chỉ có thể gồng mình nâng cao lớp da cơ bắp để chống đỡ, hoàn toàn không thể phản kháng hay né tránh. Oanh, oanh, oanh, thêm mấy chục đạo nắm đấm mang theo sấm sét liên tiếp đập lên người nàng, nàng cắn chặt hàm răng, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng cũng chặn được những nắm đấm dồn dập như mưa bão kia. Nàng bị đánh bật ra xa, nặng nề ngã xuống đất, nhưng trong chớp mắt, nàng lại bật dậy, nắm chặt nắm đấm, trợn tròn hai mắt, đứng thẳng người như một cây cột. Đao Tỷ và hai người kia đưa mắt nhìn lại, lúc này mới kinh hãi phát hiện, nàng đã toàn thân rách nát, da thịt cháy đen, ngực lõm sâu, miệng đầy máu tươi, vết thương chồng chất, giống. Nàng đột nhiên gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, tựa hồ kích phát toàn bộ sức mạnh cuối cùng trong cơ thể, xương cốt trong người nàng lại một lần nữa phát ra tiếng lộc bộp, hỗn loạn, lập tức toàn bộ thân hình lại một lần nữa trở nên to lớn hơn. Trong nháy mắt, nàng đã cao gần 3 mét, hai nắm đấm của nàng cũng trở nên khổng lồ đáng sợ, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt méo mó, trông như một con quái vật, một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra. Sở Tiểu Tiểu mở to hai mắt nhìn, kinh hãi thốt lên. Đao Tỷ thất thanh nói, đây tựa như là một trong 72 biến của yêu tộc công pháp, cự viên chi nộ, Sở Phi Dương gặp phiền toái rồi. Chu Bà Ước bên cạnh nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia, mặt mày đầy vẻ bất khả tư nghị, nói, Sở huynh đệ lại đột phá rồi. Lống, người phụ nữ khôi ngô há to miệng như một con dã thú gầm lên đầy phẫn nộ, lập tức nhổ bật một cây đại thụ bên cạnh, di chuyển đôi chân thô kệch, phanh phanh phanh, lao thẳng về phía thân ảnh kia. Lạc Thanh Chu lúc này, lực lượng mãnh liệt trong cơ thể đã cạn kiệt, từng cơ quan nội tạng và các huyệt đạo bên trong đều rung động bất an, nhưng rồi cũng dần lắng xuống, tiếng sấm ầm ầm trong cơ thể cũng dần dần ngừng lại. Đan hải bên trong trở nên yên tĩnh, nhưng nội tạng và các huyệt đạo của hắn trở nên cường đại hơn, lớp da và cơ bắp của hắn cũng trở nên cứng cỏi hơn. Nội lực và năng lượng tích tụ trong đan điền của hắn vẫn bình ổn, nhưng so với trước đây càng tinh thuần và dồi dào hơn. Thị lực, thính lực, khứu giác và tất giác quan khác của hắn cũng trở nên nhạy bén hơn. Xung quanh thân thể hắn bắt đầu xuất hiện một luồng kình phong mà mắt thường khó nhìn thấy, lúc nào cũng vờn quanh như những xúc tu vô hình, cảm nhận rõ ràng mọi dị thường xung quanh. Hơi thở của hắn càng trở nên dài và sâu, lực lượng của hắn cũng ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng hắn đã đột phá lên cảnh giới võ sư, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Người con gái khôi ngô kia tay cầm cây đại thụ, hai chân dẫm mạnh xuống đất, gầm thét và lao về phía hắn. Hắn nắm chặt nắm đấm, lực lượng trong cơ thể tuôn ra dữ dội, dồn về cánh tay, nên đó đối thủ. Phốc, đột nhiên hắn ném một nắm bột vôi, rồi xoay người bỏ chạy. Đao tỷ và hai người kia âm ầm ầm, thân hình to lớn của người con gái khôi ngô di chuyển nhanh chóng bằng đôi chân dài đuổi theo hắn, tay cầm cây đại thụ như vũ khí đập âm ầm về phía hắn. Lạc Thanh Chu né trái tránh phải, vừa chạy vừa vung những nắm bột vôi trộn lẫn độc từ con rết. Dưới sự điều khiển của luồng kình phong quanh thân, bột phấn bay khắp không trung. Hắn không phải kẻ ngốc, lúc này đối mặt cứng rắn với đối thủ chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đối phương dù sao cũng đã đạt đến cảnh giới võ sư trước hắn, lại tu luyện công pháp phòng ngự kinh người, hiện tại còn đang trong trạng thái kích phát lực lượng bộc phát tối đa. Trước đó dám đối đầu cứng rắn là bởi vì trong cơ thể hắn có một luồng lực lượng khổng lồ bảo hộ, giúp hắn không sợ hãi. Nhưng hiện tại điều đó hoàn toàn không cần thiết nữa, bởi vì đối phương sau khi hứng chịu liên tiếp những đòn bạo quyền của hắn đã như cung nỏ hết đà. Thân hình to lớn sau khi biến đổi càng tiêu hao nội lực và thể lực, chỉ cần hắn kiên trì thêm một chút nữa, đối phương chắc chắn sẽ tự sụp đổ. Oanh khột chạc, oanh oanh, cây đại thụ trong tay khôi ngô nữ tử không thể đánh trúng hắn, nàng liên ném cây đại thụ đi, bắt đầu vùng nắm đấm đánh liên tiếp về phía hắn. Quả nhiên một lát sau, tốc độ của nàng bắt đầu chậm lại, động tác cũng trở nên ì thạch. Nàng bắt đầu hoảng sợ, đột nhiên ném ra một quyền về phía sau rồi xoay người bỏ chạy. Lạc Thanh Chu chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Oanh, hắn kéo căng toàn bộ cơ bắp, tích tụ lực lượng, đột nhiên bắn ra như một viên đạn pháo, tốc độ còn nhanh và kinh khủng hơn trước đó. Bò o, một tiếng giống của châu vang lên rõ ràng, lớn và vàng dội. Khôi ngô nữ tử đang chạy về phía trước gần như không kịp phản ứng, liền bị hắn oanh một tiếng đánh trúng vào sau lưng, răng rắc, tiếng xương gãy vang lên. Đồng thời trái tim nàng đột nhiên chấn động mạnh, mấy mạch máu quan trọng bốp một tiếng đứt gãy, phía sau lưng khôi ngô nữ tử lõm xuống, trong khi ngực lại đột nhiên phồng lên. Lạc Thanh Chu rơi xuống đất, khôi ngô nữ tử di chuyển đôi chân dài to chạy thêm mấy chục mét về phía trước, thân hình to lớn đột nhiên lảo đảo dừng lại. Ngay lập tức lốp bốp một trận âm thanh hỗn loạn vang lên, thân hình khổng lồ của người phụ nữ kia đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại, trong nháy mắt nàng đã trở về kích thước ban đầu. Oanh, không đợi nàng kịp phản ứng, Lạc Thanh Chu từ phía sau đã đánh một quyền trúng vào chỗ lõm trên lưng nàng, một quyền đẩy nàng bay ra xa. Lạc Thanh Chu lập tức lao tới, hai nắm đấm liên tiếp như mai hoa phân phi, lít nha lít nhít, ầm ầm rung động, mang theo từng đạo tia chớp đánh tới như mưa bão. Sau vài trăm quyền, Lạc Thanh Chu đột nhiên xoay người, một chiêu thần ngu vẫy đuôi trực tiếp đá vào đầu nàng, đẩy nàng bay ra xa lần nữa. Thân thể của một võ sư quả nhiên cường đại dị thường. Dù vậy, người phụ nữ khôi ngô kia sau khi ngã xuống đất chỉ dừng lại vài giây, lại lần nữa đứng dậy, nhưng lúc này nàng đứng đó không thể cử động được nữa, toàn thân nàng lõm sâu, máu me đầy mặt, trợn tròn hai mắt nhìn hắn một lúc rồi thân thể cứng đờ. Phanh một tí ngã xuống, Lạc Thanh Chu không chủ quan, vẫn tiếp tục lao tới, giơ nắm đấm lên, rầm rầm rầm đập mạnh vào đầu và thân thể nàng, đến khi thi thể nàng nát bét, nội tạng lòi ra ngoài, không còn chút khả năng sống sót nào, hắn mới dưa nắm đấm cuối cùng lên. Tư một tiếng, tia chớp lóe lên đánh thẳng vào. Như vậy ngay cả thần hồn của nàng cũng sẽ bị tia chớp này đánh tan, hồn phi phách tán. Sau khi làm xong tất cả, Lạc Thanh Chu không kịp thở dốc hay quan tâm đến đau đớn, lập tức đưa tay sờ vào thi thể nát bét của nàng, nhưng không tìm thấy túi trữ vật nào. Ngay lúc hắn đang thất vọng, đột nhiên phát hiện trên rốn của nàng có đeo một chiếc nhẫn màu bạc, nhẫn trữ vật. Hắn lập tức giật lấy rồi kiểm tra kỹ lại toàn bộ thân thể nàng một lần nữa. Sau khi xác nhận không còn vật phẩm gì khác, hắn lập tức quay người lao về phía lối ra. Toàn thân hắn đau đớn như bị thiêu đốt, vết thương của hắn không hề nhẹ, đặc biệt là sau khi lực lượng giúp hắn đột phá cảnh giới biến mất, những cơn đau khắp cơ thể bắt đầu ập đến dồn dập. Hai nắm đấm của hắn lại một lần nữa nứt nẻ, máu thịt bi bét, toàn thân tím bầm, xương sườn gần như gãy nát, quần áo rách tả tơi. Hắn vừa chạy vừa chịu đựng những cơn đau nhức dữ dội, đồng thời lấy từ túi trữ vật ra một bộ quần áo mặc vào. Nhìn về phía ba người đang trốn sau cây đại thụ không xa, hắn lạnh lùng nói: "Con đứng ngẩn ra làm gì? Chạy đi nhanh, đợi một lát nữa Lạc Nhị công tử ra, một quyền một cái, các ngươi sẽ chôn cùng đấy." Ba người nghe xong, sắc mặt biến đổi, lập tức tỉnh táo lại, quay người chạy về phía lối ra. Chạy được một đoạn, ba người đột nhiên nhìn nhau, chậm bước lại. Sở Tiểu Tiểu không nhịn được nói: "Sở ca ca giết người, liên quan gì đến chúng ta?" Lạc Thanh Chu như một làn khói chạy ngang qua bên cạnh họ, quay đầu lại nói: "Vậy các ngươi cứ ở lại đây, giúp hắn trông thi thể, đợi hắn tới, các ngươi hãy nói rằng chuyện này không liên quan đến các ngươi, rằng ta chỉ là một võ sinh luyện tạng cảnh giới, một mình đánh chết nhà võ sư của hắn." Ba người chần chừ một chút, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức vung chân và chạy về phía sau như một làn khói, thoát ra khỏi khu rừng. Lạc Thanh Chu chạy ra khỏi Hắc Mộc Lâm, hướng về phía chiếc xe ngựa đang đậu bên đường. Hứa Thất đang nằm trên xe ngựa ngủ gà ngủ gật, nghe thấy tiếng bước chân, lập tức ngồi dậy. Khi nhìn thấy hắn mặt mày đầy máu me, Hứa Thất lập tức biến sắc, hỏi: "Sở huynh đệ, sao ngươi lại bị thương nặng thế này? Chẳng lẽ lại là tên nữ nhân kia của Thành Quốc phủ?" Lúc này, Đao Tỷ cùng ba người cũng vội vàng từ trong rừng chạy ra. Hứa Thất nhìn thấy, càng thêm kinh ngạc. Lạc Thanh Chu không trả lời, lấy nước sạch rửa qua mặt rồi lập tức lên xe ngựa, nói: "Thất ca, về thành." Hứa Thất còn chưa kịp hỏi thêm, Đao Tỷ đã cùng Sở Tiểu Tiểu và Chu Bà Ước nhảy lên xe. Đao Tỷ cũng nói: "Thất ca, nhanh về thành." Giọng nói của nàng có chút run rẩy. Hứa Thất biến sắc, lập tức cầm lấy dây cương quay đầu ngựa. Khi xe ngựa bắt đầu chạy, hắn không nhịn được vén rèm lên, mặt mũi đầy nghi hoặc hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Không ai trả lời. Trong xe, ánh mắt của ba người đều đổ dồn về một người, trầm mặc không nói, biểu lộ trên mặt ai nấy đều rất phức tạp. Suốt dọc đường, mọi người đều im lặng. Trong xe, Lạc Thanh Chu toàn thân đau đớn, nhắm mắt dưỡng thần. Những người khác nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Mấy tháng trước, tất cả mọi người đều có tu vi tương đương nhau, nhưng chỉ sau mấy tháng, hắn đột nhiên thay đổi nhanh chóng, trở thành một võ sư. Không chỉ vậy, vị võ sư này không chỉ có thể một quyền hạ gục họ, mà hôm nay còn giết chết một võ sư khác. Điều đáng nói là, ba ngày trước, vị võ sư kia còn dễ dàng đánh bại hắn, suýt nữa đã lấy mạng hắn. Tất cả những điều này khiến họ cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ. Xe ngựa sóc nảy trên đường, nhanh chóng tiến vào thành. Khi vào đến nội thành, Lạc Thanh Chu dần hồi phục một chút khí lực, mở mắt nhìn ba người và nói: "Thật có lỗi vì đã liên lụy đến các ngươi, khi có cơ hội, ta sẽ mời các ngươi dùng bữa." Sở Tiểu Tiểu vội vàng cười: "Sở ca ca, không sao đâu." Chu Bà Ước chỉ lấy phép gật đầu nhẹ, vẫn im lặng. Đao Tỷ thì nghiêm túc nói: "Ăn cơm thì không cần. Sở Phi Dương, trong khoảng thời gian này, người tốt nhất đừng ra ngoài, người đã giết một võ sư, hơn nữa lại là võ sư của Thành Quốc phủ. Tên Lạc Nhị công tử kia chắc chắn sẽ không bỏ qua, hắn chắc chắn sẽ đến chất vấn chúng ta, dù sao hắn cũng không có chứng cứ, chúng ta chỉ cần không thừa nhận là được. Hơn nữa, người phụ nữ kia là một võ sư, chúng ta dù có hợp lực cũng không phải là đối thủ của nàng, huống chi là giết nàng. Vì vậy chỉ cần chúng ta thống nhất khẩu cung, mọi chuyện sẽ không thành vấn đề. Điều mấu chốt là ngươi, nếu vị Lạc Nhị công tử kia tìm tới ngươi, chắc chắn sẽ bắt ngươi về tra khảo nghiêm ngặt, ngươi cũng nên cẩn thận." Sở Tiểu Tiểu vội vàng nói thêm: "Đúng vậy Sở ta ca, trong khoảng thời gian này ngươi hãy ở nhà đừng đi đâu cả. Ngươi giết người phụ nữ kia, vị Lạc công tử kia chắc chắn sẽ cho rằng ngươi cấu kết với võ sư khác để hạ thủ, đến lúc đó bị bắt được, hậu quả sẽ rất thảm." Lạc Thanh Chu khẽ cười một tiếng, cúi đầu nhìn nắm đấm nứt nẻ của mình, không lời. Đao Tỷ cũng liếc nhìn nắm đấm của hắn, do dự một chút, nhưng không lấy thêm thuốc trị thương của mình ra, bởi nàng biết hắn có loại thuốc tốt hơn. Xe ngựa nhanh chóng đến Tụ Bạc Các. Đao Tỷ cùng Sở Tiểu Tiểu và Chu Ba Ước đều dặn dò: "Mấy ngày gần đây đừng ra ngoài, đợi khi chuyện này lắng xuống rồi hãy tính sau. Người của Thành Quốc phủ dù bá đạo cũng không dám gây loạn trong nội thành." Hai người kia gật đầu đồng ý, lại liếc nhìn Lạc Thanh Trung một cái rồi vội vàng rời đi. Đao Tỷ bước lên bậc thang định vào cửa hàng, Lạc Thanh Chu đột nhiên gọi: "Đao Tỷ, đợi một chút, ta nhớ giữa chúng ta hình như còn có một vụ cá cược chưa giải quyết." Đao Tỷ dừng bước, quay đầu nhìn hắn, mặt đầy nghi hoặc: "Cá cược gì? Chúng ta từng đánh cược sao?" "Ta sao không nhớ?" Không đợi hắn trả lời, nàng lập tức nói tiếp: "Ta thấy bụng hơi khó chịu, vào trước đây." Nói xong vội vàng bước vào trong tiệm, chẳng mấy chốc biến mất không thấy. Lạc Thanh Chu trở lại tân phủ. Lạc Thanh Chu không trở về Mai Hương vườn nhỏ, mà trực tiếp đi xuống lòng đất. Sau khi bôi thuốc lên vết thương trong thạch thất, hắn liền nằm lên giường, chẳng mấy chốc đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lúc chạng vạng tối, Lạc Ngọc từ sâu trong Hắc Mộc Lâm đi ra, vừa săn giết được hai con yêu thú trung giai, tâm tình khá tốt. Khi gần đến lối ra, đột nhiên hắn thấy một đám võ giả đang vây quanh một chỗ bàn tán xôn xao. Lạc Ngọc liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện cây cối nơi này đổ nát, mặt đất đầy vết nứt. Rõ ràng nơi này đã xảy ra một trận chiến kịch liệt. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một nỗi bất an, lập tức tăng tốc bước chân tiến đến đám người kia. Khi nhìn xuống mặt đất, thân thể hắn chợt chấn động. Đó là một thi thể biến dạng, máu thịt mơ hồ, nhưng hắn ngay lập tức nhận ra thi thể này chính là hộ vệ của hắn, người mà huynh trưởng hắn từ kinh đô cử đến để bảo vệ hắn, một võ sư hộ vệ. Hắn nắm chặt nắm đấm, mắt đỏ ngầu. Hai võ sư hộ vệ, một người đã bị Mai lão đầu giết chết, còn người này lại chết không toàn thây. Tại Mai thành này, hai võ sư vốn là tồn tại có thể đi ngang dọc, là lá chắn bảo vệ hắn yên tâm làm nhiệm vụ, cũng là sức mạnh bảo hộ của thành quốc phủ. Nhưng giờ đây đột nhiên cả hai đều mất tích. Hắn đỏ mắt, lửa giận trong lòng bùng cháy dữ dội. Tần phủ đáy hồ, là thanh chu ngủ một giấc đến tận trạng vạn tối. Sau khi thức dậy, hắn cảm thấy cơ thể đỡ đau hơn nhiều, những vết thương trên da cũng bắt đầu lành nhanh chóng. Hắn ăn qua loa một chút rồi lấy ra chiếc nhẫn màu bạc kia. Theo phương pháp thao tác túi chữ vật, chiếc nhẫn bên ngoài lập tức lóe lên ánh sáng. Bên trong hiện ra một không gian rộng lớn. Không gian này dường như được chia thành ba khu vực, một khu vực chuyên dùng để cất giữ đồ vật, một khu vực khác có đất đai phì nhiêu, mùi thuốc thơm ngát, vài mẫu ruộng trồng lẻ tẻ khoảng 10 cây linh dược, có vẻ là nơi chuyên dùng để trồng linh dược. Khu vực cuối cùng là cảnh trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, phong cảnh như tranh vẽ. Có hai con chim lồng vũ sặc sỡ bay lượn tự do, dường như là nơi nuôi nhốt động vật. Kinh đô quả nhiên không giống. Lạc Thanh Chu âm thầm cảm thán về sự kỳ diệu của chiếc nhẫn chữ vật, ánh mắt lập tức hướng về khu vực chuyên cất giữ đồ vật. Đầu tiên đập vào mắt là mấy túi kim tệ, trong đó có một túi nhỏ chứa toàn bộ là kim tệ mệnh giá 1.000, ước chừng sơ bộ tổng cộng có khoảng gần 20 vạn kim tệ. Phát tài rồi, kiếm tiền này còn nhanh hơn săn yêu thú, lần này ra ngoài không lỗ chút nào. Lạc Thanh Chu thầm nghĩ, giết được phụ tá đắc lực của Lạc Ngọc, nhân cơ hội đột phá đến cảnh giới võ sư, lại còn thu được một lượng lớn kim tệ, từ một kẻ nghèo chỉ có 100 kim tệ trở thành một tay phú hộ bằng 20 vạn kim tệ, thật là thoải mái. Lạc Thanh Chu kìm nén sự phấn khích trong lòng, tiếp tục xem xét những vật dụng sinh hoạt cơ bản, thuốc men băng gạc chữa thương, chăn mền quần áo các loại, chất đống trong một ngăn tủ lớn. Khi mở ra, hắn thấy xuất hiện hơn 10 bình thuốc nước, tất cả đều là loại dược thủy cần thiết cho tu luyện ở cấp độ võ sư sơ kỳ. Như vậy, hắn có thể miễn phí tu luyện trong một tháng mà không cần tốn một đồng kim tệ nào. Ngoài dược thủy, còn có một viên yêu đan, nhìn phẩm chất, ước chừng cũng có thể bán được vài vạn kim tệ. Lạc Thanh Chu càng xem càng phấn khích, tiếp tục lục lọi xuống dưới, đột nhiên hắn phát hiện một quyển sách. Hiện tại hắn vừa đột phá cảnh giới võ sư, rất cần một bộ nội công tâm pháp mới. Nếu có thêm những công pháp khác, tự nhiên càng tốt. Hắn lập tức lấy quyển sách ra, lật xem qua, nhưng ngay lập tức cảm thấy hơi thất vọng. Quyển sách này rất mỏng, bên trong chỉ ghi chép một môn công pháp, một trong 72 tuyệt kỹ của yêu tộc, cự viên chi nộ. Nhớ lại cảnh tượng người con gái khôi ngô kia biến thân và gầm thét, Lạc Thanh Chu không có hứng thú lắm. Hắn không muốn biến thành một con quái vật. Hình thể to lớn đôi khi cũng không hẳn là điều tốt. Hắn thu lại quyển sách, tiếp tục nhìn vào trong nhẫn chữ vật. Ngoài những thứ đó không còn gì khác. Dù không tìm được nội công tâm pháp khiến hắn hơi thất vọng, nhưng những thu hoạch này đã là quá đủ. Làm người không nên quá tham lam. Hắn đột nhiên nghĩ, nếu hôm nay giết được Lạc Ngọc, không biết sẽ lấy được những bảo vật gì từ người đó. Là tiểu tử được thành quốc phủ sủng ái nhất, trên người hắn chắc chắn có nhiều đồ tốt hơn. Hiện tại hắn vẫn chưa rõ tu vi thực sự của đối phương, có lẽ đối phương chỉ là võ sư sơ kỳ, hoặc nhiều nhất là võ sư trung kỳ, còn võ sư hậu kỳ thì khả năng rất thấp. Toàn bộ Mạc Thành, bên ngoài thành căn bản không có người nào đạt đến cảnh giới võ sư hậu kỳ. Nếu hắn thực sự ở tuổi này đã đột phá đến võ sư hậu kỳ, thì năm nay Long Hồ Học Viện chiêu sinh cũng chẳng cần thi cử gì nữa, hắn đã có thể trực tiếp nhận được danh lanh. Vì vậy, đối phương nhiều nhất chỉ là võ sư trung kỳ, khả năng lớn nhất hắn chỉ là võ sư sơ kỳ, sắp đột phá lên trung kỳ. Bằng không thì cũng chẳng cần phải lui tới Hắc Mộc Lâm thường xuyên như vậy. Lạc Thanh Chu quyết định đợi khi vết thương lành hẳn sẽ tìm cơ hội vào Hắc Mộc Lâm thăm dò thực lực thực sự của đối phương. Thần hồn của hắn cũng sắp đột phá, khi thần hồn đạt đến cảnh giới luyện thần, không chỉ kỹ năng ngự vật được tăng cường đáng kể, hắn còn có thể tu luyện công pháp của phụ thân. Đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ có cách để báo thù cho mẫu thân. Tất nhiên, cách an toàn nhất là hắn tiếp tục nỗ lực tu luyện, tranh thủ trong vòng chưa đầy 3 tháng tới một lần nữa đột phá. Nếu đạt đến cảnh giới võ sư trung kỳ, hắn sẽ càng còn nắm chắc hơn. Dù việc đột phá giữa các cấp độ võ sư khó khăn hơn nhiều so với những tiểu cảnh giới của võ sinh, nhưng hắn tin rằng với sự trợ giúp của Nhật Nguyệt Bảo Kính Linh Dịch, hắn vẫn có cơ hội lớn. Dù sao, tốc độ thăng cấp của hắn hiện tại đã ngày càng nhanh hơn. Bên ngoài, trời đã dần tối, Hắn thu dọn kim tệ, linh dịch, yêu đan và các loại vật phẩm khác, đặt tất cả vào túi trữ vật của mình. Sau khi thu hồi nhẫn trữ vật, hắn dắt theo hai con thỏ trắng nhỏ, tiếp tục đi giữa con đường thông đạo. Khi hắn đến gần lối ra, phát hiện không gian nơi này vẫn là khu mộ địa trước đó. Tuy nhiên, bầu trời, bốn phía và mặt đất của khu mộ địa này đều xuất hiện nhiều vết nứt rộng lớn, rõ ràng không gian nơi đây sắp sụp đổ. Hắn không dám tiếp tục tiến vào, từ trong thông đạo lùi ra, suy nghĩ một chút, rồi quyết định dùng năm đấm hạ gục hai con thỏ trắng, sau đó ném xuống vài quả hoa quả. Hắn tắm rửa đơn giản dưới đáy hồ, rồi trở về vườn nhỏ Mai Hương. Dưới gốc cây hoa đào trong sân, Bách Linh mặc một bộ váy phấn, đứng đó ngửi hoa đào đầu cảnh, dáng vẻ thanh tú động lòng người. Tiểu Điệp và Thu Nhi đứng nghiêm trang dưới mái hiên. Bách Linh nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt liếc về phía hắn, rồi nhìn vào tay áo rộng của hắn, sau đó cất giọng trong trẻo nói: "Cô gia, sao không đến thỉnh an cho tiểu thư nhà ta?" Thiên Thiên đang rất tức giận, nói muốn đến đâm cô gia, may mà bị ta ngăn lại. Lạc Thanh Chu bước đến trước mặt nàng, nhìn chằm chằm vào nàng một lúc, rồi nói: "Vậy ta cảm ơn ngươi." Bách Linh nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền nhạt. "Không cần khách khí, nhưng cô gia, đêm nay nhớ đi thỉnh an cho tiểu thư nhà ta nhé, không thì Thiên Thiên thật sự sẽ mang kiếm đến tìm ngươi đấy." Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn vào đôi môi hồng nhuận của nàng, nói: "Được, ta nhất định sẽ đi." "Hừ." Bách Linh thấy ánh mắt hắn không đứng đắn, lập tức hừ một tiếng, bước nhanh đào tẩu, rồi quay đầu lại uy hiếp: "Cô gia, nếu còn dám đùa cợt với ta, ta sẽ không khách khí nữa đâu. Cái miệng nhỏ đỏ hồng mũm mĩm của ta đây không phải để ăn chay đâu." "Hừ." Vừa ra khỏi cửa, Mai Nhi vội vàng bước vào, nói: "Cô gia, mau đến chỗ phu nhân một chuyến đi, nhị tiểu thư có gửi thư và biểu tiểu thư cũng có tin nhắn gửi cho cô gia." Bách Linh dừng bước, lập tức quay lại hỏi: "Biểu tiểu thư nào vậy?" Mai Nhi đáp: "Mỹ Kiêu tiểu thư tỷ tỷ, hình như là Tiết Áo tiểu thư." Bách Linh khẽ nhíu mắt, đứng chôn chân tại cửa ra vào, không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu cũng không đi qua. Dưới ánh đèn, trước mặt mọi người, những vết thương trên tay và vết bầm tím ở cổ hắn rất dễ bị lộ ra. Vì vậy, hắn trực tiếp nói với Mai Nhi: "Hôm nay ta còn bài tập chưa làm xong nên không qua được, phiền phu nhân giúp ta xem trước. Nếu nhị tiểu thư có việc quan trọng, ngươi hãy đến gọi ta. Nếu chỉ là lời thăm hỏi bình thường, ngươi cứ đem tin tới cho ta là được." Mai Nhi nghe xong, lập tức nhấn mạnh: "Cô gia, đây là lệnh của phu nhân." Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nói: "Ta biết, nhưng kỳ thi hương sắp tới, ta phải hoàn thành bài tập mỗi ngày. Ngươi cứ về nói như vậy, phu nhân sẽ hiểu." Mai Nhi nhíu mày, còn định nói thêm gì đó thì Bách Linh đứng ở cửa ra và lên tiếng: "Mai Nhi, đi thôi, ta sẽ giúp cô gia đi xem." Mai Nhi liếc nhìn nàng một cái, đành phải nói: "Cô gia, ngoài thư của nhị tiểu thư, còn có thư của biểu tiểu thư nữa." Lạc Thanh Chu thản nhiên đáp: "Chắc cũng chỉ là những chuyện cũ không vui. Bách Linh đi giúp ta xem đi. Khi các người xem xong, đem lại cho ta là được." Hắn với nhị tiểu thư vốn trong sáng, còn vị tiểu biểu tỷ kia càng không có gì phải giấu giếm. Bách Linh nghe vậy, lập tức vui mừng: "Vâng ạ, cảm ơn cô gia đã tin tưởng. Mai Nhi, đi thôi." Mai Nhi không dám từ chối, đành miễn cưỡng rời đi. Sau khi hai người rời đi, trong đình viện lại trở nên yên tĩnh. Tiểu Điệp cuối cùng cũng dám mở miệng nói: "Công tử, lúc nãy khi Bách Linh tỷ tỷ đến, đã hỏi nô tỳ rất nhiều chuyện, toàn là liên quan đến việc công tử gần đây làm gì, học sách gì, đi đâu, còn hỏi nô tỳ số lần cùng phòng với công tử nữa." Lạc Thanh Chu sừng sốt một chút, hỏi: "Ngươi trả lời thế nào?" Tiểu Điệp mặt đỏ ửng, nói: "Nô tỳ bảo công tử gần đây luôn ở nhà đọc sách, chẳng đi đâu cả. Còn chuyện cùng phòng, nô tỳ đều trả lời đúng sự thật." Lạc Thanh Chu ánh mắt chớp nhẹ, thản nhiên nói: "Không sao, không cần để ý đến nàng. Về sau nếu nàng hỏi nữa, cứ trả lời như vậy là được." Nói xong, hắn bước vào thư phòng, nói thêm: "Đêm nay ta không tắm bồn, cũng không cần người hầu." Dưới mái hiên, hai tiểu nha đầu nhìn nhau, cùng ai lên một tiếng. Lạc Thanh Chu trong phòng suy nghĩ một lát, rồi đi đến trước bàn sách ngồi xuống, mở ra một tờ giấy tuyên, tự mình mài mực, chuẩn bị chép lại Ngưu Ma thần công mà hắn đã ghi nhớ trong đầu. Trong đó có nhiều chỗ hắn vẫn chưa hiểu rõ, đêm nay định mang đi hỏi vị Nguyệt tỷ tỷ kia, hy vọng đối phương đêm nay sẽ mở miệng nói chuyện. Đang miên man suy nghĩ, cửa phòng đột nhiên mở ra, Tiểu Điệp thò đầu vào, khẽ nói: "Công tử, Hạ Thiền tỷ tỷ đến rồi, đang đứng trong sân." Nô tỳ hỏi chuyện gì, nàng cũng không nói. Lạc Thanh Chu giật mình, đứng dậy đi đến đầy cửa sổ. Trong sân, ánh trăng trong vắt chiếu xuống, một thiếu nữ mặc bộ váy áo màu xanh nhạt, tay cầm kiếm, yên lặng đứng dưới gốc cây hoa đào, như một pho tượng, không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu định mở miệng, nhưng suy nghĩ một chút, rồi quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, nói: "Tiểu Điệp, gọi Thu Nhi cùng ra ngoài chơi một lát, đợi một lúc nữa quay lại." Tiểu Điệp sừng sốt một chút, kịp phản ứng, vội vàng "a" một tiếng, rồi khép cửa phòng lại. Không lâu sau, hai tiểu nha đầu cầm dụng cụ theo hoa bước ra, thuận tiện đóng luôn cửa sân lại. Lạc Thanh Chu lúc này mới nhìn về phía bóng dáng đơn độc trong sân, nói: "Thiền Thiền, mau vào đi, đêm lạnh đấy, đừng để bị cảm." Hạ Thiền dưới tán cây nhìn hắn, vẫn không động đậy, cũng không nói gì. Lạc Thanh Chu giơ hai tay lên, nói: "Ngươi xem, cô ra tay bị thương, nhưng vẫn phải mải mực viết chữ. Thiền Thiền, ngươi có thể vào giúp cô ra không?" Rồi hắn lập tức nói thêm: "Cô ra thề sẽ không nói bậy nữa." Hạ Thiền vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, cũng không đáp lời. "A." Lạc Thanh Chu thở dài một hơi, quay về phía trước bàn, nói: "Được rồi, ngươi cứ tiếp tục nắm trang đi, cô ra tự làm vậy." Hắn cầm lấy cục mực, vừa mài vừa nhăn mặt, miệng phát ra những tiếng tê tê, đau đớn, tê. Vài tiếng rên rỉ vang lên, hắn ngẩng đầu lén nhìn, thì phát hiện bóng dáng dưới gốc hoa đào đã biến mất. "Đi rồi sao?" Lạc Thanh Chu trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. "Cô nhà đầu kia đến, chỉ để liếc nhìn hắn một cái, hay là có chuyện gì, hay chỉ là chán nản?" Ngay khi hắn đang suy đoán, cửa phòng đột nhiên kẹt kẹt một tiếng mở ra, lập tức một đôi chân nhỏ mang vớ lưới màu tuyết trắng nhẹ nhàng bước vào, theo sau là chiếc váy mềm mại màu xanh nhạt. Lạc Thanh Chu lập tức tê một tiếng kêu lên, đau quá. Cửa phòng đóng lại, Hạ Thiền bước đi nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh hắn, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu lập tức tỏ vẻ kinh ngạc: "Thiền Thiền, ta còn tưởng ngươi đã đi rồi, cô gia đang đau lòng đây." "Xem ra vẫn là Thiền Thiền biết thương cô gia." Hạ Thiền không để ý đến lời nói của hắn, ánh mắt dừng lại ở mu bàn tay hắn. Lạc Thanh Chu đưa cục mực về phía trước mặt nàng, nói: "Không sao đâu, cô gia luyện công bị thương một chút, đang mài mực thôi." Hạ Thiền dừng lại một chút, rồi nhận lấy cục mực, đặt thanh kiếm trong tay lên bệ cửa sổ, cúi đầu yên lặng bắt đầu mài mực. Mùi mực nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng, nàng thích ngửi mùi này, giống như mùi hương trên người hắn. Lạc Thanh Chu nhúng bút vào mực, trong đầu lần nữa nhớ lại kỹ càng, rồi dựa theo bản dịch viết toàn bộ Ngư Ma thần công xuống giấy. Từ tình huống chiến đấu hôm nay có thể thấy môn công pháp này uy lực thật sự rất lớn, vì vậy hắn quyết định nghiên cứu kỹ lưỡng, học cho thật thành thạo. Đáng tiếc là tâm pháp nội công của yêu tộc không thể tu luyện, nếu không hắn cũng chẳng cần phải tìm kiếm tâm pháp nội công của cảnh giới võ sư. Trên tờ giấy trắng, những nét chữ thanh tú nhưng mạnh mẽ dần hiện lên. Hạ Thiền đứng bên cạnh cúi đầu, vẻ mặt an tĩnh như đang suy tư, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn hắn một chút. Dưới ánh đèn, khuôn mặt thanh tú của nàng tràn đầy sự chăm chú và vẻ suy tư, trong ánh mắt nàng cũng toát lên sự dịu dàng nhu hòa. Ánh trăng chiếu xuống bệ cửa sổ, trắng loã như tuyết, ôn nhu như nước. Trong thư phòng, bầu không khí ấm áp hài hòa. Lạc Thanh Chu viết xong lại nghiêm túc đọc qua một lần, rồi đặt bút xuống, cầm tờ giấy tiên lên, cúi đầu thổi khô mực, ngẩng lên hỏi: "Thiền Thiền, chữ của cô gia có đẹp không?" Hạ Thiền đang mơ màng nhìn hắn, thấy hắn nhìn lại, lập tức rời ánh mắt, đưa mắt nhìn tờ giấy trong tay hắn, dừng lại một chút, rồi thần sắc lạnh lùng nói: "Cũng tạm được." Lạc Thanh Chu nghe vậy, buồn cười, còn thiếu một chút, mã mã, hổ hổ. Hạ Thiền quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Hừ." Lạc Thanh Chu nhìn nàng, dưới ánh trăng, dáng vẻ thanh lệ lạnh lùng ấy lại vô cùng xinh đẹp, động lòng người. Chẳng hiểu sao, trên gương mặt xinh đẹp kia lại nhuốm lên hai vệt đỏ nhạt, như hoa đào nở rộ, phấn nhuận xinh tươi, hương hoa mê người. Lạc Thanh Chu đột nhiên không kìm được, liều mạng nói: "Thiền Thiền, ngươi thật đáng yêu, cô ra muốn hôn hôn." Nói xong, hắn đưa hai tay lên che kín mắt, đợi mãi, đôi bàn tay trắng như phấn của thiếu nữ vẫn chưa đánh tới. Hắn mở to mắt, từ từ hé kẽ tay ra nhìn lại. Trên khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ kia không hề có chút tức giận hay sát khí, chỉ có đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu ngẩn ngơ, buông tay xuống, nói: "Thiền Thiền." A, hắn che mắt, ngồi xổm xuống đất. Dưới làn váy, đôi chân nhỏ nhắn mặc vớ lưới trắng tinh như tuyết chuẩn bị bước đi. Lạc Thanh Chu đột nhiên một tay che mắt, đứng lên chặn đường nàng, nói: "Thiền Thiền, ngươi thương hại cô ra một chút, đừng đi vội như vậy." Hạ Thiền cầm kiếm, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, định lách qua người hắn. Lạc Thanh Chu vội vàng nói: "Thiền Thiền, hãy ở lại bồi cô ra một lát đi, thời gian còn sớm, Thu Nhi và Tiểu Điệp phải khuya mới về, cô ra lại bị thương, ngươi nỡ lòng để cô ra một mình đợi trong phòng sao?" Hạ Thiên dừng lại một chút, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Ta đi gọi Bách Linh cho ngươi." Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, trầm mặc một lát rồi nói: "Được." Hạ Thiên nắm chặt thanh kiếm trong tay, không nói thêm gì, quay người bước đi. Nàng đi đến cửa, mở cửa phòng và bước ra ngoài. Ngay khi nàng xoay người định xỏ giày, giọng nói của Lạc Thanh Chu đột nhiên vang lên từ phía sau: "Thiền Thiền, cô gia đột nhiên cảm thấy vẫn muốn người ở lại bồi cô gia, được không?" Hạ Thiền dừng lại một chút, nhưng vẫn tiếp tục xỏ giày chuẩn bị rời đi. Vừa bước chân ra, đột nhiên hai cánh tay từ phía sau vươn ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo thon của nàng. Nàng thân thể chấn động, vừa nắm chặt nắm đấm thì đột nhiên một thân hình khác áp sát vào lưng nàng, hơi thở ấm áp phả vào tai nàng, giọng nói ôn nhu vang lên: "Thiền Thiền, lại bồi bồi cô ra một chút, được không?" Nàng thân thể cứng đờ, đứng nhìn tại chỗ, không nhúc nhích. Gương mặt xinh đẹp của nàng đột nhiên ửng đỏ như hoa đào nở rộ, trở nên nóng bừng, hàng mi dài khẽ rung động, ánh mắt nàng buông xuống, nhìn về phía đôi tay đang ôm chặt lấy eo mình. Nàng đứng ngây người ở cửa, bất động, yên lặng không nói. Lạc Thanh Chu ôm nàng từ phía sau, mặt hắn chôn vào mái tóc mềm mại của nàng. Một lúc sau, hắn đột nhiên nghiêng người, nhẹ nhàng cắn vào vành tay đỏ ửng của nàng, khẽ thì thầm: "Thiên Thiện." Thiếu nữ thân thể run lên, dường như mềm nhũn ra. Tay Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng vuốt ve eo thon mềm mại của nàng, rồi từ từ di chuyển lên trên, chui vào trong lớp áo âm. A, Lạc Thanh Chu ngồi bệt xuống đất, tay che lấy mắt. Thiếu nữ cầm kiếm, lạnh lùng bỏ đi. Lạc Thanh Chu ngồi trên đất một hồi lâu, rồi mới từ từ đứng dậy, buông tay che mắt xuống, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa. Ngoài cửa trống trơn, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống. Hắn đứng sững một lát, rồi đóng cửa phòng, đi đến bên giường, nằm xuống, nhắm mắt lại. Hắn nhíu mày, nhớ lại từng cảnh tượng vừa xảy ra. Không biết bao lâu sau, phía trước cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng động lạ. Hắn mở mắt nhìn lại, Bách Linh mặc một bộ váy phấn, lén lút đứng bên ngoài cửa sổ, một tay thò vào trong cửa, trong tay nắm chặt viên bảo thạch màu đỏ sậm. Hai người nhìn nhau chằm chằm, yên lặng trong vài giây. Bách Linh vô tội chớp chớp đôi mắt linh động, đành phải đặt viên bảo thạch trong tay trở lại lên bàn, ngượng ngùng cười nói: "Cô gia, đây là cái gì vậy?" Lạc Thanh Chu tỉnh lại, bước tới, cầm lấy viên bảo thạch đỏ sậm trên bàn nhìn qua, rồi đưa cho nàng, nói: "Chuyên mua cho ngươi đấy, cầm đi." A, Bách Linh sửng sốt một chút, ngay lập tức mặt mũi tràn đầy vui vẻ, tiếp nhận viên bảo thạch và nói: "Thật sao? Cô gia thật tốt." Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của nàng một lúc, đột nhiên nói: "Bách Linh, lại đây, cô gia có lời muốn nói với ngươi." Bách Linh nghe xong, lập tức cảnh giác, vừa lùi lại vừa lắc đầu nói: "Không muốn, người ta không muốn cùng cô gia ở chung một phòng đâu." Lạc Thanh Chu đang định nói tiếp, đột nhiên phát hiện viên bảo thạch đỏ sậm trong tay hắn, dưới ánh trăng lóe lên một vầng sáng lấp lánh. Hắn rõ ràng nhớ rõ, viên bảo thạch màu đỏ sậm này, dù dưới ánh mặt trời, ánh trăng hay ánh đèn, đều luôn ảm đạm, không hề phát sáng, nhưng bây giờ nó lại đột nhiên lấp lánh. "Bách Linh, ngươi hiểu lầm cô gia rồi." Lạc Thanh Chu vừa nói, vừa cầm lên tờ giấy trên bàn, nói: "Cô gia chỉ là tay bị thương, muốn viết chữ nhưng không thể mài mực, nên muốn nhờ ngươi giúp mài mực thôi. Ngươi xem này, cô gia đang chuẩn bị viết thư cho nhị tiểu thư, đã viết được một ít rồi." Bách Linh nghe xong, lập tức bước tới, đến gần cửa sổ, ngẩng cổ nhìn về phía tờ giấy trong tay hắn. "Cô gia, bức thư này, a, bức thư này, a." Là Thanh Chu đột nhiên ôm lấy cổ nàng, kéo nàng từ ngoài cửa sổ vào trong. "Cô gia, tha cho con." Bách Linh khẩn khoản, Lạc Thanh Chu trực tiếp bế nàng lên, nói: "Đi, lên giường tâm sự." Bách Linh trong lòng hắn vặn vẹo, giãy giụa, miệng lẩm bẩm: "Không muốn, con không muốn lên giường với cô gia." Nhưng hai tay nàng lại ôm chặt lấy cổ hắn. Lạc Thanh Chu ôm nàng vào buồng trong, ném nàng lên giường, rồi cũng leo lên, kéo chăn đắp lên cả hai người. Trong bóng tối, hai người nhìn nhau, không nhúc nhích. Một lúc yên lặng trôi qua, Bách Linh đột nhiên lại khẩn khoản: "Cô gia, tha cho con, đừng cởi đồ của con." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, tay hắn tháo dây thắt lưng bên hông nàng, bắt đầu cởi bỏ váy áo. Bách Linh khóc lóc: "Cô gia, dù ngươi có cởi hết đồ của con cũng thả chết chứ không khuất phục." Lạc Thanh Chu liếc nhìn áo lót trên người nàng, trầm mặc một chút, rồi nói: "Bách Linh, cô gia chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thành thật trả lời được không?" Dừng một chút, hắn lại nói: "Kỳ thực có một số việc giờ cũng không cần phải giấu giếm nữa, phải không?" Bách Linh cúi đầu khóc nức nở, không nói gì. Lạc Thanh Chu vuốt ve bờ vai mềm mại của nàng, nhìn chăm chăm vào gương mặt đỏ ửng của nàng một lúc, rồi khẽ nói: "Bách Linh, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến kỳ thi hương. Khi cô gia thi đậu cử nhân, sẽ phải chia tay đại tiểu thư. Nhưng cô gia nhất định phải chịu trách nhiệm với cô gái đã cùng cô gia động phòng, nên khi đó, cô gia sẽ đưa nàng đi theo. Ngươi hiểu ý cô gia đang nói gì, phải không?" Bách Linh cúi đầu trầm mặc một lúc, rồi ngậm lên nhìn hắn nói: "Cô gia, người cùng cô gia động phòng không phải là đại tiểu thư sao? Cô gia có thể đừng tách rời đại tiểu thư được không?" Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nhìn một hồi lâu, rồi đưa tay vuốt ve vai nàng, nắm lấy sợi dây nhỏ trên áo lót của nàng, từ từ kéo nó xuống khỏi vai. Sợi dây nhỏ lủng lẳng trên cánh tay ngọc ngà của nàng, tạo nên vẻ lưu luyến khó rời, vòng ngực căng tròn, vô cùng sống động. "Bách Linh, nói cho cô gia biết." Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào mắt nàng, cuối cùng hỏi câu hỏi đã giấu kín trong lòng bấy lâu: "Đêm đó cùng cô gia động phòng và mấy lần cùng phòng với cô gia là ai?" "Là ai?" "Là ngươi." "Hay là cô gia?" "Là tiểu thư nhà ta." Bách Linh đáp. Lạc Thanh Chu lại nhìn nàng chằm chằm một lúc, tay đột nhiên buông xuống, nắm lấy tay nàng nói: "Nếu ngươi không nói, vậy cô gia sẽ tự mình phán đoán." Bách Linh thân thể run lên, gương mặt lập tức đỏ ửng, giọng run rẩy: "Cô gia, không đoán được, nhưng không sao, cô gia còn có một chiêu cuối cùng, Lạc Thanh Trung buông tay ra, xoay người đặt nàng nằm xuống, bắt đầu cởi áo lót trên người nàng, nói: Bách Linh, cô gia chỉ cần ân ái với người một lần, tự nhiên sẽ biết. Cô gia. Bách Linh đột nhiên hoảng hốt, dãy rủa kịch liệt. Lạc Thanh Trù nắm lấy cổ tay nàng, đưa hai tay nàng lên đỉnh đầu, rồi áp sát gương mặt mình vào gần nàng, nói: Bây giờ nói thì vẫn còn kịp. Bách Linh đôi mắt rung động, đôi môi hồng run nhẹ, đang định mở miệng thì đột nhiên, ôi, một tiếng khóc lớn. Cô gia, không muốn đâu, không muốn bị cô gia làm lạnh dùng. Người ta tha chết chứ không chịu khuất phục. Lạc Thanh Trù sửng sốt một chút, lập tức biến sắc, từ từ vén chăn lên, nhìn ra phía ngoài. Một thiếu nữ mặc váy áo xanh nhạt, tay cầm kiếm, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, chẳng biết từ lúc nào đã như một bóng ma vô thành vô tức đứng trước giường, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu, Bách Linh khóc vài tiếng, dưới người hắn vặn vẹo mấy lần, đột nhiên đẩy hắn ra khỏi người, lập tức bỏ xuống giường, ôm lấy thiếu nữ lạnh lùng bên giường khóc nức nở. Thiền Thiền, cô ra. Không đợi nàng nói xong, Hạ Thiền đã quay người rời đi, bước nhanh ra khỏi phòng. Bách Linh đứng bên giường sửng sốt một chút, nhìn lên giường thấy cái gì đó đã hỏng, thân thể run lên, vội vàng chạy theo sau lưng nàng, chạy như bay. Lạc Thanh Chu nằm lại một lúc, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên chướng mạng trên đỉnh đầu, rồi hắn thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Thối cô ra. Tin. Giọng nói của Bách Linh đột nhiên lại vang lên từ bên ngoài cửa sổ. Lạc Thanh Chu tỉnh táo lại ngay lập tức, xuống giường và bước ra ngoài. Bách Linh buông thư xuống, xoay người chạy về phía đình viện chính giữa, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, dừng lại, quay đầu nói: Cô ra, ngươi đưa ta bảo thạch đâu rồi? Có phải rơi trên giường không? Lạc Thanh Chu đi đến trước cửa sổ, nhìn nàng nói: Hình như là, vào tìm đi. Bách Linh biến sắc, quay đầu chạy về phía cửa chính, rồi đột nhiên xoay người lại, lớn tiếng nói: Cô ra xấu xa, cô ra đồ hư hỏng, cô ra sắc dục, người ta sẽ bảo Thiền Thiền đâm một kiếm vào ngươi, xem ngươi còn dám đối với người ta giở trò xấu nữa không. Nói xong, nàng lập tức bỏ chạy. Lạc Thanh Chu nhìn về phía cửa chính, khẽ run lên, giơ tay lên nhìn viên bảo thạch đỏ sậm trong tay, hắn lại đưa nó ra dưới ánh trăng, quan sát kỹ một lúc, quả nhiên phát hiện bên trong lóe lên một chút ánh sáng. Viên bảo thạch này đến từ không gian thượng cổ, chắc chắn không đơn giản. Mọi thứ ở nơi đó đều đã mục nát, chỉ có nó vẫn còn nguyên vẹn. Trước đây nó ảm đạm không màu, hắn tưởng là đồ bỏ đi, nhưng giờ đây sau một thời gian phơi dưới ánh nắng và ánh trăng, nó bắt đầu tỏa sáng. Điều này cho thấy nó có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu. Vì vậy, hắn đương nhiên không thể tùy tiện đưa nó cho người khác. Đến lúc đó, hắn sẽ đền bù cho Bách Linh bằng vài viên kẹo mứt vậy. Hắn đặt viên bảo thạch lên bàn dưới ánh trăng, bên cạnh là Nhật Nguyệt bảo kính. Tấm gương này trông rất bình thường, nên Bách Linh và những người khác không hề để ý đến. Mỗi lần Tiểu Điệp và Thu Nhi đến lau bụi, họ cũng chẳng quan tâm. Trước đó, khi Hạ Thiền đến mài mực, cũng không để ý gì. Vì vậy, để thư ở đây, hắn cũng không sợ bị người khác trộm mất. Dù có bị trộm cũng không sao, vì hắn đã nhỏ máu nhận chủ, kết nối tâm thần với nó, có thể tùy lúc biết được vị trí của nó. Hắn ngồi xuống trước bàn, cầm lên hai phong thư, mở ra xem. Thư của nhị tiểu thư vẫn viết theo lối cao thâm mặt chắc, ẩn chứa nhiều ám ngữ. Thực ra chỉ cần đổi chữ mẫu thân và cha thành tỷ phu là được, sẽ trôi chảy hơn nhiều. Đáng thương cho nhị ca, lần này cuối cùng cũng bị nhị tiểu thư nhắc đến. Có lẽ nhị tiểu thư cũng biết rằng trong khoảng thời gian này Tần nhị ca đang khẩn trương chuẩn bị cho kỳ khảo thí của Long Hồ Học Viện sau 2 tháng nữa. Xem xong thư của nhị tiểu thư, hắn lại mở phong thư thứ hai. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vị tiết áo tỷ kia rất không hài lòng với kết cục của thạch đầu ký. Lạc công tử, người viết không đúng, từ diễn biến tình cảm và các ám chỉ trong chuyện, rõ ràng nên là một kết cục bi kịch. Lầm cô nương cuối cùng gã cho Bắc Tĩnh Vương, kết cục hạnh phúc, ta có thể hiểu được, nhưng ngươi không nên cho Bảo Ngọc và Bảo Trâm một kết cục như vậy. Còn có, chỗ này ngươi viết cũng không đúng, ngươi nên viết như thế này. Lạc Thanh Chu đọc được một nửa liền lười đọc tiếp, trực tiếp vo tròn lại, ném vào sọt rác bên cạnh. Hắn viết: Thạch đầu ký vốn là để dành cho Tần nhị tiểu thư, đương nhiên không thể nào là bi kịch được. Lạc Thanh Chu không để ý đến vị tỷ tỷ kia nữa, cất kỹ bức thư của Tần nhị tiểu thư, giả hồi âm phong, rồi bỏ vào trong túi trữ vật. Nhìn xem thời gian cũng không còn sớm nữa, hắn phải nắm chặt thời gian để tu luyện. Hắn đóng cửa sổ lại, thu hồi ngưu ma thần công, rồi trở lại giường, thần hồn xuất khiếu. Hắn dùng thần hồn dò xét một vòng quanh Tần phủ, thấy không có gì bất thường, liền bay về phía Uyên Ương lâu. Gió đêm ôn hòa thổi qua, trên nóc Uyên Ương lâu, Lạc Thanh Chu thúc đẩy phi kiếm, mở ra tờ giấy sao chép ngưu ma công pháp, từng hàng chữ nhỏ đen như mực hiện lên rõ ràng dưới ánh trăng chóng mờ. Bóng hình thanh lãnh như tuyết của nàng vẫn đứng trên mái cong, nhưng đêm nay nàng dường như dễ nói chuyện hơn. Chỉ cần Lạc Thanh Chu đặt câu hỏi, nàng đều kiên nhẫn trả lời và giải thích cặn kẽ. Nghe nàng giảng giải, Lạc Thanh Chu như được khai sáng, trong lòng càng thêm khâm phục vị Nguyệt tỷ tỷ này, đồng thời cũng càng tò mò về thân phận thực sự của nàng. có thể hiểu rõ văn tự và công pháp tu luyện của yêu tộc như vậy, chắc chắn không phải người tầm thường. Tuy nhiên, hắn không dám hỏi quá nhiều. Sau nửa canh giờ, hắn cuối cùng cũng thấu hiểu toàn bộ ngưu ma công pháp. Lúc này đã sang canh ba, hai người lại một trước một sau đi đến tòa gác trung ngoại thành. Lạc Thanh Chu tiếp tục luyện tập thần hồn, luyện hồn cũng như luyện thể. Qua những lần lặp đi lặp lại, thần hồn sẽ càng thêm ngưng thực và tinh thuần. Đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Trời gần sáng, hắn mệt mỏi trở về phủ, thần hồn quy về khiếu. Từ trong túi trữ vật, hắn lấy ra linh dịch đen như mực, hấp thụ thêm một giọt. Ngày hôm sau, sau khi khôi phục, hắn lấy giám võ thạch ra kiểm tra. Tinh thần lực của hắn đã tăng lên đến 2200. Vốn dĩ càng về sau, tinh thần lực càng khó tăng, nhưng có lẽ nhờ linh dịch và sự hỗ trợ của vị Nguyệt tỷ tỷ kia, tinh thần lực của hắn vẫn tăng lên rất nhanh. Ban ngày, hắn luyện thể dưới đáy hồ, tu luyện ngưu ma thần công. Ban đêm, hắn thần hồn xuất khiếu dưới sự trợ giúp của vị Nguyệt tỷ tỷ kia, đến gác chuông để luyện thần hồn. Ba ngày sau, và một đêm nọ, khi tiếng chuông lớn vang lên lần cuối cùng, hắn cuối cùng cũng đột phá. Khi bước vào cảnh giới luyện thần, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Tầm nhìn của hắn trở nên xa hơn, rõ ràng hơn. Thậm chí, hắn có thể nghe thấy cả tiếng chuột chạy trong chùa. Hồn lực trong cơ thể càng thêm tinh thuần, toàn bộ thần hồn trở nên ngưng thực hơn. Dù trọng lượng không tăng, nhưng lại cảm giác giống như một con người thực thụ. Bạch phi kiếm phóng ra nhanh chóng, có thể tùy ý điều khiển trong phạm vi 10 thước quanh người. Hắn rõ ràng cảm nhận được thần niệm của mình trở nên cường đại hơn, không chỉ điều khiển được phi kiếm, mà dường như còn có thể tác động đến những vật xung quanh. Hắn kìm nén sự phấn khích trong lòng, chắp tay hướng về phía bóng hình xanh nhạt bên cạnh, cung kính nói: "Nguyệt tỷ tỷ, đa tạ ngươi, nếu không có ngươi, ta chỉ sợ không biết đến năm nào tháng nào mới có thể đột phá." Bóng hình xanh nhạt quay người, nhìn ra phía ngoài chùa, nhẹ nhàng nói: "Với thiên phú của ngươi, dù không có ta trợ giúp, tối đa một tháng sau ngươi cũng sẽ đột phá, vì vậy, ngươi không cần cảm ơn ta." Lạc Thanh Chu cung kính hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, còn công pháp của phụ thân?" Bóng hình xanh nhạt không nói thêm gì nữa. Lạc Thanh Chu lại đợi thêm một lát rồi nói: "Nguyệt tỷ tỷ, thời gian còn sớm, ta giảng đạo đức kinh cho ngươi nghe nhé." Bóng dáng xanh nhạt kia trầm mặc một chút rồi mới lên tiếng: "Đêm nay không cần, ngươi về nghỉ ngơi đi." Nói xong, nàng bay lên không trung, rất nhanh biến mất không còn thấy đâu nữa. Lạc Thanh Chu đứng sững trên gác chu một lúc rồi thân hình lóe lên, bay lên không trung hướng về tần phủ. Tốc độ của hắn rất nhanh, thân thể càng thêm nhẹ nhàng, cảm giác với xung quanh cũng trở nên nhạy bén và hòa hợp hơn. Hắn lấy ra bảo điệp truyền tin, gửi một tin nhắn cho vị tiểu Nguyệt muội muội: "Tiểu Nguyệt, ta đã đột phá, hiện tại đã là luyện thần cảnh rồi." Không lâu sau, tin nhắn hồi đáp: "Ô, ca ca ca ca, ngươi thật lợi hại, muội quá bội phục ngươi. Ca ca, đêm nay sư tỷ có khi dễ ngươi không?" Lạc Thanh Chu: "Không, lần này may mắn có Nguyệt tỷ tỷ, nếu không ta còn không biết lúc nào mới đột phá được." Nguyệt tỷ tỷ ti ti tính tình lãnh đạm, nhìn người rất tốt. "Tiểu Nguyệt, ngươi có thể lén nói cho ta biết tên thật của nàng không?" "Tiểu Nguyệt, ca ca, ngươi lần trước còn nói nhớ đạp nàng cái mông, sao bây giờ lại thay đổi nhanh thế?" "Ca ca đừng để bị hành vi giả dối của nàng lừa gạt, nhất định phải tranh thủ rời xa nàng sớm đi." "Lạc Thanh Chu, đó là đùa với ngươi thôi. Nguyệt tỷ tỷ vốn đã cứu mạng ta, lại còn luôn giúp ta tu luyện, miễn phí giúp ta luyện chế phi kiếm, về sau ta cần nàng giúp đỡ còn nhiều, sao ta có thể vong ân phụ nghĩa được chứ?" "Tiểu Nguyệt, ca ca, ngươi thay đổi rồi, lần trước ngươi rõ ràng nói nàng ghê tởm, rõ ràng nói ngươi chỉ thích muội muội thôi." "Ô ô, Lạc Thanh Chu, thôn tán gẫu nữa, ta chỉ muốn báo cho ngươi biết ta đã tấn cấp, không có chuyện gì khác đâu." "Tiểu Nguyệt, ca ca, muội muội nhớ ngươi lắm, ngươi có nhớ muội muội không?" "Lạc Thanh Chu, ngươi muốn nghe sự thật hay lời nói dối?" "Tiểu Nguyệt, ca ca, muội muội đột nhiên nhớ ra, ở đây còn có một số bảo vật vừa vặn dùng cho luyện thần cảnh." "Lạc Thanh Chu, muội muội ngoan, ca ca nhớ ngươi lắm, khi nào ngươi trở về?" "Tiểu Nguyệt, ca ca nói thật hay nói dối đấy?" "Lạc Thanh Chu, nói thật, thiên chân vạn xác, nếu ta nói dối, thiên lôi đánh chết." "Tiểu Nguyệt, ca ca phải cẩn thận lôi kiếp đấy, nếu ca ca nói dối, khi độ lôi kiếp có thể sẽ bị đánh thẳng lên trời đấy." "Lạc Thanh Chu, khi nào ngươi trở về?" "Tiểu Nguyệt, tạm thời chưa về đâu." "Lạc Thanh Chu, ngủ ngon nhé." Thu hồi đưa tin bảo điệp, Lạc Thanh Chu bay trở về nội thành. Khi định bay về tần phủ, đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên, bóng hình xanh nhạt kia chẳng biết từ lúc nào đã đứng lặng lẽ phía trước. "Lạc Thanh Chu!" Vội vàng bay tới, chưa kịp mở miệng, bóng hình xanh nhạt đã quay người rời đi, thản nhiên nói: "Đuổi theo ta." Lạc Thanh Chu nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức đi theo. Hai người một lần nữa bay trở về Uyên Ương lâu. Bóng hình xanh nhạt đáp xuống máy cong, giọng nói vẫn lạnh lùng: "Trước tiên, ta sẽ dạy ngươi thần niệm ngự vật chi pháp." Ngoài phi kiếm và những vật liệu đặc biệt dùng để chế tạo bảo vật, những thứ khác chỉ cần thần hồn của ngươi đủ mạnh, thần niệm đủ dày đều có thể điều khiển được. Nói xong, nàng từ trong vầng sáng đưa ra một bàn tay thon dài như ngọc, khẽ động một chút, ba một tiếng, Lạc Thanh Chu đột nhiên phát hiện thanh phi kiếm đang lơ lửng bên cạnh mình bỗng nhiên bay ra, rơi vào lòng bàn tay nàng. Đây chính là thần niệm ngự vật, chỉ cần thần hồn và thần niệm của ngươi đủ mạnh, ngay cả tòa Yên Ương lâu này ngươi cũng có thể di chuyển được. Bóng hình xanh nhạt lạnh nhạt nói xong, đưa đồ vật trả lại cho hắn, rồi tiếp tục. Thứ nhất, ngươi phải nhìn thấy nó. Thứ hai, thần niệm của ngươi phải bao trùm hoàn toàn nó. Thứ ba, nó không được mạnh hơn ngươi. Lạc Thanh Chu nín thở, tập trung, lắng nghe. Giọng nói thanh lãnh của bóng hình xanh nhạt vang lên, kéo dài suốt một nén nhang, rồi nàng mới nói. Ngươi hãy nhớ kỹ trước đã, nếu không hiểu, có thể hỏi lại ta. Tiếp theo, ta sẽ truyền thụ cho ngươi công pháp của phụ thân ngươi. Lạc Thanh Chu nghe xong, trong lòng vui mừng khôn xiết, vô cùng kích động, liền vội vàng cúi người chắp tay, cảm động đến rơi nước mắt nói, ân tình của Nguyệt tỷ tỷ, tại hạ suốt đời khó quên. Bóng hình xanh nhạt nhìn hắn một lúc, rồi bắt đầu giảng giải. Lạc Thanh Chu nín thở, chăm chú lắng nghe, có chỗ không hiểu liền lập tức hỏi lại. Đối phương đều kiên nhẫn từng câu từng chữ giải đáp, buổi truyền công này kéo dài đến tận hưởng đông. Bóng đêm dần tan, Lạc Thanh Chu dù chưa thỏa mãn, nhưng cũng không dám lưu lại thêm, lại một lần nữa cúi người cảm tạ, cáo từ rời đi. Bóng dáng xanh nhạt nhìn theo bóng lưng của hắn biến mất trong ánh bình minh, yên lặng một lúc, rồi cúi đầu xuống nhìn vào viên ngọc thạch trong tay. Viên ngọc thạch đột nhiên rung động, trên bề mặt hiện lên một hàng chữ nhỏ: Lạc Thanh Chu, Tiểu Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ đêm nay thật quá tốt rồi, nàng thật sự rất ôn nhu, rất kiên nhẫn, ngươi về sau không được nói xấu nàng nữa, nghe rõ chưa? Lạc Thanh Chu trở về tần phủ lúc mặt trời vừa mới nhô lên khỏi trần trời, ánh sáng ban mai lấp lóe, thần hồn quy khiếu. Hắn bắt đầu ngủ bu. Khi tỉnh dậy, đã là buổi trưa. Ban ngày, hắn tiếp tục luyện thể dưới đáy hồ và tu luyện ngư ma thần công. Ban đêm, hắn đến Nguyên Ương lâu, dưới sự chỉ đạo của vị Nguyệt tỷ tỷ kia, tu luyện thần niệm ngữ vật và phụ thân chi pháp. Chớp mắt, hơn một tháng đã trôi qua. Ngày 15 tháng 7, khoảng cách kỳ thi hương chỉ còn vỏn vẹn một tháng. Trong khoảng thời gian này, kỹ năng thần hồn của Lạc Thanh Chu đã tu luyện rất thuần thục, ngư ma thần công cũng đã nắm vững 9/10, thần hồn của hắn tiến bộ rất nhiều. Tuy nhiên, việc luyện thể vẫn trì trệ, không có tiến triển. Hơn một tháng qua, hắn không chỉ sử dụng hết 10 mấy bình thuốc nước, mà còn tiêu tốn thêm 5 vạn kim tệ để mua thêm, kiên trì sử dụng mỗi ngày, nhưng biểu hiện lực lượng trên giám võ thạch vẫn tăng lên cực kỳ chậm chạp. Hắn biết, nguyên nhân là do nội công tâm pháp. Cảnh giới võ sư cần một bộ nội công tâm pháp chuyên biệt, trong khi tâm pháp trước đây quá thấp cấp, không còn phù hợp nữa, không có tâm pháp nội công của cảnh giới võ sư, hắn rất khó có thể đột phá. Vì vậy, vừa sáng sớm, hắn đã rời phủ. Hắn quyết định ra khỏi thành một chuyến thử vận may, đương nhiên còn một việc nữa hắn nhất định phải xác nhận rõ ràng. Khoảng cách kỳ thi chiêu sinh của Long Hồ Học Viện chỉ còn vỏn vẹn một tháng, hắn phải nhanh chóng xác định tu vi và thực lực thực sự của Lạc Ngọc, nếu không đến lúc đó không chỉ không thể báo thù mà còn có nguy cơ bị đối phương hãm hại. Gần đây Tần Nhị Ca có lẽ cũng đang khẩn trương tu luyện, đã lâu không thấy bóng dáng đối phương, không biết đối với kỳ thi lần này hắn có tự tin hay không. Kỳ thi chiêu sinh của Long Hồ Học Viện lần này không chỉ có Lạc Ngọc và Tần Nhị Ca tham gia, mà còn có người từ các môn phái khắp Mạc Thành và vùng phụ cận. Sức cạnh tranh chắc chắn còn lớn hơn cả kỳ thi hương trước đây của hắn. Vì vậy, Tần Nhị Ca phải đối mặt không chỉ riêng Lạc Ngọc. Lạc Thanh Chu vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến tụ bạc các. Khi lên đến tầng cao nhất, chỉ thấy Đao Tỷ một mình ngồi đó, vừa ăn sáng vừa xem một cuốn điện lý thư tịch. Mái tóc ngắn màu bạc của Đao Tỷ đã dài thêm một chút, buông xuống vai. Hôm nay nàng mặc giáp mềm màu bạc, đeo miếng nệm vai, bao đầu gối và quyền sáo, đôi chân dài được bọc trong giáp da ôm sát, thẳng tắp và rắn chắc. Sở Phi Dương, ngươi đang nhìn chỗ nào vậy? Đao Tỷ liếc mắt nhìn hắn, đặt sách xuống, vừa định duỗi chân ra lại lập tức co về, giấu dưới mặt ghế. Lạc Thanh Chu ngồi xuống đối diện, chào hỏi, Đao Tỷ, đã lâu không gặp. Đao Tỷ lạnh lùng nhìn hắn một lúc, châm chọc nói, đã lâu không gặp, vừa gặp mặt đã nhìn chằm chằm vào chân ta. Sở công tử, ngươi có thể đừng biến thái quá đáng như vậy được không? Lạc Thanh Chu xấu hổ cười một tiếng, giải thích, Đao Tỷ hiểu lầm rồi, ta vừa chỉ đang nhìn chân Đao Tỷ thôi, chứ không phải xem chân Đao Tỷ. Đao Tỷ, có khác nhau gì không? Lạc Thanh Chu không tranh luận thêm, hỏi, vị nhị công tử thành quốc phủ kia đã đến đây sao? Đao Tỷ nhíu mày, thu hồi ánh mắt từ hắn, nâng chén trà lên uống một ngụm, nói, đến rồi, nhưng bị ta đuổi đi. Gần đây hắn ra vào Hắc Mộc Lâm rất nhiều. Sở Phi Dương, ta khuyên ngươi hôm nay đừng ra ngoài, nếu gặp hắn sẽ không có ai giúp ngươi đâu. Lạc Thanh Chu hỏi, hắn đi một mình sao? Đao Tỷ nhìn hắn, nói, đúng, một mình. nhưng xem tình hình, hắn sắp đột phá rồi. Hơn nữa, trên người hắn toàn là bảo vật, tùy tiện lấy ra một món cũng có thể khiến ngươi tàn phế. Ta khuyên người đừng mang lòng may mắn. Dừng một chút, nàng lại nói, đợi thêm một thời gian nữa đi, đợi khi kỳ khảo thí của Long Hồ Học Viện kết thúc, hắn chắc chắn sẽ lên kinh đô. Đợi hắn rời khỏi Mạc Thành, người hãy ra ngoài, lúc đó sẽ an toàn hơn. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lúc, rồi chuyển chủ đề. Đao Tỷ, chuyện ra mắt của ngươi thế nào rồi? Đã gặp được người ưng ý chưa? Đao Tỷ cầm lấy một miếng điểm tâm, ăn một miếng, thản nhiên nói, gặp được một người, nhưng hắn chê ta quá thô lỗ, không muốn ta. Lạc Thanh Chu liếc nhìn thân sắc trên mặt nàng, đành phải dừng lại đề tài này. Kỳ thực, một người sống cũng rất tốt, không nhất thiết phải thành thân, hắn khuyên nhủ. Đao Tỷ nhìn về phía hắn, hỏi, người đã thành thân chưa? Lạc Thanh Chu, xong rồi, ha ha. Lạc Thanh Chu không dám lên tiếng nữa. Mặt trời mới mọc nhanh chóng lên cao, ánh nắng trải khắp Mạc Thành. Trên đường phố, tiếng giao hàng của những người bán rong vang lên, người qua lại tấp nập. Chẳng mấy chốc, Ngô Khuê, Chu Ba Ước và Sở Tiểu Tiểu lần lượt đến. Lạc Thanh Chu từng người chào hỏi. Khi nhìn thấy hắn, Ngô Khuê ngoài vẻ xấu hổ còn có chút bối rối và lo lắng, có lẽ trong lòng hắn cũng hối hận. Trước đây khi Lạc Thanh Chu gặp nạn, Đao Tỷ cùng ba người đều kiên quyết đứng về phía hắn đối đầu với tên khôi ngô nữ tử kia, chỉ có Ngô Khuê vì sợ bị liên lụy đã lặng lẽ rời đi. Nhưng hắn chắc chắn không ngờ rằng thiếu niên mà hắn tưởng sẽ bị tên khôi ngô nữ tử kia giết chết, chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi đã phản sát đối phương, thậm chí còn vươn lên trở thành một võ sư. Câu chuyện này có lẽ còn khó tin hơn cả giấc mơ. Vì vậy lúc này khi hai người gặp nhau, Ngô Khuê tự nhiên cảm thấy vô cùng không thoải mái. Ngoài lời chào hỏi nhẹ nhàng ban đầu, suốt chặng đường hắn không nói thêm lời nào. Xe ngựa chở mấy người rời khỏi thành, lao vút trên con đường lớn ngoại thành, cuốn theo một làn bụi mù. Trong rừng cây xung quanh, tiếng ve kêu râm ran vang lên không ngớt. Chỉ trong chớp mắt, mùa hè đã đến. Thời tiết tháng 7, dù là buổi sáng, cũng ngập tràn hơi nóng oi bức. Sở Tiểu Tiểu kéo màn cửa lên, muốn đón chút gió, nhưng lại hít phải đầy bụi, vội vàng phi phi kéo màn cửa xuống. Trên đường, xe ngựa vẫn đông đúc, trong xe không khí một ngạt, mấy người cũng chẳng còn hứng thú để trò chuyện. Xe ngựa vừa đến bên ngoài Hắc Mộc Lâm, mấy người đã không kịp chờ đợi, nhảy xuống xe. May mắn thay, gió sớm từ trong rừng thổi ra vẫn còn rất mát mẻ. Lúc này ánh mặt trời cũng dịu nhẹ. Ngô Khuê xuống xe, trầm mặc tiến thẳng vào rừng. Chu Bà Ước và Sở Tiểu Tiểu sau khi chào hỏi mọi người cũng lần lượt rời đi. Đao Tỷ nhìn về phía Lạc Thanh Chu bên cạnh, hỏi, sao thế, sợ không dám vào hay là định thuê ta? Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, đợi thêm một chút, thấy không có xe ngựa nào khác đến, liền phất tay nói, đi thôi. Hắn đi thẳng về phía con đường mà Lạc Ngọc thường dùng để tiến vào Hắc Mộc Lâm. Đao Tỷ đứng bên ngoài rừng nhìn theo, sửng sốt một chút, rồi nhíu mày, tự lẩm bẩm, tên này chắc lại định làm chuyện gì kỳ quặc rồi. Nàng do dự một lúc, từ trong túi trữ vật lấy ra thanh đao bản rộng, vác lên vai, rồi bước vào. Với thực lực hiện tại, nàng chỉ có thể đóng vai quần chúng, mâu thuẫn giữa các võ sư, nàng tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Trước đó, vị Lạc công tử kia đã cảnh cáo bọn họ đủ rồi. Lạc Thanh Chu một mình tiến về phía trước, ngoài việc tìm kiếm yêu thú, hắn còn lục soát dấu vết của vị Lạc nhị công tử kia. Hắn đi thẳng vào khu vực sâu nhất của Hắc Mộc Lâm, với thực lực hiện tại, hắn hoàn toàn có đủ tư cách để tiến vào. Không lâu sau, hắn đột nhiên nhìn thấy một con vật hình dáng như ngựa hưu sao từ trong rừng nhảy ra. Khi nhìn thấy hắn, nó lập tức nhún nhảy một cái rồi biến mất, tốc độ cực nhanh. Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng lưng của nó, do dự một chút, nhưng không đuổi theo. Với tốc độ đó, dù hắn hiện tại đã là võ sư, cũng chưa chắc đuổi kịp, nên không cần thiết phí sức và thời gian. Hắn tiếp tục tiến sâu vào Hắc Mộc Lâm. Đến xế trưa, hắn đột nhiên nghe thấy từ phía trước trong rừng vang lên tiếng gầm thét của dã thú, cùng với âm thanh ra đòn của võ giả. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí tức và sóng khí từ trận chiến cách đó không xa. Hắn lập tức tiến tới. Khi nhìn thấy bóng dáng của võ giả kia, hắn hơi thất vọng, đó không phải là Lạc Ngọc. Một con gấu đen to lớn đang vật lộn kịch liệt với một nam tử trung niên có tu vi võ sư sơ kỳ, một người một gấu đang đánh nhau dữ dội. Nam tử trung niên kia quyền pháp lợi hại, chỉ trong chốc lát con gấu đen đã trúng liền mấy đòn, lảo đảo rồi ngã xuống đất. Nam tử trung niên không tiếp tục tấn công mà đột nhiên quay đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu sợ hắn hiểu lầm, lập tức nói, ta chỉ đi ngang qua thôi. Nói xong, hắn nhanh chóng bước qua bên cạnh rồi rời đi. Nếu hắn ở lại, nam tử trung niên kia chắc chắn sẽ không dám tiếp tục chiến đấu với con gấu đen, và hắn cũng không có ý định tranh giành con gấu này. Gấu đen da dày thịt béo, sức chiến đấu và sức chịu đựng đều rất đáng gờm, ước chừng phải đánh nhau một lúc nữa mới hạ được. Không ai dám tiếp tục vật lộn với gấu đen dưới ánh mắt theo dõi của một võ sư khác, hắn đương nhiên cũng không dám. Hôm nay hắn không phải đến đây để săn yêu thú, mà còn có việc quan trọng hơn cần làm, đi thêm khoảng 2 cây số nữa, bụng hắn bắt đầu đói. Hắn dừng lại, cẩn thận quan sát xung quanh, rồi ngước nhìn lên trên, sau đó mới nhảy lên một cây đại thụ, leo lên tán cây, tìm một chỗ vững chắc ngồi xuống. Hắn lấy ra thịt bò và nước sạch, bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong bữa trưa đơn giản, hắn nghỉ ngơi một lát. Khi định leo xuống tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên hắn phát hiện trên tán cây bên cạnh có một con chim nhỏ lông vũ sặc sỡ đậu xuống. Con chim nhỏ kêu chít chít vài tiếng, nghiêng đầu nhìn hắn với đôi mắt nhỏ màu xanh lục đầy tò mò. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, lập tức ngồi xuống, nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần, thần hồn xuất khiếu. Con chim dường như không phát hiện ra điều gì, vẫn nghiêng đầu quan sát thân thể của hắn, như thế chưa từng thấy một sinh vật kỳ lạ như vậy trên cây. Thần hồn của Lạc Thanh Chu đón lấy ánh nắng, lơ lửng giữa không trung, rồi đột nhiên lao xuống như diều hâu, trong nháy mắt chui vào thân thể con chim nhỏ kia. Thân thể con chim chấn động, đôi mắt nhỏ màu xanh lục lập tức trở nên ngây dại. Mấy giây sau, con chim bắt đầu xoay đầu loạn xạ, mắt cứng đờ nhìn quanh, rồi há mỏ kêu chít chít chít chít. Nó vỗ cánh bay lên, nhưng chỉ bay được hơn 10 mét thì đột nhiên đổi hướng, quay trở lại. Vừa dừng lại trên cành cây, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một bóng ma, kình phong gào thét, sát khí ngập trời. Nó ngẩng đầu nhìn lên, thấy một con diều hâu từ trên không trung lao xuống, trong nháy mắt đã đến gần. Lạc Thanh Chu giật mình, vội vàng từ thân thể chim nhỏ bay ra, lập tức ba một tiếng xuất ra phi kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu chim nhỏ. Con diều hâu thấy ánh sáng lạnh lẽo của phi kiếm, lập tức hoảng sợ, vội vàng dừng lại, vỗ cánh đổi hướng thoát khỏi nơi này. Con chim nhỏ trên cành cây sau khi ngẩn người một lúc liền vỗ cánh bay đi. Lạc Thanh Chu không dám ở bên ngoài lâu, thu hồi phi kiếm, hồn phách trở về cơ thể. Nơi này khắp nơi đều là yêu thú và độc vật, không ai giúp hắn trông coi nhục thân, nên thần hồn cũng không dám lưu lại bên ngoài quá lâu. Nếu nhục thân gặp chuyện thì hậu quả sẽ khôn lường. Vừa rồi hắn dùng thân thể chim nhỏ thử nghiệm thuật phụ thể, xem ra cũng tạm được. Tuy nhiên, với tu vi thần hồn hiện tại, hắn chỉ có thể nhập vào thân thể của những sinh vật nhỏ yếu hoặc người ốm yếu và không thể cách xa nhục thân của mình quá lâu. Hơn nữa, trong thời gian ngắn, hắn chỉ có thể phụ thể một lần, nếu không thần hồn sẽ bị tổn hại. Thần hồn phụ thể vào thân thể khác, khi tiến vào, cần phải vật lộn với hồn thể của đối phương, đánh bại hoặc giết chết đối phương mới có thể khống chế được nhục thân đó. Nếu hồn thể đối phương quá mạnh, có thể sẽ phản sát, thậm chí thôn vệ hắn. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, dù hắn có tu luyện kỹ năng này, nhưng luôn không dám thử nghiệm bừa bãi, sợ tu vi không đủ sẽ xảy ra chuyện. Vừa rồi gặp con chim nhỏ kia, thân hình nhỏ bé, lại đần độn, nên hắn mới dám thử nghiệm. Nếu đổi lại là con diều hâu hung mãnh lúc nãy, hắn chắc chắn không dám mạo hiểm. Dù sao, những sinh vật hung mãnh phần lớn đều bị một bộ thần hồn hung giữ chi phối, và trong thân thể của chúng, thần hồn của chúng chắc chắn chiếm ưu thế hơn. Lạc Thanh Chu không dám nóng vội, chỉ có thể tiến hành từ từ, tìm các loại động vật khác để thí nghiệm và rèn luyện. Đồng thời, hắn còn phải tiếp tục tu luyện thần hồn. Khi thần hồn đủ mạnh, tự nhiên có thể dễ dàng thi triển phụ thân chi thuật bạch. Hắn giơ 5 ngón tay về phía một chiếc lá cách đó 3 mét, cách không một cái vồ, chiếc lá đột nhiên rời khỏi cành, bay vào tay hắn. Kỹ thuật ngự vật này dù là bằng nhục thân cũng có thể thực hiện được, chỉ cần thần niệm bao trùm và thôi động hồn lực là được. Tuy nhiên, nhục thân phát huy lực lượng không bằng thần hồn xuất khiếu. Với tu vi hiện tại của hắn, khoảng cách 3 mét đã là giới hạn. Vật nặng hơn hoặc xa hơn một chút, hắn sẽ cảm thấy bất lực. Sau khi luyện tập thêm một lúc trên tán cây, hắn mới từ trên cây xuống. Sau khi xuống đất, hắn không tiếp tục đi tiếp nữa. Trước mặt núi rừng, hắc vụ tràn ngập, không chỉ có chướng khí nồng đậm mà còn vô số độc trùng ẩn nấp. Những yêu thú ẩn hiện ở đây đoán chừng cũng đã đạt đến cao giai. Nơi này chính là vùng sâu của Hắc Mộc Lâm. Hắn chỉ là võ sư sơ kỳ, không cần thiết phải liều mình tiến sâu hơn nữa. Hắn quyết định quay trở về. Sau khi đi được gần 3 cây số, hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang tiến về phía mình. Muốn tránh né cũng đã không kịp. Người kia cũng đã nhìn thấy hắn, cả hai đồng thời dừng bước. Sau đó, người kia tiếp tục bước về phía hắn. Lạc Thanh Chu đứng im tại chỗ, nắm chặt nắm đấm. Thật là trùng hợp, tìm nửa ngày không thấy, không ngờ lúc trở về lại gặp đúng người. Đối phương mặc một bộ trang phục màu lam, dáng người thẳng tắp, khí chất phi phàm, thần sắc lạnh lùng. Đó chính là nhị công tử của Thành Quốc phủ, Lạc Ngọc. Lạc Thanh Chu nhìn hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả, có chút giống như cảm giác trong mơ. Có lúc khi nhìn thấy vị nhị công tử này, hắn đã từng cảm thấy mình thật nhỏ bé và cẩn trọng, nhưng giờ đây đối mặt với vị nhị công tử tôn quý và mạnh mẽ của Thành Quốc phủ, hắn đã có thể đứng thẳng lưng, không cần phải cúi đầu hay khum núm nữa. Nếu không phải vì trận hôn sự nhục nhã đó, có lẽ giờ này hắn vẫn đang sống nhờ ở Thành Quốc phủ. Đối với kẻ giết mẹ mình vẫn phải cung kính, khum núm, thậm chí không dám nhìn thẳng, vận mệnh đã thay đổi hắn. Có lẽ cũng nhờ vị mẫu thân đáng thương của hắn trên trời phù hộ, nên khi gặp kẻ thù, hắn không hề đỏ mắt mà chỉ giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo lạ thường. Là ngươi giết nàng? Lạc Ngọc đứng cách hắn chỉ 5 mét, ánh mắt mang chút kinh ngạc và tò mò nhìn hắn. Hóa ra là ta đã nhầm, mấy tháng trước ngươi mới chỉ là một võ sinh luyện cân cảnh, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi này ngươi đã đột phá đến cảnh giới võ sư. Ta không thể không bội phục, nhưng ta rất tò mò, toàn bộ Mạc Thành này những võ giả có tiềm lực ta đều biết, duy chỉ có ngươi là ta không rõ lai lịch. Chẳng lẽ ngươi là người của môn phái nào đó ngoài Thanh? Dừng một chút, hắn đột nhiên cười nói, tiểu huynh đệ đừng căng thẳng, ngươi giết nàng là vì nàng kém cỏi, ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Ta, Lạc Ngọc, bội phục nhất những người như tiểu huynh đệ có thiên phú mà lại sống điệu thấp. Nếu có thể, ta rất muốn kết giao bằng hữu với tiểu huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Lạc Thanh Chu nhìn nụ cười giả tạo quen thuộc trên mặt hắn, trầm mặc một lúc rồi nói, được. Nói xong hắn lập tức sưu một tiếng lao tới, vừa nắm đấm lên, oanh, một quyền đánh thẳng vào mặt Lạc Ngọc. Một tiếng nổ vang như sấm, khí lãng khổng lồ bùng ra bốn phía, lá rụng cuốn lên, cành cây rung rinh. Lạc Ngọc nắm chặt nắm đấm, đứng nguyên tại chỗ bất động như núi. Lạc Thanh Chu rơi xuống đất, vụt vụt vụt lùi nhanh hơn 10 bước, vừa đứng vững lại lập tức xông tới. Nếu ngươi muốn tìm chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Nụ cười giả tạo trên mặt Lạc Ngọc biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn. Thân hình hắn lóe liếc mặt Lạc Thanh Chu, một quyền đánh thẳng tới. Bò, ò, một tiếng bò giống vang lên. Lạc Thanh Chu nắm đấm như búa sắt, âm âm đập xuống, hai nắm đấm sắt va chạm, tiếng nổ vang rung chuyển. Lạc Thanh Chu thân thể chấn động, lại lần nữa bị đẩy lùi, chưa kịp đứng vững, Lạc Ngọc đã xuất hiện trước mặt hắn. Một quyền nữa đánh thẳng vào mặt hắn. Mì, ai thân, hai thân ảnh đan xen, né tránh linh hoạt, bốn nắm đấm sắt hóa thành hàng trăm quyền ảnh, liên tục không ngừng đánh vào nhau. Cây cối xung quanh gãy đổ, cành lá bay tán loạn, một luồng kình phong đáng sợ của võ sư cuốn theo hai người, gào thét xoáy lốc trong rừng. Lại một tiếng sấm rền vang, hai người cuối cùng tách ra. Lạc Ngọc đáp xuống nguyên chỗ, vững vàng như núi, bất động, còn Lạc Thanh Chu thì bay ngược về phía sau, nặng nề ngã xuống đất, văng lên đống đá rụng, rồi lập tức bật dậy. Cánh tay hắn tê dại, lớp da cứng trên mu bàn tay đã nứt ra, một tia máu đỏ tươi từ bên trong rỉ ra. Thực lực đối phương quá mạnh, nhưng dù hắn đã thăm dò lâu như vậy vẫn không thể nhìn ra tu vi thực sự của đối phương. Có thể hắn sắp đột phá đến võ sư trung kỳ, hoặc cũng có thể đã đột phá từ lâu, chỉ là cố ý giấu giếm. Nội lực trong cơ thể hắn vẫn dồi dào như cũ. Lạc Thanh Chu nắm chặt nắm đấm, quyết định tiếp tục mạo hiểm thăm dò thêm vài chiêu. Nếu không nắm rõ thực lực thực sự của đối phương, việc báo thù một tháng sau sẽ gặp quá nhiều yếu tố không chắc chắn và nguy hiểm. Ngay khi hắn định tiếp tục xông lên, Lạc Ngọc đột nhiên quay người, xu một tiếng như mũi tên bắn đi, trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Lạc Thanh Chu đứng sững tại chỗ một lúc, đột nhiên trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn về phía bên trong rừng. Một bóng người quen thuộc mặc trang phục màu đen đang bước ra từ sau một cây đại thụ, trên mặt đeo chiếc mặt nạ quen thuộc, đó chính là nhị công tử của Tần phủ, Tần Xuyên. Lạc Ngọc đột nhiên rời đi, tất nhiên là vì sự xuất hiện của vị đối thủ này. Đối phương không phải sợ Tần Xuyên, mà chỉ là không muốn lộ ra thực lực thực sự của mình trước kỳ thi mà thôi. Tần Xuyên bước về phía hắn, ánh mắt phức tạp, như thể lần đầu tiên nhìn thấy hắn, dường như sợ hắn hiểu lầm. Tần Xuyên vội vàng mở miệng, tiểu huynh đệ, ta vừa định ra tay giúp ngươi, đáng tiếc hắn chạy quá nhanh. Lạc Thanh Chu nhìn hắn không nói gì. Tần Xuyên đứng cách hắn 5-6 mét, chắp tay nói, tiểu huynh đệ hai lần cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích, trước đây có chỗ hiểu lầm, còn mong tiểu huynh đệ đừng để bụng. Lạc Thanh Chu chắp tay đáp lễ, vẫn im lặng không nói gì. Tần Xuyên lại ánh mắt phức tạp đánh giá hắn một lúc, mặt mày đầy vẻ bất khả tư nghị, nói, chỉ trong thời gian ngắn vài tháng, tiểu huynh đệ từ võ sinh luyện cân cảnh đã đột phá lên cảnh giới võ sư, nếu không phải tận mắt chứng kiến, thật khó mà tin được. Thiên phú của tiểu huynh đệ dù đạt ở toàn bộ Mạc Thành cũng khó tìm được người thứ hai. Lạc Thanh Chu thầm nghĩ, chẳng lẽ Tần nhị ca cũng muốn kết giao bằng hữu với ta? Tần Xuyên thấy hắn vẫn giữ vẻ cảnh giác không đáp lời, liền chắp tay cười nói, tiểu huynh đệ, thực ra ta nhìn ra được, ngươi và Mỹ Kiêu không phải là cừu nhân, các ngươi là bằng hữu đúng không? Lạc Thanh Chu lắc đầu phủ nhận, không phải. Tần Xuyên cười khẽ nói, Mỹ Kiêu đã về kinh đô rồi, nếu tiểu huynh đệ muốn gặp nàng có thể lên kinh đô tìm. Lạc Thanh Chu chắp tay chuẩn bị cáo từ. Tần Xuyên vội vàng nói, tiểu huynh đệ, nghe Mỹ Kiêu nói ngươi tên là Sở Phi Dương phải không? Sở huynh đã giúp tại hạ 2 lần, tại hạ vẫn chưa kịp cảm tạ chú đáo, nếu Sở huynh không chê, đêm nay chúng ta cùng đi quán rượu uống vài chén được chứ? Không cần. Lạc Thanh Chu lạnh lùng từ chối, không dừng lại thêm, quay người nhanh chóng rời đi. Tần Xuyên nhìn theo bóng lưng vội vã của hắn, nhíu mày tự nhủ, tên này tính tình có vẻ lạnh lùng, ngược lại giống với Mỹ Kiều. Tuy nhiên, tên này thiên phú có phần nghịch thiên, không biết lần này khảo thí Lòng Hồ học viện hắn có tham gia hay không. Hắn lại đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc rồi quay người rời đi. Lạc Thanh Chu đi xa một đoạn, leo lên một cây đại thụ, bôi một ít thuốc trị thương lên mu bàn tay, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh trận chiến vừa rồi với Lạc Ngọc. Đối phương rõ ràng cũng không dùng toàn lực, từ lúc xuất thủ đến cuối cùng hắn luôn giữ lại một chút, có lẽ là sợ lộ ra thực lực thật sự. Dù sao đối với hắn mà nói, kỳ khảo thí Long Hồ học viện một tháng sau mới là điều quan trọng nhất. Từ đó suy đoán, đối phương rất có thể đã đạt đến tu vi võ sư trung kỳ, thậm chí có khả năng đang tiến gần đến hậu kỳ. Như vậy, nếu hắn muốn báo thù, ít nhất phải đột phá đến cảnh giới võ sư trung kỳ. Nếu không, tuyệt đối không thể thành công. Chỉ còn một tháng nữa, hắn phải nắm chắc thời gian. Hắn nhất định phải tìm được một bộ nội công tâm pháp chuyên dành cho võ sư, nếu không rất khó có thể nhanh chóng đột phá. Sau khi nghỉ ngơi một lúc trên cây, hắn nhảy xuống, cẩn thận từng bước tiến về phía trước. Ngoài việc tìm kiếm yêu thú, hắn còn phải luôn đề phòng những võ sư khác ám toán. Khi trời chạm vạng tối, hắn ra khỏi Hắc Mộc Lâm, tìm thấy Đao Tỷ bên cạnh xe ngựa. Chưa kịp mở miệng, đối phương đã lạnh lùng nói: "Sở Phi Dương, ngươi đang tìm cái chết sao?" Lạc Thanh Chu nghe vậy không hiểu, ý ngươi là gì? Đao Tỷ hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi theo dõi vị Lạc công tử kia, suýt nữa bị người ta đánh chết, ta đều thấy hết rồi." Lạc Thanh Chu kinh ngạc hỏi: "Đao Tỷ, ngươi đang theo dõi ta sao?" Đao Tỷ suy một tiếng: "Ai theo dõi ngươi? Các ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, ta chỉ tình cờ đi dạo gần đây nghe thấy thôi, nên mới đi đến xem một chút." Lạc Thanh Chu nói: "Đao Tỷ, nếu ngươi đã thấy, sao không nên hỗ trợ?" Đao Tỷ liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi thấy ta giống kẻ ngốc sao?" Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, gật đầu: "Cũng đúng, người ta một quyền đánh tới, đoán chừng liền đánh nổ Đao Tỷ rồi. Đao Tỷ đúng là không nên lên tự tìm đường chết." Đao Tỷ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái: "Ngươi mới phát nổ. Sở Phi Dương, ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì? Tại sao lại chủ động đi trêu chọc người ta?" Lạc Thanh Chu làm bộ vô tội: "Không có đâu, ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Con đường trong Hắc Mộc Lâm đó, ai cũng có thể đi được. Lạc nhị công tử đi được, ta Sở Phi Dương lại không đi được sao?" Đao Tỷ ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn một lúc, nói: "Đừng có ba hoa, nói thật đi, ngươi có phải đang có thù với hắn không? Mỗi lần hắn xuất hiện, ta đều thấy ngươi nhìn chằm chằm vào người ta. Lần trước ngươi bị tên khôi ngô nữ tử kia truy sát, đoán chừng cũng là do ngươi cố ý trêu chọc phải không?" Lạc Thanh Chu không tiếp tục đề tài này, bước lại gần nàng, hạ giọng hỏi: "Đao Tỷ, ta hỏi ngươi một chuyện, lần trước ngươi không nói rằng ngươi có sư phụ dạy sao? Vậy chỗ ngươi có chuyên môn tâm pháp nội công dành cho võ sư không?" Đao Tỷ giật mình, nhìn hắn kinh ngạc: "Ngươi cũng là võ sư mà giờ vẫn chưa có tâm pháp nội công sao?" Lạc Thanh Chu hơi xấu hổ đáp: "Không có." Đao Tỷ lập tức nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, nói: "Sở Phi Dương, đừng nói với ta rằng ngươi không có sư phụ hay trưởng bối nào chỉ dạy. Từ võ sinh đến cảnh giới võ sư bây giờ đều là do một mình ngươi tu luyện." Lạc Thanh Chu nhún vai, nói: "Đúng vậy." Đao Tỷ, Hứa Thất, người đang ngủ gật trên xe ngựa cuối cùng cũng không nhịn được, đứng dậy nói: "Sở huynh đệ, một mình ngươi tu luyện mà đã nhanh như vậy, nếu có sư phụ chỉ đạo, chẳng phải ngươi sẽ còn tiến bộ hơn nữa? Nếu thật sự như vậy, ta khuyên ngươi nên đi tìm một môn phái hoặc sư phụ đi. Với thiên phú của ngươi, tu luyện một mình như thế này thật sự quá lãng phí, đơn giản là phí hoài tài năng trời ban." Đao Tỷ gật đầu phụ họa: "Thất ca nói rất đúng. Sở Phi Dương, với thiên phú của ngươi, nếu có sư phụ chỉ đạo và dẫn dắt, ngươi có thể tránh được nhiều chướng ngại, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ nhanh hơn toàn tên trẻ. Ngươi muốn có tâm pháp nội công của cảnh giới võ sư, người khác chắc chắn không thể cho ngươi, trừ khi ngươi đi bái sư hoặc gia nhập một môn phái nào đó, hoặc nếu gia tộc của ngươi có loại công pháp này thì cũng được. Những thứ này dù ngươi có tiền cũng chưa chắc mua được, vì chúng đều là công pháp truyền thừa của các gia tộc và môn phái. Sư phụ ta cũng có, nhưng ta không thể giúp ngươi xin được." Lạc Thanh Chu trầm mặc một lúc, hỏi: "Tụ bảo các không bán sao?" Hứa Thất cười khổ, nói: "Sở huynh đệ, loại vật này chúng tôi cũng không dám bán. Nội công tâm pháp dành cho cảnh giới võ sư, mỗi một bộ đều có nguồn gốc và lai lịch rõ ràng, trừ phi muốn chết, không ai dám bán chúng." Lạc Thanh Chu trong lòng lập tức tràn đầy thất vọng, gia nhập môn phái và bái sư có lẽ đã quá muộn. Không thể nào, ngươi vừa gia nhập, người ta chưa kịp thăm dò lai lịch của ngươi, còn chưa biết ngươi có trung thành hay không, đã truyền thụ loại công pháp truyền thừa này cho ngươi được, còn có cách nào khác không? Hắn nhớ đến Tần Nhị Ca, không biết nội công tâm pháp của Tần Nhị Ca là từ đâu mà có, phải chăng là do Tần gia tổ truyền? Đáng tiếc là Tần Nhị tiểu thư không có ở nhà, nếu không hắn đã trực tiếp đi hỏi. Không lâu sau, Sở Tiểu Tiểu, Ngô Khuê và Chu Bà Ước lần lượt từ trong Hắc Mộc Lâm đi ra. "Đi thôi." Đao Tỷ thấy họ đều không có thu hoạch gì, liền trực tiếp lên xe. Lạc Thanh Chu vừa định lên xe, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong rừng cây đi ra, hướng về phía một chiếc xe ngựa khác. Ánh mắt của Lạc Ngọc cũng nhìn về phía hắn. Đối phương dường như không coi hắn ra gì, chỉ lạnh lùng liếc nhìn rồi lên xe ngựa. Lạc Thanh Chu biết rằng vị Lạc nhị công tử này hiện tại đang toàn tâm toàn ý tu luyện, mọi tâm tư đều đặt vào kỳ khảo thí một tháng sau. Đối với những chuyện khác, hắn tạm thời sẽ không để ý. Dù sao, kỳ khảo thí Long Hồ Học Viện lần này liên quan đến vinh quang và tiền đồ của cả thành quốc phủ. Lạc Thanh Chu lên xe ngựa, lòng nặng trĩu tâm sự. Đao Tỷ nhìn hắn một lúc, do dự hồi lâu, đợi xe ngựa vào thành rồi mới lên tiếng. Sở Phi Dương, nếu không ngươi làm tiểu sư đệ của ta đi, được không? Lời vừa dứt, những người khác đều sững sờ. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nói: đa tạ Đao Tỷ, nhưng không cần đâu, ta sẽ tự có cách giải quyết. Bái sư bây giờ chắc chắn là không kịp nữa. Hơn nữa, bái sư chắc chắn sẽ phải tiết lộ thân phận thật sự của hắn cùng gia cảnh, mà hiện tại hắn chưa tiện lộ ra. Hắn quyết định đêm nay sẽ đi hỏi vị Nguyệt Tỷ Tỷ và Nguyệt Muội Muội kia, xem các nàng có cách nào không. Nếu thực sự không được, hắn sẽ sao chép lại tâm pháp nội công của yêu tộc mà hắn có, nhờ vị Nguyệt Tỷ Tỷ kia giúp phiên dịch và giải thích, rồi thử tu luyện một lần. Vì hắn đã có thể tu luyện Ngưu Ma Thần Công của yêu tộc, nên tâm pháp nội công này có lẽ cũng có khả năng tu luyện được. Tuy nhiên, một số huyệt đạo và đường khí lưu cần phải được điều chỉnh cẩn thận. Không biết vị Nguyệt Tỷ Tỷ kia có biết cách không? Dựa vào sự thấu hiểu sâu sắc của đối phương về Ngưu Ma Thần Công, đoán chừng hẳn là nàng cũng sẽ hiểu. Hắn quyết định đêm nay sẽ thử một lần. Xe ngựa nhanh chóng dừng lại trước tụ bạc các. Lạc Thanh Chu lại tiêu tốn 5 vạn kim tệ mua đủ dược thủy dành cho võ sư, quyết định trở về bế quan tu luyện. Chỉ còn một tháng nữa, hắn nhất định phải tận dụng từng chút tiềm năng cuối cùng, nắm bắt từng giây phút để tu luyện. Nếu không thể đột phá đến võ sư trung kỳ, thì mối thù này có lẽ sẽ phải đợi thêm rất lâu nữa. Một khi đối phương rời đi kinh đô, tiến vào Long Hồ Học Viện, cơ hội của hắn sẽ càng thêm mong manh. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải thành công. Suốt dọc đường, hắn miên man suy nghĩ. Vừa bước vào ngõ hẻm, chuẩn bị giật xuống mặt nạ và thay quần áo, hắn đột nhiên nhìn thấy trước mặt, dưới góc tường, một bóng người đứng lặng lẽ, không một tiếng động. Mặt trời chiều dần ngả về phía tây, tiếng ve sầu vẫn ồn ào trên những cây ngô đồng ven đường, người qua lại trên đường mồ hôi nhễ nhại, trong không khí vẫn ngập tràn hơi nóng khô khốc. Một làn gió đêm mang theo chút hơi lạnh thổi qua cổng, vén nhẹ mái tóc đen nhánh và chiếc váy màu xanh nhạt của thiếu nữ đứng dưới góc tường. Thiếu nữ ôm kiếm, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Thanh Tú đứng yên tại chỗ. Nàng nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, không nhúc nhích. Dù tiếng bước chân của hắn đã đến gần, không biết nàng có phát hiện hay chỉ cố ý giả vờ không nghe thấy. Lạc Thanh Chu đứng trước mặt nàng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thanh Tú nhưng lạnh lùng của nàng một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng: vị cô nương này, ta muốn hỏi thăm ngươi về một người. Thiếu nữ khẽ run rẩy hàng mi đen nhánh, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước, không để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu tiếp tục: nghe nói Tần phủ có một tiểu cô nương vô cùng đáng yêu, lại là một cao thủ sử dụng kiếm. Còn nghe nói nàng có một vị cô gia vô cùng tài hoa và tuấn tú, ngươi có biết tên của họ là gì không? Ánh mắt của thiếu nữ cuối cùng cũng hướng về phía hắn. Lạc Thanh Chu và nàng nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói: cô nương, ngươi thật sự rất đáng yêu, ta cảm thấy ngươi chắc chắn đáng yêu hơn cô nương nhà Tần kia. Ngươi có phải cũng có một vị cô gia càng đẹp trai, càng tài hoa không? Thiếu nữ đôi mắt lạnh băng giơ tay lên. Lạc Thanh Chu vô thức che mắt, một luồng khí lạnh buốt lướt qua mặt hắn. Thiếu nữ mảnh khảnh dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp trên gương mặt hắn, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Lạc Thanh Chu buông tay xuống, nhìn nàng một lúc, rồi đưa tay lên gỡ chiếc mặt nạ ra, sờ sờ khuôn mặt mình và nói: quả nhiên ngươi cũng có một cô gia đẹp trai đây. Nói xong, hắn gửi bỏ bộ trang phục màu đen, mặc vào chiếc áo nho bào rộng rãi, lắc mình biến hóa trở thành một thiếu niên phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, thiền thiền. Cô gia trông thế nào? Lạc Thanh Chu hỏi. Hạ Thiền không nói gì, ánh mắt đổ dồn về phía mu bàn tay hắn. Lạc Thanh Chu giơ tay lên vuốt về những vết nứt trên nắm tay và nói: không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, hai ngày nữa sẽ lành. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào những vết thương đó, trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng: cần ta giúp không? Lạc Thanh Chu vừa định nói không cần, nhưng đột nhiên lại gật đầu: cần. Thiền Thiền, chờ một lát về nhà ngươi giúp ta bôi thuốc, sau đó lại giúp ta mài mực, được không? Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh thanh tịnh nhưng đầy lạnh lùng: ta giết người rất giỏi. Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng, trầm mặc một lát rồi khẽ nói: không cần đâu. Thiền Thiền, có một số người ta cần tự mình ra tay, những kẻ đó quá bẩn thỉu, sẽ làm bẩn đôi tay nhỏ của ngươi. Hạ Thiền nắm chặt thanh kiếm trong tay, đôi mắt đen nhánh thanh tịnh đầy kinh ngạc nhìn hắn, khẽ nói: Thiền Thiền không sợ bẩn. Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa, thiếu nữ tóc xanh bay nhẹ trong gió, lông mì khẽ rung động, hương thơm thành thuần lan tỏa trong không khí. Thân hình mảnh mai, xinh đẹp của nàng tựa như đóa hoa vừa chớm nở, ngây thơ mà động lòng người. Lạc Thanh Chu trong lòng bỗng dâng lên một nỗi thương tiếc, đưa tay lên định ôm nàng một cái, nhưng do dự một chút lại hạ tay xuống, nói: "Đi thôi, về nhà, nếu không ngại hãy giúp cô ra mày mực đi." Ánh chiều tà rơi xuống chân trời, bầu trời đỏ rực một góc. Hai người trở về phủ, một trước một sau bước vào vườn mai hương. Thu Nhi và Tiểu Điệp đang quét dọn hành lang, thấy hắn trở về, vừa định lên tiếng chào hỏi lại đột nhiên ngậm miệng, ánh mắt đổ dồn về phía bóng người phía sau hắn. Thu Nhi lập tức đặt khăn lau xuống, bưng lấy cái chậu, nói với Tiểu Điệp vài câu, rồi nói: "Cô ra, nô tỳ cùng Tiểu Điệp đi chỗ Tiểu Đào tỉ tỉ một lát, tối nay sẽ về." Tiểu Điệp vội vàng chạy vào nhà bếp, nhìn qua đồ ăn, rồi chạy ra nói: "Công tử, đồ ăn vẫn còn nóng, ngươi có thể cùng Hạ Thiền tỉ tỉ dùng bữa cùng nhau." Nói xong, hai tiểu nha đầu lập tức thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Nhìn cánh cổng sân đóng lại, Lạc Thanh Chu quay đầu nói: "Thiền Thiền, ngươi xem, mọi người đều sợ ngươi, thấy ngươi đến là chạy hết, sợ ngươi dùng kiếm đâm họ. Về sau ngươi có thể mỉm cười một chút, đừng lúc nào cũng lạnh lùng như vậy được không?" Hạ Thiền cầm kiếm, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng nhìn hắn: "Ta chỉ đâm kẻ xấu." Lạc Thanh Chu nhíu mày hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy cô gia là kẻ xấu sao?" Hạ Thiền lạnh lùng đáp: "Vâng." Lạc Thanh Chu lập tức ánh mắt yếu ớt: "Thiền Thiền, cô gia xấu ở chỗ nào? Nói chuyện phải bằng lương tâm. Lúc trước ngươi rơi xuống nước, có phải cô gia đã không ngại hiểm nguy nhảy xuống cứu ngươi không? Ban đêm ngươi lạc đường trong gió mưa, có phải cô gia?" Hạ Thiền không tiếp tục nghe hắn lại nhảy, trực tiếp bước lên cầu thang đi vào nhà. Lạc Thanh Chu dừng lời, cũng đi theo sau. Hạ Thiền đi đến cửa thư phòng, vừa định xoay người cởi giày, Lạc Thanh Chu lập tức tiến lên ngồi xuống, nói: "Thiền Thiền, cô ra giúp ngươi cởi giày." Nói xong, hắn ôm lấy chân nàng, nhẹ nhàng cởi giày ra, nhiên tiện sờ nhẹ vào đôi chân nhỏ nhắn mặc vừa lưới trắng tinh của nàng. Hạ Thiền nhíu mày, nắm chặt nắm đấm. Lạc Thanh Chu vội vàng giúp nàng cởi nốt chiếc giày còn lại, đứng dậy nói: "Thiền Thiền, chờ một lát cô ra có thứ muốn cho ngươi xem, mau vào đi." Nói rồi, hắn đẩy cửa phòng mở ra. Hạ Thiền lại lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, rồi mới bước vào phòng. Lạc Thanh Chu âm thầm lau mồ hôi, cũng cởi giày đi vào và đóng cửa lại. Hạ Thiền đi đến trước cửa sổ, đẩy cửa sổ mở, hương hoa trong sân xông vào mũi, dáng chiều trên trời như gấm lụa, lưu lại vẻ đẹp cuối cùng của hoàng hôn. Lạc Thanh Chu từ trong túi trữ vật lấy ra cây gậy gỗ đen nhánh, ba một tiếng vung lên chỉ về phía sau lưng nàng, nói: "Thiền Thiền, lại xem cây gậy này, vừa đen vừa cứng." Hạ Thiền đứng trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời đang dần phủ dáng chiều, dường như đang mất hồn, không để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu bước lại gần, giơ cây gậy lên và nói: "Thiền Thiền, cô ra muốn đâm ngươi từ phía sau." Nói xong, thấy nàng vẫn không có phản ứng gì, hắn đưa cây gậy về phía trước, nhẹ nhàng chọc vào mái tóc dài buông xuống bên eo thon của nàng. Hạ Thiền lúc này mới lấy lại tinh thần, quay người nhìn hắn. Lạc Thanh Chu lắc lư cây gậy gỗ đen nhánh trong tay, nói: "Thiền Thiền, cây gậy gỗ này khi vùng mạnh, phần đầu sẽ phình to ra, nhìn như gỗ bình thường nhưng rõ ràng không phải, dù dùng sức đập vào đá cũng không để lại dấu vết gì. Ngươi rút kiếm ra thử xem có chặt đứt được không." Hạ Thiền cúi đầu liếc nhìn, xoẹt một tiếng rút kiếm ra. Không đợi Lạc Thanh Chu kịp phản ứng, lưỡi kiếm đã chém xuống cây gậy gỗ. Chanh một tiếng, tia lửa bắn tung tóe. Két một tiếng vang lên, một đoạn vật gì đó rơi xuống đất. Lạc Thanh Chu đứng sững, tưởng cây gậy trong tay mình bị chặt đứt, nhưng khi nhìn kỹ, thứ rơi xuống đất lại là một nửa thanh kiếm. Hắn giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, thiếu nữ ngơ ngác đứng trước cửa sổ, trong tay chỉ còn lại một nửa thanh kiếm. Lạc Thanh Chu trong phòng chìm vào im lặng, im lặng như chết. Hạ Thiền nắm chặt nửa thanh kiếm còn lại, đờ đẫn một lúc lâu, rồi khóe mắt dần dần ửng hồng, trong mắt nàng lóe lên ánh lệ, miệng nhỏ hơi mím lại, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. "Đúng, thật xin lỗi." Lạc Thanh Chu khóe miệng co giật, chân tay luống cuống. Hắn đương nhiên hiểu rõ thanh kiếm này đối với cô gái này có ý nghĩa như thế nào. Quen biết nàng lâu như vậy, hắn rất ít khi thấy thanh kiếm này rời khỏi tay nàng, ngay cả khi ngủ nàng cũng ôm nó trong chăn. Thanh kiếm này đối với nàng không chỉ là một vũ khí lạnh lùng, nó là người bạn đồng hành, là nguồn an ủi, là thứ quý giá nhất mà nàng không bao giờ rời xa. Nhưng giờ đây nó đã gãy, bị hắn vô tình đánh gãy bằng một cây gậy đen xấu xí. Nhìn ánh mắt mấn lệ của thiếu nữ cùng đôi môi mím chặt đầy ủy khuất, hắn cảm thấy lòng đau nhói. "Thiền Thiền, ta sai rồi." Hắn lại lần nữa xin lỗi, nhưng ngay cả chính hắn cũng cảm thấy lời xin lỗi này thật vô nghĩa. Hắn vứt cây gậy xuống đất, bước tới, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mấn lệ của nàng, cúi người nhặt lên mảnh kiếm gãy, vuốt ve nhẹ nhàng. Đột nhiên, hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, vội vàng cắm mảnh kiếm gãy xuống đất, rồi từ trong túi trữ vật lấy ra thanh kiếm kim hoàng mà trưởng công chúa đã tặng hắn, đưa tới trước mặt nàng, nói: "Thiền Thiền, cô gia tặng ngươi thanh kiếm này, ngươi đừng khóc, đừng trách cô gia, được không?" Chuôi kiếm kim hoàng mà trưởng công chúa tặng đại diện cho quyền lực tối thượng và vinh quang, nhưng đối với hắn mà nói, nó còn không bằng một giọt nước mắt của thiếu nữ trước mặt. Hắn không quan tâm đến những thứ đó. Điều hắn quan tâm chính là con người thực sự, là người từng kẻ vai sát cánh chiến đấu cùng hắn, đồng sinh cộng tử và đã trao hết niềm tin cho hắn. Hạ Thiên không đón lấy thanh kiếm trong tay hắn, cúi người nhặt mảnh kiếm gãy trên đất, dùng ống tay áo lau đi giọt nước mắt trong mắt, rồi bước ra khỏi phòng. Lạc Thanh Chu bưng thanh kiếm, đứng cứng đờ tại chỗ, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng trong khoảnh khắc lại không biết nên nói gì. Tiếng bước chân dần xa, biến mất trong dần xa. Hắn đứng sững một lát, rồi thở dài một hơi, thu hồi thanh kiếm trong tay. Hắn nhìn về phía cây gậy gỗ đen nhánh trên đất. Đang lúc ngẩn người, thì từ phía cửa sổ vang lên một giọng nói nhẹ nhàng: "Không trách người đâu." Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn lại, nhưng bóng dáng mảnh mai yếu ớt kia đã cầm mảnh kiếm gãy đi ra sân, rất nhanh biến mất ngoài cổng. Hắn lại đứng sững một lát, rồi thở dài, bước tới nhặt cây gậy gỗ đen nhánh lên, nhìn kỹ một lúc. Trên cây gậy không hề có bất kỳ dấu vết nào. Gậy gỗ là tốt, nhưng hắn lại không phải người tốt. Thiền Thiền nói rất đúng, hắn chính là kẻ xấu, luôn làm nàng tức giận. Lần này càng tệ, hôm nay còn làm nàng khóc, vậy phải làm sao đây? Hắn lại ngồi xuống trong thư phòng, suy nghĩ một hồi, hắn quyết định đến Linh Thiền Nguyệt Cung để chịu đòn nhận tội. Nếu hắn không đi, chắc chắn một lát nữa Bách Linh sẽ giận dữ chạy đến chất vấn hắn. Hắn nghĩ ra một cách để đền bù. Không biết thanh kiếm bảo vật kia có thể mua được bên ngoài không? Hắn hiện còn 10 vạn kim tệ và một viên yêu đan, không biết có đủ không? Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc hắn đã đến Linh Thiền Nguyệt Cung. Màn đêm buông xuống, vầng trăng bạc nhẹ nhàng leo lên ngọn cây. Trong hậu hoa viên, giữa lương đình, Tần đại tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng như tuyết, ngồi yên lặng, ánh mắt đăm đăm nhìn ra hồ sen ngoài đình. Đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một vẻ hoàng hốt. Bạch Linh mặc bộ váy phấn, dựa vào lan can, đứng bên cạnh, cúi đầu mắt từng cánh hoa trong tay, miệng lẩm bẩm, dường như cũng đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Hạ Thiên đột nhiên bước vào từ cửa vòm. Bách Linh nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lập tức sững sờ, rồi liếc nhìn thanh kiếm trong tay nàng, sắc mặt đột nhiên thay đổi. "Thiên Thiên, kiếm của ngươi." Hạ Thiên bước vào lương đình, đứng bên cạnh bóng hình tuyết trắng kia, ủy khuất đưa thanh kiếm gãy trong tay lên. Tần Kim Gia tỉnh táo lại, ánh mắt đổ dồn về phía thanh kiếm gãy. Bách Linh bên cạnh tò mò hỏi: "Thiên Thiên, làm sao mà gãy vậy?" "Thanh kiếm này là tiểu thư tự tay luyện chế, bên trong còn thêm rất nhiều vật liệu quý giá." Hạ Thiên mím chặt môi, không nói gì. Tần Kim Gia giơ tay lên, cầm lấy hai mảnh kiếm gãy, ánh mắt lướt qua vết đứt gãy, thần sắc có chút dao động. Bách Linh liếc nhìn nàng, cẩn thận hỏi: "Tiểu thư, còn có thể sửa được không?" Hạ Thiên cắn chặt môi, tay nhỏ nắm chặt chuôi kiếm. Tần Kim Gia ngẩng đầu nhìn nàng, nói: "Để ta luyện chế một thanh mới cho ngươi, được không?" Trong mắt Hạ Thiên lập tức ngấn lệ. Bách Linh nhìn nàng một cái, không dám nói tiếp. Tần Kim Gia nhìn thanh kiếm gãy trong tay, trầm ngâm một lát, rồi nói: "Có thể sửa được, nhưng sẽ không sắc bén như trước, và có thể sẽ lại gãy." Dừng một chút, nàng lại lẩm bẩm: "Những thứ đã bị rách, dù có sửa chữa tốt đến đâu, vết rách vẫn còn đó, dù không nhìn thấy, nhưng nếu muốn đứt, nó vẫn sẽ đứt từ chỗ đó." Trong hòa viên, không khí trở nên yên tĩnh, không ai nói thêm lời nào. Tần Kim Gia vuốt ve thanh kiếm gãy trong tay, rồi run lên một chút, mới nói: "Được rồi, ta sẽ giúp ngươi sửa lại." Lúc này, Bách Linh đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cửa vườn, nói: "Tiểu thư, cô gia tới rồi." Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa. Lạc Thanh Chu bước vào vườn, thấy ba người đều có mặt, lại thấy Bách Linh đang cầm hai mảnh kiếm gãy, nhíu mày trầm tư, còn Hạ Thiền thì quay mặt đi chỗ khác, hàng mi cong cong như còn đọng ánh nước mắt. Hắn bước tới chủ động xin lỗi: "Đại tiểu thư, là ta đã làm gãy kiếm của Hạ Thiền cô nương, rất xin lỗi. Chuôi kiếm này cần bao nhiêu tiền? Ta sẽ bồi thường." Bách Linh nghe xong, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn hắn nói: "Cô gia, là ngươi làm sao? Ngươi làm thế nào mà làm gãy được? Kiếm của Thiền Thiền rất cứng mà." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, nói: "Ta có một cây gậy bổng tử, cũng rất cứng, ta để Thiền Thiền thử một chút, không ngờ lại." "Cây gậy gì vậy?" Bách Linh mặt mũi đầy hiếu kỳ. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng nữa, quay sang nhìn Tần đại tiểu thư trong đình, chắp tay nói: "Đại tiểu thư, là lỗi của ta. Ta biết thanh kiếm này rất quan trọng với Hạ Thiền cô nương. Ta muốn hỏi, ta có thể mua một thanh khác để đền bù không?" Thực ra, câu này cũng là nói với Hạ Thiền. Tần Kim Giang ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên nói: "Ngươi hỏi nàng đi." Lạc Thanh Chu lúc này mới quay sang nhìn thiếu nữ bên cạnh. Hạ Thiền ôm lấy thân mình, nhìn ra chỗ khác, cắn nhẹ môi, khẽ nói: "Không cần." Bách Linh đột nhiên xen vào: "Cô gia, tất cả chúng ta đều là người một nhà. Hơn nữa, ngươi cũng không cố ý, Thiền Thiền sẽ không trách ngươi đâu. Nhưng cô gia có thể đền bù cho Thiền Thiền một chút." Lạc Thanh Chu nhìn nàng hỏi: "Đền bù thế nào?" Bách Linh nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói: "Cô gia, ngươi không phải có một viên bảo thạch rất đẹp sao? Có thể đưa cho Thiền Thiền, coi như là lời xin lỗi." Khiên Thiên chắc chắn sẽ không giận cô ra nữa. Lạc Thanh Chu ngơ ngác một chút, nhìn nàng rồi không do dự, lấy từ trong ngực ra viên bảo thạch màu đỏ sậm. Dưới ánh trăng, chính giữa viên bảo thạch lóe lên một tia sáng. Hắn đưa viên bảo thạch lên trước mặt Hạ Thiện, nói: "Khiên Thiên, cho ngươi." Hạ Thiên ôm lấy thân mình, đang định từ chối thì Tần đại tiểu thư đột nhiên lên tiếng: "Cầm đi." Hạ Thiên giật mình, nhìn nàng một cái, rồi quay đầu nhìn viên bảo thạch màu đỏ sậm kia. Nàng đưa tay đón lấy, đặt trong lòng bàn tay, nhìn với vẻ kinh ngạc. Lạc Thanh Chu lúng túng nói: "Cái này, nếu không ngày mai chúng ta ra ngoài, ta sẽ mua cho ngươi một thanh kiếm khác, được chứ?" Hạ Thiên không trả lời, Bạch Linh lại mở miệng nói: "Cô già, Thiên Thiên đã nói không cần, dù cô già có mua, Thiên Thiên cũng sẽ không dùng. Hơn nữa, thanh kiếm của Thiên Thiên thực ra có thể sửa lại được. Ngày mai ta sẽ đi tìm nhị công tử, nhị công tử quen biết một vị sư phụ rèn kiếm, chắc chắn có thể giúp tu bổ lại." Lạc Thanh Chu hỏi: "Thật sao?" Bách Linh gật đầu: "Ừm." Rồi lại hừ một tiếng nói: "Người ta cũng không giống cô già, thích lừa gạt người khác." Lạc Thanh Chu liếc nhìn thiếu nữ trong đình, không dám ở lại lâu, chắp tay cáo từ, rồi nói: "Bách Linh, đưa cô ra cổng đi." Bách Linh sửng sốt một chút, vội vàng chạy đến đứng sau lưng Hạ Thiên, thò đầu ra lắc lắc: "Không muốn, không muốn đâu." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, không nói thêm gì, bước nhanh rời đi. Sau khi hắn rời đi, trong hoa viên yên tĩnh một lúc, Bách Linh đột nhiên hỏi: "Tiểu thư, người cũng đã nhận ra viên bảo thạch này không phù hợp đúng không?" Tần Kiêm Gia đưa tay lấy viên bảo thạch từ tay Hạ Thiên, dưới ánh trăng nhìn kỹ một lúc rồi nói: "Ta từng thấy trong một cuốn cổ thư, đây là một loại phù văn cổ, thường được khảm lên vũ khí." Bách Linh ánh mắt sáng lên, nói: "Không trách tiểu thư muốn để Thiên Thiên cầm nó, loại vật này dù có đặt ở chỗ cô ra cũng chẳng có tác dụng gì." Tần Kiêm Gia đứng dậy bước ra đình nghỉ mát, nói: "Mang thanh kiếm gãy theo đi, ban đêm ta còn có việc." "Vâng." "Mang ta còn có việc." "Vâng." Bách Linh lập tức cầm hai mảnh kiếm gãy đi theo, rồi quay đầu lại nói: "Thiên Thiên, mau tới đây, lần này ngươi cuối cùng cũng có thể cùng cô ra quang minh chính đại hòa hợp làm một." "A, ý ta là đồ vật." Hạ Thiên nắm chặt chuôi kiếm đi theo. Trong hậu hoa viên, không khí nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Lạc Thanh Chu trở về Mai Hương vườn nhỏ ăn cơm, ngâm mình trong dược thủy, rồi gọi Tiểu Điệp vào thư phòng mài mực. Hắn định sao chép những ký tự yêu tộc còn lại trong đầu lên giấy, để tối nay đưa cho vị Nguyệt tỷ tỷ kia xem. Cách này dù sao cũng thuận tiện hơn nhiều so với việc viết từng chữ trên khăn lụa. Trước đó hắn chỉ viết được một nửa ký tự yêu tộc, nhờ vị Nguyệt tỷ tỷ kia dịch ra. Đó là 3.000 công pháp yêu tộc, một là nội công tâm pháp, một là ngưu ma thần công và một là tráng dương. Hiện tại hắn chỉ có thể tu luyện ngưu ma thần công, không biết những ký tự phía sau còn ghi chép điều gì. Tối nay hắn cũng định hỏi thêm về nội công tâm pháp dành cho võ sư, nếu không được hắn sẽ thử tu luyện nội công tâm pháp yêu tộc mà hắn đã ghi chép. Đêm tháng 7 vô cùng nóng bức, ngay cả làn gió đêm thổi qua cửa sổ cũng mang theo hơi nóng. Tiểu Điệp mặc một chiếc áo lụa mỏng màu xanh biếc, đứng bên cạnh cúi đầu mài mực, chẳng mấy chốc đã đẫm mồ hôi. Nàng thấy công tử đang chăm chú viết chữ, trong lòng tràn đầy xót xa. Một tay mài mực, một tay cầm chiếc quạt thiêu hoa mẫu đơn nhỏ, nhẹ nhàng quạt gió cho công tử, mong cho công tử được mát mẻ, còn chính nàng thì nóng bức khó chịu. Lạc Thanh Chu cầm bút viết nhanh như dòng bay, chẳng mấy chốc đã sao chép xong phần văn tự còn lại lên giấy. Hắn cẩn thận xem lại một lần, rồi đặt bút xuống, đợi mực khô, hắn cất kỹ tờ giấy, rồi lại lấy ra một tờ giấy trắng khác. Hắn quyết định sao chép lại tâm pháp nội công của yêu tộc mà hắn có, để tiện so sánh từng huyệt đạo, nếu có chỗ không hiểu còn có thể đi hỏi vị Nguyệt tỷ tỷ kia. Hắn lại cầm bút chấm mực, định tiếp tục viết thì đột nhiên thấy một giọt mồ hôi rơi xuống mặt bàn. Hắn giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, thấy tiểu nha đầu đã đẫm mồ hôi, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhưng tay vẫn không ngừng quạt chiếc quạt nhỏ cho hắn. Lạc Thanh Chu lập tức cảm thấy xót xa, vội vàng đặt bút xuống, nói: "Tiểu Điệp, đừng qua cho ta nữa, công tử không sợ nóng đâu, người cầm quạt quạt cho mình đi, đi gọi Thu Nhi vào, hai người đổi phiên nhau để nàng mài mực một lát." Tiểu Điệp lau mồ hôi trên trán, khẽ nói: "Công tử, không sao đâu, nô tỳ còn có thể chịu được. Thu Nhi tỷ tỷ đi ra ngoài rồi, phải một lúc nữa mới về." Lạc Thanh Chu đưa tay lấy chiếc quạt đang quạt cho mình từ tay nàng, nói: "Thôi, đừng quạt nữa, ngươi nghỉ một chút đi, với lại áo ngoài của ngươi có thể cởi ra, trong nhà không có người ngoài đâu, mặc cái yếm nhỏ là được rồi." Tiểu Điệp đỏ mặt ngượng ngùng nói: "Không muốn đâu." Dù đã từng ngủ cùng công tử, nhưng đó đều là lúc đèn tắt, còn bây giờ ánh đèn sáng rực như thế, nàng đương nhiên cảm thấy xấu hổ. Lạc Thanh Chu thấy nàng ngượng ngùng đáng yêu, lại dịu dàng quan tâm, thấy nóng bức đến mức như vậy, trong lòng tràn đầy thương cảm. Hắn nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào lòng, để nàng ngồi lên đùi mình, rồi cởi chiếc váy lụa mỏng bên ngoài của nàng ra. Tiểu Điệp trong lòng hắn nhăn nhó: "Công tử, đừng, đừng cựa quậy, công tử đã từng xem rồi mà." Lạc Thanh Chu không để ý đến sự phản kháng của nàng, cởi hết váy áo cho nàng, rồi cầm lấy cây quạt trong tay nàng, một tay ôm lấy eo nhỏ, một tay quạt mát cho nàng. Tiểu Điệp vừa ngượng ngùng vừa cảm động. Công tử, nô tỳ. Thu Nhi mang theo đèn lồng đi đến chỗ Tiểu Đào để lấy một ít đồ dùng thiêu thùa. Vừa bước vào sân, đột nhiên nhìn thấy cửa sổ thư phòng hé mở. Nàng đứng sững trong sân một lúc, rồi lập tức quay người nhẹ nhàng rời đi. Lúc rạng sáng, Lạc Thanh Chu thần hồn xuất khiếu, rời khỏi Tần phủ. Khi hắn đến Uyên Ương lâu, trên mái còng vẫn không thấy bóng người. Vị Nguyệt tỷ tỷ kia không biết là chưa đến hay đêm nay có việc bận. Hắn đáp xuống nóc nhà, đành phải tắm mình trong ánh trăng, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Ủy, dưới mái hiên một bóng đèn bay ra, mấy con rơi trong đêm tối bay qua bay lại đuổi theo côn trùng dưới ánh trăng. Hắn lại đợi thêm nửa canh giờ, cuối cùng bóng dáng xanh nhạt kia cũng xuất hiện. Hoàn Thái tiến đến, Lạc Thanh Chu vội vàng đứng dậy ân cần chào hỏi. Nguyệt tỷ tỷ, bóng dáng xanh nhạt đáp xuống mái cong, nhìn hắn vài lần chủ động nói đêm nay có chút việc nên đến muộn. Giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng khiến Lạc Thanh Chu có chút bất ngờ. Trước đây dù để hắn đợi cả đêm, nàng cũng sẽ không chủ động giải thích. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, không sao, ta cũng vừa mới đến. Bóng dáng xanh nhạt nhìn hắn trầm mặc một chút rồi hỏi, còn ký tự yêu tộc nào nữa không? Lạc Thanh Chu nghe vậy lập tức lấy ra tờ giấy tuyên, mở ra và nói, còn một nửa, ta đã viết hết lên tờ giấy này, nhìn sẽ thuận tiện hơn. Nói xong, hắn dùng thần niệm bao trùm đưa tờ giấy về phía nàng. Hiện tại hắn đã không cần dùng tất để cầm những vật không quá nặng, khả năng ngự vật ở cảnh giới luyện thần đã mạnh hơn rất nhiều so với trước. Bóng dáng xanh nhạt tiếp nhận tờ giấy, cúi đầu yên lặng xem xét. Lạc Thanh Chu nhìn chằm vào nàng một lúc, không nhịn được hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, ngay đó ngô ma luyện thể tâm pháp thật sự không thể tu luyện được sao? Bóng hình xanh nhạt nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên đáp, không thể. Lạc Thanh Chu có chút không cam lòng, có thể nào đổi đường kinh mạch và huyệt đạo trong đó thành của nhân loại, chỉ cần sửa đổi một chút. Bóng hình xanh nhạt không trả lời, cúi đầu tiếp tục xem tờ giấy trong tay. Lạc Thanh Chu thầm thở dài, chỉ còn một tháng nữa hắn nên đi đâu để tìm tâm pháp tu luyện cho võ sư. Suy nghĩ một lát, hắn thấy vị Nguyệt tỷ tỷ này có lẽ còn phải mất một lúc nữa mới phiên dịch xong, đành phải lấy ra đưa tin bảo điệp, bắt đầu gửi tin nhắn cho vị Nguyệt muội muội kia. Vì tu luyện hắn không ngại xấu hổ, Hà muội muội đang làm gì đấy? Ca ca nhớ ngươi. Trong danh trại biên giới, một thiếu nữ mặc váy đỏ rực, chân trần trắng như tuyết, đang ngồi dưới ánh đèn chăm chú nghiên cứu tam thập lục kế. Nghe thấy động tĩnh, nàng do dự một chút rồi lấy ra chiếc đưa tin bảo điệp. Khi nhìn thấy tin nhắn, nàng cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, lúc không có việc thì gọi Tiểu Nguyệt, có việc thì gọi Hảo muội muội. Đại năng chuyển thế mà lại không biết xấu hổ, thật buồn nôn. Một lát sau, nàng thân hồn xuất khiếu, ngón tay nhỏ nhắn huy động gửi tin nhắn đi Uyên Ương lâu. Trên mái cong, trong vầng sáng màu xanh nhạt, bóng hình xanh nhạt kia một tay cầm tờ giấy tuyên, một tay cầm một khối ngọc thạch. Trên ngọc thạch hiện rõ hai hàng chữ nhỏ, Lạc Thanh Chu, Hảo muội muội đang làm gì đấy? Ca ca nhớ ngươi lắm. Tiểu Nguyệt, Hảo ca ca, muội muội đang nằm trong chăn đây, muội muội cũng nhớ ca ca, nhớ đến không ngủ được. Nàng ngậm đầu nhìn về phía bóng người đang ngồi trên nóc nhà, cúi đầu gửi tin nhắc nhàn. Trong tay khối ngọc thạch đột nhiên rung lên một chút. Lạc Thanh Chu, Hảo muội muội, ca ca có việc muốn hỏi ngươi. Muội muội có nhiều bảo vật như vậy, gia thế chắc hẳn rất tốt đúng không? Muội muội có biết công pháp tu luyện của võ giả không? Tâm pháp nội công của võ giả không? Tâm pháp nội công của võ sư muội muội có không? Tiểu Nguyệt, tâm pháp nội công của võ sư sao? Ca ca, muội muội tu hồn không có loại đồ vật này đâu. Ca ca sao đột nhiên muốn tâm pháp nội công của võ sư? Chẳng lẽ ca ca ngoài tu hồn còn đang luyện thể nữa sao? Ca ca ca ca, chẳng lẽ ca ca đã trở thành võ sư rồi? Ca ca quá lợi hại, muội muội thật sự ngưỡng mộ ca ca. Lạc Thanh Chu, không phải ta mà là một người bạn thân của ta. Hà muội muội, ca ca có một người bạn rất tốt, hắn vừa đột phá lên cảnh giới võ sư, nhưng nhà hắn rất nghèo, không có bối cảnh gì nên không có công pháp tu luyện của cảnh giới võ sư. Muội muội giỏi như vậy, có cách nào lấy được một bộ không? Tiểu Nguyệt, ca ca muội muội ở đây thật sự không có. Tâm pháp nội công của võ sư đều là truyền thừa của các gia tộc và tông môn, không thể tùy tiện truyền cho người khác được. Ca ca, thật tốt, thật có lỗi. Lạc Thanh Chu, Hà muội muội, nếu ngươi giúp ca ca lấy được, ca ca có thể đáp ứng ngươi ba chuyện, chỉ cần là ca ca có thể làm được, không phải chuyện phạm pháp, ca ca đều có thể giúp ngươi, được không? Tiểu Nguyệt, Hảo ca ca, ngươi không lừa muội muội chứ? Thật sự đều được sao? Lạc Thanh Chu đang định trả lời, bóng dáng xanh nhạt trên mái cong đột nhiên lên tiếng, xem xong rồi. Lạc Thanh Chu nghe vậy vội vàng thu hồi bảo điệp truyền tin, đứng dậy nói, Nguyệt tỷ tỷ, những chữ kia ngươi cũng quen biết sao? Bóng dáng xanh nhạt ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắn, thản nhiên nói, nhận biết. Lạc Thanh Chu lập tức nói, Nguyệt tỷ tỷ cứ đọc ra, ta có thể nhớ. Bóng dáng xanh nhạt trầm mặc một chút nói, đó là hai bộ công pháp yêu tộc, nhưng cần tu vi luyện thể đạt đến võ sư hậu kỳ mới có thể tu luyện, trong đó có một số câu ta cần về tra cứu thêm. Đêm nay người lại đến, lúc đó ta sẽ viết ra cho ngươi. Lạc Thanh Chu nghe vậy trong lòng lập tức vui mừng, vội vàng chắp tay cảm tạ. Vậy phiền phức Nguyệt tỷ tỷ, ân tình của Nguyệt tỷ tỷ tại hạ nhất định khắc ghi trong lòng. Bóng dáng xanh nhạt thu lại tờ giấy, không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay cần kể chuyện xưa không? Bóng dáng xanh nhạt quay người nhìn ra xa vào màn đêm, thản nhiên nói, tạm thời không cần, một tháng sau đi. Lạc Thanh Chu giật mình, trong lòng thầm nghĩ, một tháng sau? Nếu chết trong một tháng qua, Lạc Thanh Chu bận rộn với nhiều việc, phải tranh thủ thời gian tu luyện và đọc sách. Đến lúc này, hắn không chỉ cần chuẩn bị cho kỳ kiểm tra sắp tới, mà còn phải lo việc báo thù, nên thật sự không muốn lãng phí thời gian vào những câu chuyện xưa cũ. Có lẽ vị Nguyệt tỷ tỷ này biết điều gì đó, nên mới không muốn làm phiền thời gian của hắn chăng? Lạc Thanh Chu đột nhiên nghĩ đến việc gần đây nàng trở nên ôn nhu hơn. Trước kia, nàng luôn lạnh lùng, không muốn nói chuyện phiếm với hắn. Nhưng trong khoảng thời gian này, nàng không chỉ chủ động giúp hắn tu luyện để tăng cấp, mà còn rất kiên nhẫn giảng dạy cho hắn về các công pháp tu luyện. Bất kỳ vấn đề gì hắn đưa ra, nàng đều kiên nhẫn giải đáp. Nghĩ kỹ lại, hắn thật sự có chút nghi ngờ. Nguyệt tỷ tỷ, hắn nhìn lên bóng hình trên mái cong, không nhịn được hỏi, có phải ngươi biết ta gần đây bận rộn, muốn nhanh chóng đột phá nên mới luôn giúp ta như vậy không? Bóng hình xanh nhạt nhìn ra xa, trầm mặc một lát, rồi bình thản đáp, không biết. Lạc Thanh Chu khẽ mí môi, muốn nói gì đó nhìn lại thôi. Đúng lúc này, con bảo điệp truyền tin trên người hắn đột nhiên rung lên, hắn lấy ra, cúi đầu xem, Tiểu Nguyệt, ca ca thúi, sao không để ý đến muội muội nữa? Có phải ca ca đã đổi ý rồi không? Có phải ca ca không muốn giúp muội muội làm việc đó nữa rồi không? Quả nhiên, ca ca đang lừa dối muội muội, muội muội thật đau lòng. Lạc Thanh Chu vội vàng duỗi ngón tay, viết, không có đổi ý đâu, hảo muội muội, chỉ cần ngươi giúp ca ca lấy được tâm pháp tu luyện nội công của võ sư, ca ca nguyện ý. Chưa kịp viết xong, bóng hình xanh nhà trên mái cong đột nhiên mở miệng, ngày đó Ngưu Ma luyện thể tâm pháp, ngươi đã sao chép xong chưa? Lạc Thanh Chu nghe vậy sừng sốt một chút, ngẩng đầu lên đáp, viết rồi. Bóng hình xanh nhạt quay người, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, nói, đưa ta xem, ta sẽ về sửa chữa lại một chút, có lẽ sẽ tu luyện được. Lời vừa dứt, Lạc Thanh Chu đầu tiên là ngẩn người, sau đó kích động nói, Nguyệt tỷ tỷ, thật sự có thể tu luyện được sao? Bóng hình xanh nhạt ánh mắt đổ dồn vào viên ngọc thạch đang ẩn hiện trong ánh huỳnh quang, trầm mặc một lát rồi nói, có thể. Lạc Thanh Chu không chút nghi ngờ, lập tức thu hồi bảo điệp truyền tin, lấy ra tờ giấy tuyên đã sao chép Ngưu Ma luyện thể tâm pháp, dùng thần niệm đưa tới. Bóng hình xanh nhạt đón lấy, cúi đầu liếc qua, thản nhiên nói, đêm mai có lẽ sẽ xong, nếu ngươi tin ta, ta có thể sửa chữa lại những chỗ liên quan đến huyệt đạo, nội tạng, kinh mạch và nội lực, biến nó thành phù hợp với con người. Dừng một chút, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, lại nói, tất nhiên cũng có nguy hiểm, nếu thể chất của ngươi không chịu được, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí kinh mạch đứt đoạn, hoặc tệ hơn, tử vong. Lạc Thanh Chu thần sắc cứng đờ, nhưng không chút do dự, lập tức cúi người khom lưng, mặt mày đầy quyết tâm nói, Nguyệt tỷ tỷ, ta đương nhiên tin ngươi, dù thế nào ta cũng nguyện thử một lần, dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng tuyệt đối không trách Nguyệt tỷ tỷ. Niu Chat bóng hình xanh nhạt đưa mắt nhìn chăm chăm vào hắn, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói, được. Lạc Thanh Chu trong lòng vừa hưng phấn vừa cảm kích, liền thưa, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có cần ta làm gì không? Trong khoảng thời gian này toàn là ngươi giúp ta, ta chưa từng đền đáp được gì, trong lòng thật có chút áy náy. Bóng hình xanh nhạt trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói, ngươi cứ sống tốt đi, về sau tiếp tục kể cho ta nghe những câu chuyện xưa cũ là được. Lạc Thanh Chu ngạc nhiên nhìn nàng, bóng hình xanh nhạt quay người lại hướng ánh mắt về phía màn đêm xa xăm, nói khẽ, ngươi nên trở về với gia nương của ngươi rồi. Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng hình mờ ảo trắng nõn của nàng, bỗng dũng cảm cất lời, Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta có thể tạm gác ánh sáng này sang một bên, gặp mặt một lần được không? Hoặc là gặp nhau bằng nhục thân. Dừng một chút, hắn vội giải thích, Nguyệt tỷ tỷ đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn chân chính làm quen với ngươi, tuyệt không có ý nghĩ xấu nào khác. Bóng hình xanh nhạt vẫn thản nhiên đáp, không cần. Lạc Thanh Chu im lặng giây lát, không dám nói thêm gì, chỉ chắp tay cáo từ, vậy tại hạ xin phép lui. Bóng hình xanh nhạt vẫn dán mắt về phía chân trời, không đáp lời. Lạc Thanh Chu lưu luyến nhìn nàng thêm một lúc, rồi mới bay lên không trung, cưỡi gió mà đi. Gió đêm dịu dàng, phía chân trời xa, ánh sáng bình minh đã bắt đầu lê lói. Trên mái cong, bóng hình xanh nhạt khẽ cúi đầu, ánh mắt đọng lại trên viên ngọc thạch trong tay. Lạc Thanh Chu, Tiểu Nguyệt, thật có lỗi, ta đã tìm được võ sư dạy tâm pháp nội công, nên sẽ không làm phiền ngươi nữa. Tiểu Nguyệt, ca ca, có phải sư tỷ đã đưa cho ngươi không? Tại sao ca ca luôn có nàng bên cạnh mà chẳng cần đến muội muội nữa? Muội muội chẳng lẽ không đáng yêu sao? Muội muội thật khiến ta đau lòng. Lạc Thành Chu, Tiểu Nguyệt, người rất đáng yêu. Tiểu Nguyệt, ca ca nói qua loa thế. Vậy ca ca nói qua loa thế. Vậy ca ca nói xem, muội muội nhà ngươi đáng yêu hơn hay tỷ tỷ nhà ngươi đáng yêu hơn? Lạc Thành Chu, đều đáng yêu cả. Thôi, Tiểu Nguyệt, không nói nữa, ta phải về giúp gia nương tử rồi. Tiểu Nguyệt, ca ca, muội muội cũng muốn đi theo ngươi. Lạc Thanh Chu không đáp lại. Bóng hình màu xanh nhạt của nàng đứng yên lặng trong chốc lát, rồi thu hồi viên ngọc thạch, tan biến như ánh trăng vụt tắt, biến mất trong làn sương mờ của buổi bình minh. Lạc Thanh Chu tỉnh lại, ôm lấy tiểu nha đầu đang cuộn tròn như chú mèo nhỏ trong ngực, kẹp lấy đôi chân nhỏ mềm mại của nàng, rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Chẳng mấy chốc, cả hai chìm vào giấc ngủ say. Đến trưa, Lạc Thanh Chu mới tỉnh dậy. Sau khi rửa mặt, dùng bữa sáng, chàng đến thư phòng đọc sách và luyện chữ. Tiểu Điệp và Thu Nhi ngồi thiêu hoa ở hành lang, không dám lên tiếng, sợ làm phiền chàng. Chiều hôm đó, Lạc Thanh Chu rời nhà, mang theo một ít hoa quả, hướng về Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển. Chàng định đến xem cái hang dưới đáy hồ, không biết không gian nơi đó đã sụp đổ hay lại biến thành một thế giới khác. Vừa bước vào Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, chàng chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Cách đó không xa, sau một gốc cây lớn, một góc váy màu xanh nhạt khẽ đung đưa trong làn gió nóng của mùa hè. Lạc Thanh Chu mỉm cười, mở miệng nói: "Thiên Thiên, đừng trốn nữa, ta đã thấy ngươi rồi." Hạ Thiên lại né tránh một lúc, rồi mới từ sau gốc cây lớn bước ra, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu hỏi: "Ngươi theo dõi ta, chẳng lẽ là một báo thù? Nếu đúng vậy thì đến đi, ta sẽ không phản kháng, cũng không trốn tránh, mặc ngươi muốn làm gì thì làm." Hạ Thiên đứng yên một chỗ, nhìn hắn chăm chú trong giây lát, rồi bước về phía trước, dừng lại ngay trước mặt hắn. Nàng giơ tay lên, trong tay cầm một thanh kiếm. Lạc Thanh Chu sửng sốt, gương mặt đầy kinh ngạc, hỏi: "Đã sửa xong rồi sao?" Hắn vội vàng đưa tay đón lấy, xoẹt một tiếng, thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là viên bảo thạch màu đỏ sẫm lấp lánh. Chỗ lưỡi kiếm bị gãy ngày hôm qua đã được sửa chữa hoàn hảo, không còn thấy bất kỳ vết tích nào. Đặc biệt, gần phần chuôi kiếm, viên bảo thạch màu đỏ sẫm kia được hàm vào một cách vừa vặn, không quá to cũng không quá nhỏ. Lạc Thanh Chu đưa tay vuốt nhẹ, rồi dùng đầu ngón tay ấn thử một cái, nhưng viên bảo thạch vẫn đứng yên, không hề lay động. Hắn nâng thanh kiếm lên, đưa ra ánh sáng mặt trời để ngắm nhìn. Viên bảo thạch đỏ sẫm kia phản chiếu ánh sáng lấp lánh, càng làm nổi bật vẻ đẹp của thanh kiếm. Viên bảo thạch và chuôi kiếm dường như được tạo ra để dành cho nhau, hòa hợp đến lạ thường. Lạc Thanh Chu trầm trồ kinh ngạc, nhìn Hạ Thiên hỏi: "Có phải nhị công tử đã tìm người giúp ngươi sửa chữa? Sao lại nhanh đến vậy? Và viên bảo thạch này được gắn vào như thế nào?" Hạ Thiên từ tay hắn lấy lại thanh kiếm, gương mặt vẫn lạnh lùng, không nói một lời. Nàng khoe khoang xong, liền quay người định rời đi. Lạc Thanh Chu đột nhiên cất tiếng: "Thiền Thiền, cô ra dẫn ngươi đi một chỗ chơi vui, ngươi có muốn đi không?" Hạ Thiên dừng bước, khẽ lưỡng lự, rồi lạnh lùng đáp: "Không đi." Nói xong, nàng cầm bảo kiếm, lạnh như băng bước đi. "Không đi thì thôi." Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng nữa, thế nàng nhanh chóng khuất sau cánh cửa, liền quay người đi về phía hồ nước hẻo lánh, bắt đầu cởi bỏ quần áo. Áo ngoài cởi hết, chỉ còn lại một chiếc quần cộc. Vừa thu dọn quần áo xong, chuẩn bị nhảy xuống hồ, bỗng hắn thân sắc khẽ động, lập tức xoay người, bước nhanh về phía bụi hoa phía sau, đưa tay ra kéo một người ra. Hạ Thiên một tay cầm kiếm, một tay bị hắn nắm chặt, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, vội cúi đầu, người uốn éo dãy rủa yếu ớt, giọng run run: "Thả, thả ta ra." Lạc Thanh Chu nắm chặt cổ tay nàng, cố ý nghiêm mặt nói: "Ngươi đã nhìn thấy thân thể cô ra, giờ tính sao đây?" Thiếu nữ cúi đầu, gương mặt đỏ bừng, cắn môi, khẽ nói: "Thật, thật xin lỗi." "Hừ, xin lỗi mà có tác dụng gì, cần gì nắm đấm làm chi?" Lạc Thanh Chu hừ lạnh, chăm chú nhìn gương mặt đỏ bừng bối rối của nàng, nhíu mày nói: "Nếu ngươi chịu bồi cô ra tắm rửa, cô ra sẽ không truy cứu hành vi lỗ mãng của ngươi nữa, thế nào?" Thiếu nữ cúi đầu, khẽ cắn môi, trong mắt bỗng ứa lên làn sương mờ. Lạc Thanh Chu thấy vậy, giật mình, vội vàng buông tay nàng ra, nói: "Đừng khóc, đừng khóc, cô ra chỉ đùa với ngươi thôi." "Thiền Thiền, cô ra thật ra chỉ muốn đưa ngươi xuống dưới chơi, chứ không phải bắt ngươi bồi cô ra tắm rửa. Cô ra thề, ta chưa từng có ý định khi dễ ngươi." Thiếu nữ ngậm đầu lên, đôi mắt long lanh lệ quang nhìn chàng, môi khẽ mấp máy, giọng đầy uy khuất: "Xấu xa, đồ bại hoại." Trong khoảnh khắc ấy, đối diện với vẻ đáng yêu cùng ánh mắt đầy xúc động của thiếu nữ, lại nghe nàng nói ra hai chữ bại hoại. Lạc Thanh Chu trong lòng chợt rung động, tâm thần bất giác dao động, chàng không kìm được mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh giá của nàng, khẽ nói: "Thiền Thiền, vậy ngươi có tin tưởng cô gia kẻ bại hoại này không? Nếu tin, vậy ngươi hãy bồi cô gia cùng xuống dưới, được chăng?" Thiếu nữ để bàn tay nhỏ trong tay chàng khẽ run lên, cúi đầu, hàng mi dài rung nhẹ vài lần, rồi thấp giọng đáp: "Được." Trời nắng chang chang, cơn gió mang theo hơi nóng khô ram, ve sầu trên cây liễu kêu râm ran không ngớt. Lạc Thanh Chu đi đến bên hồ, không chần chừ nhảy xuống nước. Dù là giữa mùa hè, nước hồ vẫn ấm áp, bao bọc lấy toàn thân, mềm mại và dễ chịu. So với cái nóng trên bờ thì thoải mái hơn nhiều. Hắn bơi lội trong nước như một con cá, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ đứng trên bờ, cười nói: "Ngươi xem, chẳng có gì đáng sợ cả. Ở trong nước, người ta có thể cảm thấy nhẹ nhàng, lơ lửng. Mau xuống đây đi, ta sẽ dạy ngươi chơi nước, rất vui đấy." Hạ Thiền đứng trên bờ, tay nắm chặt thanh kiếm, nhìn những gợn sóng nhỏ trên mặt hồ, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng và do dự. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng, không thúc giục, chỉ khẽ nói: "Thiền Thiền, đừng lo, ta sẽ bảo vệ ngươi." Vừa dứt lời, hắn đột nhiên tròn mắt kinh ngạc. Trên bờ, thiếu nữ bước vài bước về phía trước, tiến sát mép hồ, rồi đột ngột cầm kiếm, mặc nguyên quần áo, toàn thân cứng đờ lao thẳng về phía trước. Ùm một tiếng, đầu nàng chúi xuống nước trước, cả người thẳng đơ đâm xuống hồ, bọt nước bắn tung tóe, sóng gợn lan ra khắp nơi. Trên mặt nước chỉ còn thấy đôi chân nhỏ nhắn mang giày nhọn thẳng đơ nhô lên, chập chờn trong làn nước, khi ẩn khi hiện. Lạc Thanh Chu đờ người một chút, sau đó vội vàng lao tới, lặn xuống nước. Dưới đáy hồ, thiếu nữ đầu chúi xuống, không chạm vào lớp bùn, toàn thân cứng đờ, thẳng tắp như một mũi tên. Đôi mắt đen láy của nàng mở to, ngơ ngác và hoảng sợ, không cử động. Trong tay nàng vẫn nắm chặt chuôi kiếm, chiếc váy màu xanh nhạt như lá sen nở rộ. Lạc Thanh Chu nhanh chóng bơi đến, từ từ đỡ nàng lên, thay đổi hướng để đầu nàng nhô khỏi mặt nước. Đổ mốc, hắn khẽ mắng một tiếng, rồi nhẹ nhàng rửa sạch bùn trên đầu nàng, sau đó vỗ nhẹ vào thân thể cứng đờ của nàng, nói: "Thả lỏng đi, đừng sợ." Toàn thân thả lỏng xuống, hít thở chậm rãi, chỗ này nước cạn, ngươi hoàn toàn có thể tự đứng được. Nói xong, hắn thử buông tay ra, ai ngờ vừa buông, thân thể cứng đờ của nàng lại ngã ngửa về phía sau. Lạc Thanh Chu đành phải đỡ lấy, lắc nhẹ người nàng, hỏi: "Thiên Thiên, ngươi có nghe ta nói không?" Hạ Thiền trợn to mắt, ánh mắt đờ đẫn, toàn thân căng cứng, không nhúc nhích, không nói năng, giống như một con búp bê tinh xảo, nhưng đầy hoảng sợ. "Thiền Thiền." Lạc Thanh Chu cúi đầu, khẽ gọi: "Tỉnh lại đi, chúng ta lên bờ rồi, không còn ở trong nước nữa." Ánh mắt Hạ Thiền dần tập trung, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi lại cúi xuống nhìn mặt hồ. Sau đó, thân thể nàng mềm nhũn, lại đổ về phía trước. Lạc Thanh Chu vội vàng ôm chặt lấy. Lần này, nàng không còn cứng đờ nữa, mà toàn thân mềm nhũn, ngã vào ngực hắn, gần như không còn chút sức lực nào, duy chỉ có chuôi kiếm vẫn nắm chặt trong tay nàng. "Thôi được rồi, chúng ta không chơi dưới nước nữa, cô ra dẫn ngươi đi chỗ khác chơi." Lạc Thanh Chu thở dài một hơi, từ bỏ việc dạy nàng chơi nước, nhắc nhở nàng hít thở sâu, rồi ôm lấy nàng lặn xuống đáy nước, nhanh chóng bơi về phía lối vào dưới lòng đất. Hạ Thiền toàn thân mềm nhũn, bị chàng ôm chặt vào ngực, nàng mở to đôi mắt, miệng sủi bọt khí, theo chàng bơi về phía trước. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng hiện lên vẻ ngơ ngác, ngốc nghếch, lộc cộc lộc cộc, bọt khí từ miệng và mũi nàng liên tục nổi lên, rồi nước hồ bắt đầu tràn vào. Lạc Thanh Chu liếc nhìn vẻ đần độn của nàng, nhịn không được liền áp miệng mình vào miệng nàng, thổi một hơi khí. Sau đó chàng bơi nhanh về phía trước, lao vào lối đi ngầm dưới lòng đất. Cuối cùng hai người cũng thoát khỏi mặt nước hồ. Tuy nhiên, thiếu nữ trong vòng tay chàng vẫn mềm nhũn, như thể bị rút hết gân cốt, nằm bất động trên người chàng. Lạc Thanh Chu ôm nàng bước vào một gian thạch thất rộng rãi, chàng đặt nàng xuống đất rồi đi đốt lên ngọn đèn đã mang theo từ trước. Khi cúi xuống nhìn, chàng thấy hai con thỏ trắng nhỏ đang cắn nhẹ vào giày mình, nhưng ánh mắt chúng lại dán chặt vào cô gái lạ mặt nằm trên đất. "Thiên Thiên, tỉnh lại đi." Lạc Thanh Chu gọi một tiếng, rồi từ trong túi trữ vật lấy ra bộ quần áo của mình đặt bên cạnh nàng, cởi quần áo ướt ra, thay đồ của cô ra vào. Thiếu nữ khẽ chớp mắt nhưng vẫn không có chút sức lực nào. Lạc Thanh Chu giúp nàng cởi bỏ tất và giày, rồi tháo dây thắt lưng nhỏ nhắn ở eo nàng. Khi hắn chuẩn bị giúp nàng cởi áo ngoài, bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ đột nhiên nằm lên ngón tay hắn, giọng run run nói: "Không, không cần đâu." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, đỡ nàng ngồi dậy, hỏi: "Ngươi có sao không?" Thiếu nữ ngẩn người một chút, đột nhiên quạ phun ra một ngụm nước hồ, ngực nàng gấp gáp lên xuống, từng hơi thở dồn dập, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại. Lạc Thanh Chu không dám buông lòng, đứng dậy nói: "Ta vào trong xem một chút, ngươi mau cởi bỏ quần áo ướt đi, mặc như vậy rất khó chịu." Vừa định rời đi, hắn liếc nhìn đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng như tuyết của nàng, do dự một chút, rồi lấy từ trong túi trữ vật ra một đôi tất lưới màu đỏ, đặt lên trên đống quần áo, nói: "Nhớ mặc tất vào sau khi thay đồ, nơi này toàn đá sắc nhọn, đừng để chân bị đứt." Nói xong, hắn rời khỏi thạch thất, tiến vào con đường nhỏ phía trong. Hai con thỏ trắng nhỏ vẫn như cũ, mỗi con cắn một bên giày của hắn, bị hắn kéo lê đi theo ổng. Dù bị kéo lê trên mặt đất lâu như vậy, bộ lông của hai tiểu gia hỏa vẫn trắng như tuyết. Lạc Thanh Chu nghi ngờ rằng mỗi khi trời tối, chúng có thể xuống hồ tắm rửa, còn lý do vì sao chúng không rời khỏi nơi này có lẽ là do nhát gan. Trong thạch thất, không gian trở nên yên tĩnh. Thiếu nữ ngồi đó ngẩn người một hồi lâu, rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía đống quần áo trên mặt đất và đôi tất lưới màu đỏ nhỏ xinh đặt trên đó. Không gian như đổ sụp toàn thờ. Lạc Thanh Chu vừa đi đến gần lối ra liền phát hiện phía trước đã không còn bất kỳ không gian nào. Con đường dẫn ra ngoài đã bị vô số tảng đá lớn chặn kín. Không gian nơi mộ địa kia đã hoàn toàn sụp đổ, đồng thời cũng phá hủy khả năng chuyển đổi giữa các không gian khác. Lạc Thanh Chu bước lại gần, gõ nhẹ vào những tảng đá, suy nghĩ một lát, rồi lùi lại vài bước, đứng vững bên cạnh. Thần hồn xuất khiếu, thần hồn của hắn nhẹ nhàng hướng về phía những tảng đá, nhưng lại không thể xuyên qua được. Giống như lần trước, khi thần hồn muốn đâm vào lòng đất, đột nhiên bị một lực lượng vô hình ngăn cản, không thể tiến thêm nửa bước. Hắn đành phải thu hồi thần hồn, nhìn chằm chằm vào không gian bị chặn, thở dài một tiếng, rồi quay người trở về. Khi trở lại thạch thất, Hạ Thiền đã mặc chiếc áo bào rộng của hắn. Thân hình mảnh mai của nàng được bao bọc trong chiếc áo rộng, càng thêm yểu điệu, duyên dáng, khiến lòng người xao động. Tuy nhiên, đôi chân ngọc trắng ngần của nàng vẫn lộ ra bên ngoài. Lạc Thanh Chu liếc nhìn xuống đất, ngoài chiếc váy ướt đẫm của nàng, đôi tất lưới màu đỏ vẫn nằm nguyên tại chỗ. Hắn bước tới nhặt lên, nhìn nàng nói: "Sao ngươi không mang tất vào, để vậy sẽ làm đau chân đấy." Hạ Thiền với mái tóc ướt dính trên gương mặt xinh đẹp, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, không nói lời nào. Lạc Thanh Chu bước lại gần, đưa đôi tất lưới màu đỏ đến trước mặt nàng, nói: "Đây là cô gia đặc biệt mua cho ngươi, là đồ mới." "Thiền Thiền, có phải ngươi đang hiểu lầm điều gì rồi không?" Hạ Thiền nghe vậy, liền giật mình, ánh mắt lại lần nữa dán vào chiếc tất lưới màu đỏ trong tay hắn. Nàng ngây ngốc nhìn một lúc, rồi ngẩng đầu hỏi: "Thật sao?" Lạc Thanh Chu gật đầu, vẻ mặt thành khẩn: "Đương nhiên là thật." "Thiền Thiền, cô gia vừa nói sẽ đưa ngươi xuống đây chơi, có lừa ngươi đâu. Cô gia vừa rồi dưới nước cũng không hề thừa cơ khi dễ ngươi, ngươi đừng nên nghi ngờ cô gia." Hạ Thiền khẽ giật mình, cúi đầu xuống, ánh mắt lại dán vào chiếc tất lưới nhỏ màu đỏ trong tay hắn, trầm mặc không nói. Lạc Thanh Chu ngồi xổm xuống trước mặt nàng, ôm lấy đôi chân nhỏ nhắn của nàng, ôm ra giúp ngươi mang vào. Hạ Thiền do dự một chút, nhưng không dãy dụa. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng thoáng hiện hai đốm hồng nhạt. Lạc Thanh Chu thừa cơ vuốt ve vài lần đôi chân trắng muốt mềm mại của nàng, rồi nhẹ nhàng mang hai chiếc tất lưới màu đỏ lên chân nàng. Hạ Thiền nắm chặt thanh kiếm trong tay, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chàng. Lạc Thanh Chu đứng dậy, đưa lên một con thỏ trắng nhỏ trong tay, nói: "Nhìn này, Thiên Thiên, cô gia tặng ngươi món đồ chơi này, thích không?" Ánh mắt băng giá của Hạ Thiền ban đầu ngơ ngác, nhưng ngay lập tức tan chảy. "Thỏ, thỏ, thỏ." Trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng bỗng hiện lên vẻ ôn nhu, đôi mắt đen lấy sáng lên. Nàng đưa tay ôm lấy con thỏ nhỏ. Con thỏ bị nàng ôm chặt vào ngực, ban đầu giãy giụa kịch liệt, rồi đột nhiên cắn vào bàn tay nhỏ của nàng. Hạ Thiền khẽ run tay, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nhưng nàng không hề kêu lên, cũng không buông tay, vẫn ôm nó một cách dịu dàng. Lạc Thanh Chu thấy trên mu bàn tay nàng lấm tấm một vệt máu tươi, lập tức nổi giận, một tay túm lấy tay con thỏ nhỏ kia, hung hăng kéo nó ra khỏi ngực nàng, rồi giơ nắm đấm lên, một quyền đánh bay nó ra xa. "Dám cắn tiểu Thiền Thiền nhà ta, muốn chết hay sao?" Lạc Thanh Chu nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ. Hắn còn chưa từng dám làm tổn thương nàng, con tiểu xuất sinh này vừa gặp mặt đã dám hạ thủ, sao có thể tha thứ được. Hạ Thiền mở to mắt, đứng ngẩn ra một chút, sau đó vội vàng định chạy đến xem con thỏ trắng kia sống chết ra sao. Lạc Thanh Chu đột nhiên lấy ra một con thỏ trắng nhỏ khác, đưa đến trước mặt nàng, nói: "Thiền Thiền, đừng quan tâm đến nó nữa, còn có con này." Hạ Thiền ngơ ngác nhìn con thỏ trắng trong tay hắn, rồi lại liếc nhìn con thỏ trắng nằm bất động trên mặt đất trong góc kia. "Cầm lấy đi, con này tính tình ôn hòa hơn, không dám cắn người đâu." Lạc Thanh Chu vừa nói vừa nắm chặt nắm đấm, gõ nhẹ vài cái lên đầu con thỏ, cảnh cáo: "Nếu ngươi dám cắn, ta sẽ đập nát đầu ngươi." Nghị Bao hoàng sợ mở to mắt nhìn, rồi đột nhiên lắc đầu lia lịa. Lạc Thanh Chu nhét nó vào ngực thiếu nữ, quay người đi đến chỗ con thỏ trắng nằm mềm nhũn kia, túm lấy nó, lại dùng nắm đấm gõ vài cái lên đầu nó, nói: "Giả vờ chết à, ta sẽ lột da ngươi làm dép lê." Vừa dứt lời, Đại Bảo lập tức ưỡn người sống lại, mở to mắt, bắt đầu giãy giụa kịch liệt, nhưng không dám cắn hắn nữa. Lạc Thanh Chu thẳng tay ném nó xuống đất, rồi nhìn về phía thiếu nữ đang ôm Nhị Bảo với vẻ mặt đờ đẫn, nói: "Hai con thỏ nhỏ này da dày thịt chắc, dù ngươi có đánh đập thế nào, chúng cũng chẳng sao cả. Thiền Thiền, ngươi không tin thì thử xem sao." Nhị Bảo đang được nàng ôm trong ngực, nghe vậy vội vàng lắc đầu, sau đó thè lưỡi hồng hào ra, bắt đầu liếm láp vết thương trên tay nàng một cách nịnh nọt. Hạ Thiền ngẩn ngơ, cũng lắc đầu theo: "Không, không muốn." Lạc Thanh Chu liếc nhìn nắm đấm của mình, vết thương trên mu bàn tay đã lành lại khá nhiều. Sau khi đạt đến cảnh giới võ sư, khả năng hồi phục và tự chữa lành của hắn đã tăng lên đáng kể. Chỉ cần vết thương không quá nghiêm trọng, chúng sẽ nhanh chóng khép miệng. Hắn không lãng phí thời gian nữa, nói: "Thiền Thiền, người ở đây chơi với Đại Bảo và Nhị Bảo, ta đi đập đá." Hắn định tiếp tục đi mở thông lối đi bên phía bên phải. Hạ Thiền bỗng yếu ớt lên tiếng: "Khó, khó nghe." Lạc Thanh Chu dừng bước, sững sốt một chút, rồi kịp hiểu ra, người nói là tên Đại Bảo và Nhị Bảo sao? Hạ Thiên khẽ gật đầu, Lạc Thành Chu không nhịn được cười. Vậy ngươi đặt tên cho chúng đi, muốn lấy tên gì cũng được, chúng không dám không nghe lời đâu. Đại Bảo nghe xong, hung hăng lao về phía hắn, định cắn vào giày của hắn. Ầm, Lạc Thành Chu một cước đá bay nó ra xa, rồi nhanh chóng rời đi. Đại Bảo chật vật ngã trên đất, sững sốt một lúc, rồi đột nhiên lại lao về phía đôi chân nhỏ nhắn đang mang tất lưới màu đỏ của Hạ Thiên. Hạ Thiên thấy vậy, vội vã lùi lại vài bước nhỏ, khẽ nói, "Đừng, đừng cắn." Đại Bảo dừng chân, ngẩng đầu nhìn nàng một lúc, rồi đột nhiên đổi hướng, lao về phía đôi giày của nàng, cắn lấy một chiếc, rồi nằm im tại chỗ, không nhúc nhích. Hạ Thiên đang ngơ ngác, khi Nhị Bảo trong ngực nàng cũng đột nhiên dãy rủa, nhảy xuống khỏi lòng nàng, lao về phía chiếc giày còn lại, cắn lấy nó, rồi cùng Đại Bảo nằm im bất động. Hạ Thiên, âm, âm, âm, âm. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đấm quyền ầm ầm cùng âm thanh đá vỡ tan. Hạ Thiên ngẩn người, muốn bước ra xem thử, nhưng khi cúi xuống nhìn đôi tất lưới nhỏ sạch sẽ trên chân, lại liếc nhìn mặt đất bẩn thỉu, nàng đành dừng bước. Nàng do dự một chút, rồi cúi người, cởi đôi tất lưới màu đỏ trên chân ra, cẩn thận gấp gọn lại, ánh mắt ôn nhu nhìn chúng một lúc, vuốt ve nhẹ nhàng, rồi cất vào túi trên áo nho bảo. Sau đó, nàng để trần đôi chân nhỏ trắng muốt, mềm mại, cẩn thận từng bước bước ra ngoài. Trên mặt đất quả nhiên có rất nhiều mảnh đá sắc nhọn, nhưng nàng không sợ, nàng sẵn lòng để đôi chân mình bị chảy xước, chứ nhất quyết không để đôi tất mà hắn tạm bị bẩn hay rách trên đó còn lưu lại hương vị của hắn. Lúc chạng vạng tối, Lạc Thanh Chu ôm Hạ Thiên từ đáy hồ trở về bờ. Hạ Thiên đã thay lại y phục của mình, hai người đi một mạch mà không nói chuyện. Lạc Thanh Chu đưa nàng đến cửa Linh Thiền Nguyệt Cung trước khi chia tay, mới hỏi, "Thiền Thiền, hôm nay chơi dưới nước có vui không?" Hạ Thiên toàn thân ẩm ướt, hơi nhíu mày đáp, thỏ. Lạc Thanh Chu mỉm cười nói, "Đừng lo, chờ một thời gian ngắn nữa ta sẽ đem chúng đến rồi tặng hết cho ngươi." Dừng một chút, hắn lại nói, "Thiền Thiền, chuyện hôm nay nhớ giữ bí mật giúp ta nhé, đây là bí mật của hai chúng ta, đừng kể cho ai khác được không?" Hạ Thiên nắm chặt thanh kiếm trong tay, khẽ gật đầu, thấp giọng đáp, "Được." Lạc Thanh Chu liếc nhìn cửa ra vào một cái, không dám ở lại lâu, nói, "Mau vào thay quần áo khác đi, ta đi trước đây." Nói xong, hắn vẫy tay rời đi. Hạ Thiên đứng nhìn bóng lưng hắn dần khuất xa, đứng im một hồi lâu rồi mới quay người bước vào cửa. Trong sân, trên bàn đá đặt một giỏ hoa, bên cạnh giỏ hoa là mấy lọ thuốc. Bách Linh mặc bộ váy áo màu hồng đang ngồi đó ngắt cánh hoa, nghe tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu lên nhìn Hạ Thiên, hỏi, "Đi hẹn hò với cô gia rồi à?" Rồi nàng kinh ngạc nhìn bộ dáng ướt đẫm của Hạ Thiên, tặc lưỡi nói, "Thiền Thiền, không phải là đi nịt nước với cô gia đấy chứ?" Hạ Thiên cúi đầu không đáp lời, vội vàng bước vào trong nhà. Bách Linh run rẩy một hồi, tiếp tục xé nát những cánh hoa trong lẫm, cúi đầu thở dài một tí nhẹ nhàng. Sau một lúc lâu, Hạ Thiên đã thay bộ quần áo sạch sẽ từ trong nhà bước ra. Nàng bưng một chậu nước từ ấm rót nước ấm vào, rồi ngồi xổm dưới mái hiên, cúi đầu rất chân thành và cẩn thận giặt đôi tất lưới màu đỏ. Bách Linh liếc nhìn, ngạc nhiên hỏi, "Thiên Thiền, ngươi mua đôi tất màu đỏ này từ khi nào vậy?" Hạ Thiên do dự một chút, ngẩng đầu nhìn nàng, nói, "Hắn tạo." Nói xong, nàng lại cúi đầu chăm chú giặt tất. Bách Linh nghe vậy sửng sốt, lập tức đứng dậy đi đến trước mặt Hạ Thiên, chăm chú nhìn đôi tất lưới màu đỏ trong tay nàng, nghi ngờ nói, "Cô gia tặng, kỳ lạ, sao cô gia lại tặng cho con gái thứ này nhỉ?" Nàng nhíu mày suy nghĩ, rồi đột nhiên nói, "Thiền Thiền, có phải cô gia muốn nhân cơ hội nắm chân ngươi không? Cô gia có sờ chân ngươi không? Cô gia có sờ chân ngươi không?" Hạ Thiên vẫn cúi đầu giặt tất, không lên tiếng, nhưng trên gương mặt trắng nõn của nàng, hai đốm hồng nhạt dần hiện lên, dưới ánh hoàng hôn vàng óng, trông càng thêm xinh đẹp, đáng yêu. Bách Linh lập tức hiểu ra, nói, "Thiền Thiền, ta đọc trong sách thấy nói, rất nhiều văn nhân đều thích chân của con gái, cô gia rất có thể cũng thế đấy. Ngươi về sau phải cẩn thận, cô gia có thể sẽ còn nhân cơ hội thưởng thức, thậm chí còn liếm nữa." Hạ Thiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Bách Linh. Bách Linh đang định tiếp tục bóng gió dò hỏi chuyện hôm nay, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hành lang. "Tiểu thư, Tần đại tiểu thư khoác trên người bộ váy áo trắng muốt đang đứng trên hành lang, ánh mắt an tĩnh nhìn về phía đôi tất lưới màu đỏ trong tay Hạ Thiên." "Tiểu thư, đôi tất này là cô gia tặng cho Thiền Thiên." Bách Linh vội vàng giải thích, rồi lại khẽ thêm một câu, "Cô gia dường như có sở thích luyến chân." Hạ Thiên cúi đầu, gương mặt đỏ ửng. Tần đại tiểu thư nhìn một lúc rồi mới lên tiếng, "Bách Linh, bạn đây giúp ta mài mực, ta muốn viết vài thứ." "Vâng, tiểu thư." Bách Linh vội vàng đi theo vào nhà. Trong sân, không gian lại trở nên yên tĩnh. Hạ Thiên vò rửa đôi tất một hồi, rồi dùng nước sạch rửa đi rửa lại nhiều lần, vắt khô, treo dưới mái hiên. Ánh hoàng hôn vàng óng chiếu xuống, đôi tất lưới màu đỏ xinh xắn khẽ đung đưa trong làn gió đêm. Nàng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt dịu dàng, khẽ thì thầm, "Cảm ơn Thanh Chu ca ca, Đêm xuống, trăng sáng vằng vặc, Lạc Thanh Chu sau khi tắm xong, bằng nước thuốc, ngồi xuống trước bàn sách, tiếp tục học tập. Chưa đến giờ tí, chàng đã không kìm được lòng, hồn phách xuất khiếu, bay về phía Uyên Ương Lâu. Trên mái cong của Uyên Ương Lâu, bóng hình xanh nhạt kia đã đứng đó chờ chàng từ lâu. Lạc Thanh Chu vội vàng bay đến nóc nhà, chắp tay hỏi Nguyệt tỷ tỷ, công pháp yêu tộc ngày đó thế nào rồi? Bóng hình xanh nhạt đứng trên mái cong lạnh lùng không trả lời ngay. Lạc Thanh Chu trong lòng lập tức căng thẳng, nếu không có nội công tâm pháp, trong một tháng này chàng sẽ không thể nào đột phá được. Với tu vi và thực lực hiện tại của Lạc Thanh Chu, hắn căn bản không có cách nào báo thù. Trên nóc nhà, không gian chìm vào yên tĩnh, chỉ chờ thêm một lát, bóng người áo xanh nhạt khẽ động tay áo, một tờ giấy trắng tinh bay về phía hắn. Lạc Thanh Chu vội vàng đưa tay đón lấy, cúi đầu xem kỹ. Trên tờ giấy chi chít những chữ nhỏ xinh đẹp, hắn chăm chú đọc một lượt, kinh ngạc phát hiện rằng những chỗ trước đây về huyệt đạo, khí lưu, vận công đều đã được sửa đổi rất nhiều. Toàn bộ công pháp dường như đã thay đổi hoàn toàn, giống như một bộ nội công tâm pháp khác vậy. Bóng người áo xanh nhạt lạnh lùng lên tiếng, nếu có chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta. Lạc Thanh Chu lại cẩn thận nhìn một lần, do dự hỏi Nguyệt tỷ tỷ, công pháp này có phải là từ ngày đó không? Bóng người áo xanh thản nhiên đáp, nếu ngươi có chỗ nghi ngờ có thể trả lại cho ta. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, Nguyệt tỷ tỷ, ta không phải nghi ngờ ngươi, chỉ là công pháp này nhìn qua hoàn toàn khác với Ngư Ma luyện thể tâm pháp ngày đó. Cái này, bóng người áo xanh nhìn ra xa vào màn đêm, không giải thích thêm. Lạc Thanh Chu lại nhìn nàng một lúc, đành phải thu hồi ánh mắt, tiếp tục chăm chú nhìn vào bộ công pháp lạ lẫm trong tay. Sau một hồi lâu, hắn lùi lại vài bước, ngồi khoanh chân trên nóc nhà, quyết định trước dùng thần hồn mô phỏng thử một lần. Trong đầu hắn hiện rõ những dòng chữ vừa mới ghi nhớ. Hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu vận chuyển nội lực trong đan hải theo như mô tả trong văn tự, dẫn nội lực chảy qua huyệt đạo thứ nhất, rồi tiếp tục đến huyệt đạo thứ hai, uốn lượn dần lên, chậm rãi di chuyển. Một khắc sau, hắn thở ra một hơi dài, mở mắt ra, gương mặt tràn đầy vui mừng và phấn khích, nói, Nguyệt tỷ tỷ, dường như có thể tu luyện được. Nhưng lúc này, hắn mới nhận ra rằng bóng hình xanh nhạt trên mái cong đã biến mất từ lúc nào. Hắn sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn quanh, nhưng không tìm thấy. Chẳng lẽ nàng giận rồi sao? Hắn hơi hối hận vì câu hỏi vừa rồi, thở dài một tiếng, không lãng phí thời gian nữa, tiếp tục nhắm mắt mô phỏng tu luyện, làm quen với dòng chảy khí tức bên trong, chuẩn bị cho việc tu luyện bằng nhục thân. Đêm khuya lặng lẽ trôi qua, trong lúc không hay không biết, trên trời xa xa đã bắt đầu ló dạng ánh sáng bình minh. Hắn lại vận chuyển nội lực trong cơ thể vài vòng, rồi mở mắt nhìn xung quanh, bóng đêm đã tan biến. Trên đỉnh núi xa xa, một tia nắng vàng óng đã ló dạng. Hắn đứng dậy từ mái nhà, nhìn quanh một lượt, rồi bay lên không trung, hướng về phía Tần phủ. Hòn đá đè nặng trong lòng suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được buông xuống. Cuối cùng hắn đã tìm được nội công tâm pháp, và từ tình hình mô phỏng tu luyện đêm qua, nội công tâm pháp này tu luyện rất chân chu, không gặp trở ngại gì. Không biết vị Nguyệt tỷ tỷ kia đã sửa chữa nó như thế nào. Đáng tiếc, tối hôm qua chàng đã làm đối phương tức giận, lần đầu tiên rời đi trước mà không từ biệt. Suy nghĩ kỹ lại, dù là ai cũng sẽ tức giận thôi. Người ta vất vả giúp ngươi sửa chữa công pháp, ngươi lại nghi ngờ, làm sao không giận được. Chàng thở dài một hơi, quyết định đêm nay sẽ đến xin lỗi nàng. Trở về phòng, thần hồn quy khiếu, chàng nhanh chóng nghỉ ngơi. Đến xế trưa, chàng một mình đến đáy hồ Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, bắt đầu tu luyện. Từ giai đoạn võ sư sơ kỳ đến trung kỳ, ngoài việc tu luyện nội công tâm pháp, còn phải bắt đầu luyện tủy. Luyện tủy là cải biến thể chất từ căn bản, tăng cường lực lượng. Máu sinh ra từ tủy, lực ẩn chứa trong máu. Chỉ khi luyện tủy hoàn thành, khí huyết mới sinh ra từ đó mới có thể trở nên thuần khiết hơn, giúp thể chất cường tráng hơn, đồng thời nâng cao một bước những gì đã tu luyện trước đó như da, thịt, xương, gân. Luyện tủy ngoài việc hô hấp thổ nạp, dùng nội lực và khí tức dược thủy để rèn luyện, còn cần mượn ngoại lực để điều hòa khí huyết, lặp đi lặp lại rửa sạch và gột rửa các huyệt khiếu trong tủy, từ đó loại bỏ tạp chất. Vì vậy, nơi đây vẫn là địa điểm tu luyện lý tưởng. Lạc Thanh Chu vừa di chuyển, vừa vận chuyển nội lực, điều hòa khí huyết trong cơ thể, lặp đi lặp lại quá trình gột rửa và rèn luyện. Đêm đó, chàng lại đến Uyên Ương Lâu, nhưng tiếc là không gặp lại được vị Nguyệt tỷ tỷ kia. Chàng một mình tu luyện tại đó cho đến lúc hừng đông mới trở về Tần phủ. Sau mấy đêm liền, vị Nguyệt tỷ tỷ kia vẫn không xuất hiện, dường như đã đột nhiên biến mất. Lạc Thanh Chu liên tục đi 5 ngày đều không thấy bóng dáng nàng, cuối cùng đành phải từ bỏ. Thời gian của hắn không còn nhiều, hắn bắt đầu tận dụng từng giây từng phút để tu luyện. Ban ngày hắn luyện thể dưới đáy hồ Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, ban đêm hắn dành ra một canh giờ để đọc sách luyện chữ, sau đó thần hồn xuất khiếu đi khắp nơi luyện tập các kỹ thuật của phụ thân. Dù là lực lượng thể chất hay hồn lực, cả hai đều đang tăng lên nhanh chóng. Trong phủ, mọi người đều trở nên khẩn trương, khoảng cách kỳ thi hương ngày càng gần, ngoại trừ Thu Nhi và Tiểu Điệp yên lặng bên cạnh hắn, không còn ai đến quấy rầy. Đôi khi hắn đi qua Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, ngang qua Linh Thiền Nguyệt Cung, muốn vào thăm Bách Linh và Hạ Thiền, nhưng cửa luôn đóng chặt. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hơn 20 ngày đã qua, thời tiết vẫn nóng bức, vết sầu vẫn râm ran kia suốt ngày. Đến ngày mùng 10 tháng 8, khoảng cách kỳ thi Hương chỉ còn 5 ngày, và kỳ thi của Long Hồ Học Viện cũng chỉ còn 10 ngày nữa. Lạc Thanh Chu đã đọc thuộc lầu tất cả sách vở, lại còn ra ngoài mua rất nhiều đề thi, làm đi làm lại nhiều lần. Về phần tu luyện, mọi chỉ số vẫn đang tăng trưởng, nhưng không hiểu sao, hắn vẫn chưa có dấu hiệu gì để đột phá. Nhìn thời gian ngày càng gần kề, hắn không khỏi cảm thấy nóng lòng. Tuy nhiên, Ngưu Ma Thần Công và Hám Sơn Bá Quyền đều đã tu luyện thuần thục hơn, kỹ thuật phi kiếm và phụ thể chi thuật cũng ngày càng trở nên điều luyện và mạnh mẽ hơn. Đêm hôm đó, hắn thần hồn xuất khiếu, định đi dò xét Thành Quốc phủ, tiện thể ghé qua Uyên Ương lâu xem thử. Hắn tưởng rằng như mọi khi, vị Nguyệt tỷ tỷ kia sẽ không có ở đó. Ai ngờ, từ xa hắn đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc màu xanh nhạt đứng trên mái cong của tòa nhà. Trong lòng, hắn lập tức tràn đầy niềm vui, vội vàng bay đến. Nguyệt tỷ tỷ, hắn thân thiết gọi một tiếng, đáp xuống trên nóc nhà. Bóng hình xanh nhạt vẫn lạnh lùng như cũ, không đáp lời. Sau một lúc lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng. Tinh thần lực của ngươi hiện tại đạt đến mức nào rồi? Lạc Thanh Chu sững sờ một chút, vội đáp, hôm qua vừa kiểm tra, đã đạt 3000. Bóng hình xanh nhạt nghe vậy, thần sắc ẩn trong ánh sáng có chút gợn sóng, rồi chậm rãi quay người lại, nhìn hắn nói, xác định chứ? Lạc Thanh Chu do dự một chút, nói, dùng giám võ thạch kiểm tra, hẳn là chính xác. Bóng hình xanh nhạt nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi nói, thúc đẩy phi kiếm, để ta xem thử. Lạc Thanh Chu nghe vậy, lập tức lấy ra phi kiếm, thần niệm bao phủ, hồn lực trong cơ thể khẽ động, phi kiếm vút một tiếng, trong nháy mắt bay xa hơn 10 mét, rồi lượn quanh toàn bộ Uyên Ương lồng một vòng trước khi bay trở về. Nguyệt tỷ tỷ, nếu xa hơn nữa, có lẽ sẽ hơi lực bất tòng tâm, thân hồn của ta vẫn còn quá yếu, làm cô phụ kỳ vọng của Nguyệt tỷ tỷ. Lạc Thanh Chu có chút hổ thẹn. Bóng hình xanh nhạt đứng yên lặng nhìn chàng, không nói lời nào. Lạc Thanh Chu thu hồi phi kiếm, khẽ gọi, Nguyệt tỷ tỷ, đi theo ta. Bóng hình xanh nhạt đột nhiên bay lên không trung, hướng về phía xa lao đi. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo. Hai người nhanh chóng bay ra khỏi nội thành, rồi tiếp tục vượt qua ngoại thành, hướng về phía núi rừng xa xôi. Lạc Thanh Chu nhận ra lộ tuyến có chút quen thuộc, vội hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta có phải đang đi đến ngôi chùa miếu lần trước không? Chiếc chuông lớn kia. Bóng hình xanh nhạt trầm mặc một lúc, rồi khẽ nói, hồn lực và tinh thần lực của ngươi đã đủ, lại thêm sự trợ giúp của chiếc chuông lớn kia, hẳn là ngươi sẽ rất nhanh đột phá. Lạc Thanh Chu nghe xong, trong lòng tràn đầy phấn khích, lại có thể đột phá sao? Nguyệt tỷ tỷ, sau lần này đột phá, phi kiếm của ta có thể bay xa hơn không? Bóng hình xanh nhạt trầm ngâm một chút, chậm rãi đáp, khi ta ở cảnh giới của ngươi, phi kiếm nhiều nhất chỉ bay được 8 mét. Ta từ cảnh giới của ngươi đột phá đến trung kỳ, mất nửa năm. Lạc Thanh Chu sửng sốt, vội vàng nói, Nguyệt tỷ tỷ thật lợi hại, Nguyệt tỷ tỷ quả là thiên tài. Vừa nghe lời này, bóng hình xanh nhạt khẽ liếc nhìn chàng, dừng một chút, rồi nói thêm, vị Nguyệt muội muội của ngươi mất một năm. Lạc Thanh Chu nói, quả nhiên nàng so với Nguyệt tỷ tỷ còn ngốc nghếch hơn nhiều. Nguyệt tỷ tỷ đúng là thiên tài trăm năm khó gặp. Bóng người áo xanh nhạt không nói thêm gì, tiếp tục bay về phía trước. Lạc Thanh Chu đi theo sau lưng nàng, cẩn thận suy nghĩ về những lời nàng vừa nói, đột nhiên tỉnh táo lại. Hiện tại hắn đã sắp đột phá đến luyện thần cảnh trung kỳ. Tính toán kỹ lại, khoảng thời gian từ lần đột phá đến luyện thần cảnh sơ kỳ trước đây dường như chưa đầy một tháng. Nhìn bóng người áo xanh đang bay phía trước, hắn im lặng, không dám lên tiếng nữa. Đường, không lâu sau, từ ngôi chùa cổ trong núi sâu, tiếng chuông lớn cổ kính bỗng vang lên, mang theo âm thanh du dương, nhìn đầy tang thương. Tuy nhiên, những đợt sóng âm thanh ấy không lan tỏa ra xa, mà bị một lớp màng ánh sáng mỏng manh ngăn lại, lặp đi lặp lại, rồi qua rồi lại, như đang nghiền nát tàn phá linh hồn yếu ớt kia. Hắn cắn chặt chiếc khăn tay trắng như tuyết, nhưng vẫn đau đớn đến mức gần như hôn mê. Cùng lúc đó, trên con đường quan cách mạc thành vài chục cây số, một đội hộ vệ đang hộ tống một chiếc xe ngựa di chuyển dưới ánh trăng suốt đêm. Phía sau xe ngựa cắm một lá cờ màu vàng sáng, trên cờ thiêu hình một con mãng xà bốn móng uốn lượn bay lên. Rõ ràng đây là người của hoàng gia đang xuất hành. Trên gác chuông, chiếc chuông cổ lớn vẫn không ngừng vang lên, âm thanh liên miên bất tuyệt. Lạc Thanh Chu đau đớn tột cùng, tựa như đang bị giày vò giữa ranh giới sống và chết, và sự giày vò ấy cứ tiếp diễn không ngừng. Không biết đã bao lâu, tiếng chuông đáng sợ cuối cùng cũng dần dần ngừng lại. Hắn nằm bẹp trên mặt đất, toàn thân rách nát, vết thương chồng chất, thoi thóp thở. Bóng hình xanh nhạt đứng bên cạnh, yên lặng nhìn hắn một lúc, rồi lạnh lùng mở miệng, tu luyện giống như leo núi, càng về sau càng khó, tinh thần lực, hồn lực đều sẽ tăng trưởng ngày càng chậm, nhưng mỗi lần đột phá lại cần nhiều hơn, mỗi lần đột phá nguy hiểm cũng sẽ ngày càng lớn. Vì vậy, nếu ngươi muốn nhanh chóng đột phá, đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Dừng một chút, nàng lại thản nhiên nói, nếu ngươi không thể kiên trì, đêm mai không cần đến nữa. Lạc Thanh Chu nghe vậy, vội vàng dãy rủa đứng dậy, chịu đựng đau đớn, cố gắng mở miệng nói, Nguyệt tỷ tỷ, ta có thể kiên trì. Bóng hình xanh nhạt không nói thêm gì, thu hồi lớp màn sáng xung quanh, thân hình lóe lên, bay lên không trung, chuẩn bị rời đi. Lạc Thanh Chu đột nhiên nói, Nguyệt tỷ tỷ, món nội công tâm pháp ngươi tặng ta rất hiệu quả, cảm ơn ngươi. Bóng hình xanh nhạt không đáp lại, thân hình lóe lên, biến mất không dấu vết. Lạc Thanh Chu lại nghỉ ngơi trên gác chuông một lúc, đợi hồn lực hồi phục, rồi mới bay lên không trung, hướng về thành nội. Hắn lấy ra chiếc bảo điệp truyền tin, nhìn xem tin nhắn trên đó. Tiểu Nguyệt, ca ca, muội muội sắp đột phá rồi, tất cả đều nhờ ca ca kể chuyện cho muội muội nghe. Lúc đầu muội người còn tưởng phải kẹt ở cảnh giới này nhiều năm nữa, ha ha, nghe ca ca kể chuyện, muội muội như được khai sáng, lập tức muốn đột phá. Muội muội chỉ mất một năm ngắn ngủi để đột phá thôi. Lạc Thanh Chu, chúc mừng. Tiểu Nguyệt, ta cũng sắp đột phá rồi, đoán chừng chỉ trong 2 ngày tới. Tại danh trại biên cương, trong một chiếc lều vải, một thiếu nữ mặc váy đỏ rực như lửa, để trần đôi chân ngọc trắng muốt, tay cầm bảo kiếm, đang múa kiếm trên tấm thảm nhung. Đột nhiên, viên ngọc truyền tin trên bản rung lên khẽ. Sau một lúc, nàng thu kiếm, bước đến liếc nhìn viên ngọc, rồi khẽ giật mình. Nàng cầm viên ngọc lên, chăm chú nhìn vào nó, lại sắp đột phá rồi. Chưa đầy 1 tháng, nàng kinh ngạc nhìn thông tin trên ngọc thạch, đợi đẫn một lúc, rồi nhanh chóng gõ ngón tay lên viên ngọc. Ca ca, ca ca, người đang trêu chọc muội muội đúng không? Rõ ràng tháng trước ngươi mới đột phá, chưa đầy 1 tháng, làm sao có thể lại sắp đột phá rồi? Điều này không thể nào. Tin nhắn vừa gửi đi, đột nhiên thân thể nàng khẽ run lên, nàng cúi xuống nhìn bình, rồi lẩm bẩm, không phải bản cung gửi tin đâu, bản cung sao có thể gọi hắn là ca ca? Ông, viên ngọc truyền tin lại rung lên, nàng vội vàng ngồi xuống, thân hồn xuất khiếu, Lạc Thanh Chu, ta cũng có chút buồn bực, nhưng Nguyệt tỷ tỷ đã nói với ta rồi, nàng nói ta sắp đột phá, đêm nay nàng đang giúp ta tôi luyện thần hồn. Nam Cung Hảo Nguyệt kinh ngạc nhìn tin nhắn trong tay hắn, sững sờ một lát, rồi mới trả lời, ca ca, muội muội nhớ ngươi, ca ca sau này có thể không bỏ rơi muội nữa được không? Muội muội sẽ mãi mãi yêu ca ca. Lạc Thanh Chu, không nói nhiều nữa, ta muốn về nhà cùng ngươi tẩu tẩu, có việc sẽ liên lạc lại sau. Nam Cung Hỏa Nguyệt, ca ca, tẩu tẩu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chắc là người bình thường phải không? Người bình thường tuổi thọ chỉ có mấy chục năm, ca ca chờ đến lúc tẩu tẩu nhập thổ ăn nghỉ, ca ca có thể gặp muội muội bằng nhục thân được không? Muội muội muốn thật sự được gặp ca ca đâu. Tin nhắn vừa gửi đi, nàng đột nhiên hối hận, dừng lại vài giây rồi vội vàng thu hồi lại. Trên nóc nhà mái cong của Uyên Ương lâu, bóng người áo xanh nhạt cúi đầu nhìn viên ngọc thạch trong tay, vừa đọc xong tin nhắn, nó đã bị thu hồi. Ngay sau đó một tin nhắn khác lại được gửi đến. Tiểu Nguyệt, ca ca, ngủ ngon nhé, muội muội chúc ca ca và tẩu tẩu bạch đầu dai lão. À, ca ca ơi, vừa rồi muội muội gửi nhầm tin nhắn, ca ca có thấy không? Một lúc lâu sau, tin nhắn mới được hồi đáp. Lạc Thanh Chu, ta vừa về đến nhà, ngươi vừa gửi cái gì vậy? Ta không nhận được gì cả. Tiểu Nguyệt, ca ca, không có gì đâu, muội muội không làm phiền ca ca nữa, ca ca mau đi bồi tẩu tẩu đi, ngủ ngon nhé. Lạc Thanh Chu không trả lời thêm. Bóng người áo xanh nhạt đợi thêm một lát, rồi thân ảnh lóe lên, biến mất khỏi mái cong nóc nhà. Trong lều vải quân danh, Nam Cung Hỏa Nguyệt cầm chiếc bảo điệp truyền tin, ngơ ngác nhìn nó một hồi lâu, rồi đặt lên mặt bàn, lẩm bẩm, Nam Cung Hỏa Nguyệt này, ngươi là trưởng công chúa, là thiên sách thượng tướng quân, là quốc chủ của Nguyệt quốc, sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Sao có thể không biết xấu hổ đến thế? Người ta rõ ràng đã có vợ, ngươi thậm chí còn chưa từng gặp mặt người ta, sao ngươi có thể? Nàng cúi đầu nhìn thân thể mình một chút, lại liếc mắt nhìn nhục thân ngồi không xa, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hừ, ta là Tiểu Nguyệt nói chuyện, có liên quan gì đến trưởng công chúa chứ? Lạc Thanh Chu trở về phủ, ngủ một giấc đến sáng. Ngày 11 tháng 8, thời tiết trong lành, trên trời nắng chang chang, trong phủ tiếng ve kêu râm ran. Lạc Thanh Chu dùng điểm tâm xong, tiếp tục đến Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển dưới đáy hồ để tu luyện. Sau khi xuống đáy hồ, hắn chưa tin tu luyện nội công tâm pháp trong thạch thất một canh giờ, đợi đến khi toàn thân nội tạng và huyệt đạo nóng lên, khí lưu trong cơ thể bùng phát, hắn mới đi về phía bên phải thông đạo, vận chuyển nội lực tiếp tục mở đường. Khi huyết bùng phát, lưu chuyển không ngừng trong các huyệt đạo tí xương, vòng đi vòng lại, oanh oanh oanh. Lạc Thanh Chu ra đòn y lực so với trước đây đã tăng cường rất nhiều, chỉ vài quyền đấm xuống, đá vụn văng ra, nham thạch vỡ vụn, rất nhanh đã mở thêm được 1 mét đường phía trước. Đến lúc chạm vạng tối, chàng đã đào thêm được gần 50 mét đường hầm. Lúc này phía trước đường hầm ngày càng rộng rãi, đồng thời nhiệt độ không khí cũng ngày càng cao, 4 phía vách đá đã chuyển sang màu đen cháy. Nếu không phải vì chàng đã đột phá đến cảnh giới võ sư, phòng thủ và sức chịu đựng được tăng cường, có lẽ chàng đã từ bỏ con đường hầm này. Dù sao, nhiệt độ cao kéo dài, lại vào mùa hè, người bình thường khó lòng chịu đựng nổi. Ngay cả làn da cường hóa của một võ sư như chàng, lúc này cũng bị nóng đỏ lên, cảm giác đau nhức âm ỉ, mồ hôi đầm đìa. Tuy nhiên, nhìn tình hình, phía trước có vẻ sắp thông rồi. Khi chàng dùng quyền đập vào vách đá, phía trước rõ ràng có tiếng vọng lại. Ngày mai sẽ tiếp tục, hôm nay đã kiệt sức rồi, làn da cũng không chịu nổi nữa. Chàng thu công, nhanh chóng rút khỏi con đường hầm nóng rực. Trong thạch thất, chàng nghỉ ngơi một lúc, cho hai con thỏ nhỏ ăn một củ nhân sâm và một miếng thịt bò, rồi mới từ dưới lòng đất trở lên mặt đất. Sau khi tắm rửa dưới đáy hồ, vừa ngoi lên mặt nước, chàng đột nhiên thấy một người đang ngồi xổm bên bờ, mở to mắt nhìn chằm chằm xuống nước, rồi ánh mắt họ chạm nhau. Lạc Thanh Chu giật mình, định thần nhìn kỹ, nhận ra là Hạ Thiền. Chàng mới thở phào nhẹ nhõm, vừa định lên tiếng, bóng hình kia đột nhiên đứng dậy, quay người bước đi nhanh chóng. Lạc Thanh Chu ngẩn người, lên bờ thay quần áo, rồi rời khỏi Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển. Khi đi ngang qua Linh Thiền Nguyệt Cung, cửa chính vẫn đóng kín. Chàng suy nghĩ một chút, lại bước lên gõ cửa, vốn nghĩ rằng cửa vẫn sẽ không mở và cũng không có hồi đáp. Đang định rời đi thì bỗng nghe tiếng kẹt kẹt, cửa từ từ mở ra. Bách Linh mặc bộ váy hồng phấn, trên đầu cài một đóa hoa nhỏ xinh xắn, đứng trong cửa nhìn hắn với vẻ thanh tú động lòng người, rồi thầm thầm nói: "Cô gia, sao ngày nào người cũng định gõ cửa thế này, làm phiền tiểu thư đọc sách, ngươi có biết không?" Lạc Thanh Chu giật mình hỏi: "Bách Linh, sao các ngươi không để ý đến ta nữa vậy?" Bách Linh khẽ vỉnh môi đáp: "Cô gia sắp thi rồi, chúng ta đâu dám làm phiền. Phu nhân còn đặc biệt cử Mai Nhi đến dặn dò, bảo chúng ta đừng làm cô gia phân tâm, đừng lãng phí thời gian của cô gia, và đừng để cô gia tâm viên ý mã nữa." Lạc Thanh Chu, Bách Linh hỏi: "Cô gia, ngươi có tự tin không?" Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút đáp: "Tạm được, qua loa thôi." Bách Linh nói: "À, nếu cô gia thì không đậu, chắc chắn sẽ có nhiều người thất vọng lắm đấy, phu nhân e rằng cũng sẽ không tha cho cô gia đâu." Lạc Thanh Chu nhìn nàng hỏi: "Bách Linh, nếu ta thì không đậu, ngươi có thất vọng không?" Bách Linh nghe vậy trầm ngâm một lát rồi hỏi lại: "Cô gia muốn nghe sự thật hay muốn nghe lời nói dối?" Lạc Thanh Chu đáp: "Nói thật đi." Bách Linh khẽ mỉm cười nói: "Ta đương nhiên sẽ không thất vọng, ta còn sẽ rất vui đấy." Nói xong, không đợi Lạc Thanh Chu kịp phản ứng, nàng phầm một tiếng đóng sập cửa lại, rồi từ bên trong cài chốt: "Bách Linh, cô gia mau về đọc sách đi. Dù ta không mong cô gia thi đậu, nhưng ta vẫn sẽ chúc phúc cho cô gia đỗ đạt." Dừng một chút, hắn lại nói: "Thiên Thiên cũng giống như vậy." Lạc Thanh Chu đứng sững ở cửa một lúc rồi quay người rời đi. Vừa đi được vài bước, cửa đột nhiên mở ra, Bách Linh thò đầu ra nói: "Cô gia, nhị tiểu thư lần trước gửi thư nói rằng sẽ cho cô gia một niềm vui bất ngờ khi cô gia đi thi hương, cô gia còn nhớ chứ?" Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng hỏi: "Niềm vui gì vậy?" Bách Linh đáp: "Làm sao ta biết được, nếu ta biết thì đâu còn là bất ngờ nữa. Cô gia, ta vừa rồi không có ý gì khác, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nhị tiểu thư rất tốt, ta cũng rất thích nhị tiểu thư, cô gia hãy đối xử tốt với nàng, đừng làm tổn thương nàng." Nói xong, nàng rụt đầu vào, đóng cửa lại. Lạc Thanh Chu vừa định rời đi, cửa lại đột nhiên mở ra, Bách Linh lại thò đầu ra nói: "Cô gia, ta cũng muốn một đôi tất lưới, được không?" Lạc Thanh Chu giật mình hỏi: "Ngươi muốn cô gia xuyên qua nó hay là không xuyên qua?" Bách Linh sắc mặt cứng đờ, lập tức tức giận: "Cô gia, ngươi quả nhiên là đồ biến thái, ta sẽ nói với tiểu thư." Rồi nàng lại nói thêm: "Ta còn sẽ nói với nhị tiểu thư nữa." Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động hỏi: "Làm sao ngươi nói với nhị tiểu thư được?" Bách Linh thở phì phò: "Đương nhiên là sau khi đến kinh đô ta sẽ nói với nhị tiểu thư. Ta sẽ nói với nhị tiểu thư rằng cô gia thích chân con gái, là đồ biến thái." Lạc Thanh Chu mặt lộ vẻ kỳ quặc: "Thích chân con gái có gì sai? Chỉ cần là cô gái đáng yêu, toàn thân từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng đều đáng yêu, cô gia thích chúng có gì sai sao?" Bách Linh lập tức nghẹn lời, trừng mắt nhìn chàng, đột nhiên hỏi: "Cô gia, vậy ngươi cảm thấy ai đáng yêu nhất?" Lạc Thanh Chu đáp: "Đương nhiên là đại tiểu thư và nhị tiểu thư." Bách Linh lại hỏi: "Còn ai nữa? Còn ai nữa?" Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút rồi nói: "Còn có Hạ Thiền, Tiểu Điệp, Thu Nhi, Châu Nhi, vân vân." Bách Linh lần này thật sự tức giận, đóng sầm cửa lại, khóa chặt, rồi bước đi nhanh chóng, không thèm để ý đến chàng nữa. Lạc Thanh Chu đứng im một lúc, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Khi gần đến khu vườn nhỏ Mai Hương, chàng đột nhìn thấy một bóng hình có chút quen thuộc đang đứng trước cửa. Bóng hình kia dường như cũng nhìn thấy chàng, lập tức quay người, chạy đi mất. Lạc Thanh Chu sừng sốt một chút, vội bước nhanh tới, nhưng bóng hình kia đã biến mất sau góc đường. Trong sân nhỏ, Thu Nhi mặc bộ váy áo màu vàng nhạt, ngửa đầu lên, để lộ cổ tay trắng mần, đang phơi quần áo vừa giặt xong dưới ánh nắng. Tiểu Điệp thì trong bếp đang hâm nóng thức ăn. Lạc Thanh Chu bước vào sân, liếc nhìn xung quanh rồi hỏi: "Thu Nhi, vừa rồi có ai đến đây không? Thu Nhi quay đầu nhìn hắn, hơi ngạc nhiên, đáp, không có ai cả. Tiểu Điệp nghe thấy tiếng, từ trong bếp bước ra hỏi, công tử, có chuyện gì vậy? Lạc Thanh Chu trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, nói, ta vừa về đến cổng, thấy có người lén lút đứng ở đó, nhìn thấy ta liền vội vàng bỏ chạy, hình dáng giống như, giống Châu Nhi. Vừa nghe đến đây, hai cô nàng lập tức giật mình, rồi bật cười, phốc phốc. Tiểu Điệp nói, công tử, làm sao có thể là Châu Nhi tỷ tỷ được? Châu Nhi tỷ tỷ hiện đang ở kinh đô hầu hạ nhị tiểu thư, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Chắc chắn ngươi nhìn lầm rồi. Thu Nhi cũng cười nói, cô gia, có phải ngươi đang nhớ Châu Nhi rồi không? Lạc Thanh Chu nhíu mày suy nghĩ một lúc, đang định nói thêm thì từ cổng đột nhiên vang lên một giọng nói, cô gia, phu nhân mời ngươi đến gặp một chút. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn lại, một cô nàng mặc váy hoa, tóc búi cao cài nha hoàn, dáng người khá ưa nhìn, chỉ có điều trên mũi đầy tàn nhang, đó chính là Mai Nhi, thị nữ thân cận của Nhạc mẫu. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, cô nàng này trông giống hệt bóng người vừa nãy. Vừa mới nghĩ đến chuyện ấy, hắn cũng không kịp nhìn kỹ, đợi khi nhìn kỹ thì đối phương đã chạy mất. Mai Nhi, ngươi vừa mới đến sao? Hắn đột nhiên hỏi. Mai Nhi đứng ở cửa đáp, dạ, nô tỳ vừa mới đến cửa, phát hiện đồ vật bị rơi nên quay lại tìm, sau đó mới tới đây. Cô gia, đi nhanh một chút đi, phu nhân đang đợi ngươi đấy. Lạc Thanh Chu nghe vậy không dám trì hoãn thêm, bước về phía cửa hỏi, ngươi có biết phu nhân tìm ta có việc gì không? Mai Nhi lắc đầu, cô ra đi, khi sẽ biết. Hai người nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, họ đến phía sau viện lạc. Mai Nhi bước nhanh dẫn hắn vào, cung kính nói, phu nhân, cô ra đã tới. Tống Như Nguyệt mặc một chiếc váy hoa màu xanh nhạt, đang ngồi trong phòng khách uống trà. Nghe vậy thản nhiên nói, cho hắn vào đi. Lạc Thanh Chu bước vào đại sảnh, cúi người hành lễ, Nhạc mẫu đại nhân. Tống Như Nguyệt đánh giá hắn vài lần, hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, Thanh Chu, hôm nay đã là 11 tháng 8, mấy ngày nữa là đến kỳ thi, người đọc sách thế nào rồi, có tự tin không? Dạ, cũng tạm ổn, Thanh Chu cảm thấy không có vấn đề gì. Lạc Thanh Chu cúi đầu cùng kính đáp, trong lòng âm thầm lau một giọt mồ hôi, suýt nữa đã lỡ lời theo thói quen trước mặt Nhạc mẫu. Tống Như Nguyệt nghe vậy, gật đầu, không có vấn đề thì tốt. Nói xong, bà đứng dậy, quay sang nha hoàn đang đứng hầu ở cửa, mang thức ăn lên đi. Dạ, phu nhân. Nha hoàn vội vàng rời đi. Tống Như Nguyệt hướng về phía sảnh ăn bên cạnh đi đến, giọng ôn tồn nói, Thanh Chu, người chưa ăn cơm phải không? Ở đây dùng bữa rồi hãy đi. Lạc Thanh Chu vội vàng đáp, bẩm Nhạc mẫu đại nhân, Thanh Chu đã ăn rồi à? Lời vừa dứt, Mai Nhi đã đứng ở cửa nói, phu nhân, cô gia đang nói dối đấy à? Vừa rồi nô tỳ đi qua, thấy Tiểu Điệp đang hâm nóng đồ ăn trong bếp. Lạc Thanh Chu. Trong đại sảnh, không khí lặng im. Tống Như Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, thế nào? Giờ ngươi đã có bảo kiếm của trường công chúa, sắp trở thành cử nhân lão gia, nên ta mời ngươi dùng một bữa cơm, ngươi cũng coi thường, phải không? Lạc Thanh Chu lập tức đỏ mặt, vội vàng cúi đầu nói, Nhạc mẫu đại nhân hiểu lầm rồi, Thanh Chu chiều nay đã ăn vài miếng thịt bò, nên giờ chưa thấy đói lắm. Tống Như Nguyệt liếc nhìn chàng, hỏi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có ăn hay không? Lạc Thanh Chu đâu dám nói không, vội vàng đáp, dạ, ăn ạ. Được bồi Nhạc mẫu đại nhân dùng cơm là vinh hạnh của Thanh Chu. Hừ, Tống Như Nguyệt trợn mắt, bước vào sảnh ăn. Lúc này, đồ ăn đã chuẩn bị xong, được bưng lên bàn một cách chỉnh chu. Lạc Thanh Chu vội vàng đi theo, ngồi đi. Tống Như Nguyệt ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, Lạc Thanh Chu đành phải ngồi xuống đối diện. Các nha hoàn bưng lên một bàn đầy những món ăn tinh tế, sắc hương vị đều đủ. Lạc Thanh Chu ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, bụng chàng đột nhiên cục cục kêu lên, chàng càng thêm lúng túng. Tống Như Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, quay sang hỏi người ở cửa, Xuyên Nhi vẫn chưa đến sao? Vừa dứt lời, từ trong nội viện vang lên tiếng Tần Xuyên, mẫu thân, con đến rồi, đến rồi. Nói xong, hắn vội vàng bước vào, đầu đầy mồ hôi, giải thích, vừa rồi con đang tu luyện nên đến trễ một chút. Lập tức hắn tiến đến vỗ vai Lạc Thanh Chu, cười nói, Thanh Chu, đã lâu không gặp, hôm nay cùng nhị ca uống vài chén nhé. Lạc Thanh Chu không ngờ hắn sẽ đến, vội vàng đứng dậy hành lễ, nhị ca. Tần Xuyên cười ha ha, kéo hắn ngồi xuống, nói, huynh đệ nhà mình khách khí làm gì, ngồi đi ngồi đi. Mai Nhi vội vàng bưng một chậu nước sạch đến, hầu hạ hắn rửa mặt rửa tay. Tần Xuyên dùng khăn mặt lau mồ hôi trên mặt và cổ, rồi dùng sức chà sát vài lần, chậu nước sạch lập tức đổi màu. Tống Như Nguyệt vội nói, mau đi bưng thêm một chậu nước nữa. Rồi bà nhíu mày, trách móc, bảo ngươi đến dùng cơm, sao không rửa giấy sạch sẽ trước? Cả bàn đồ ăn đều bị ngươi làm ô uế hết rồi. Tần Xuyên cười hắc hắc, để lộ hàm răng trắng, nói, mẫu thân, người nhà với nhau, đâu cần phải câu nệ nhiều thế. Rồi hắn quay sang nhìn Lạc Thanh Chu hỏi, đúng không, Thanh Chu? Lạc Thanh Chu vừa định gật đầu, nhưng liếc nhìn vị Nhạc mẫu đại nhân một cái, lại im lặng không nói. Mai Nhi lại bưng một chậu nước sạch đến. Sau khi rửa ráy xong, Tần Xuyên cầm đũa lên, nói, ăn đi ăn đi. Lát nữa ta còn phải về tu luyện nữa. Lạc Thanh Chu cầm ấm rượu lên, rót cho hắn một chén. Tần Xuyên cười ha hả một tiếng, không khách khí với hắn, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nói: "Thanh Chu, ngươi cũng rót một chén đi. Ngươi đọc sách, nào có ai không uống rượu? Nghe nói các ngươi văn nhân uống rượu càng nhiều, linh cảm càng dồi dào, có đúng không?" Tống Như Nguyệt liếc mắt nói: "Lại nói bậy." Lạc Thanh Chu đứng dậy, rót cho bà một chén. Rượu tỏa ra mùi thơm của trái cây, ngửi rất hấp dẫn. Tuy nhiên, mùi vị này khác với lần trước, có lẽ không có vấn đề gì. Vì vậy, hắn cũng tự rót cho mình một chén. Tần Xuyên bưng chén rượu lên, nói: "Nào, Thanh Chu, nhị ca chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu, miết định đỗ cao." Lạc Thanh Chu bưng chén rượu lên, chạm nhẹ với hắn, rồi uống một hơi cạn sạch. Lúc này, Mai Nhi bưng ấm rượu đến, tiếp tục rót rượu cho họ. Tống Như Nguyệt thấy hắn ăn vài miếng đồ ăn, cũng bưng chén rượu lên, nói: "Thanh Chu, ta cũng kính ngươi một chén, hy vọng ngươi có thể thi đậu. Đến lúc đó, gia đình ta và con gái ta cũng sẽ được nhờ cậy ngươi." Lạc Thanh Chu hai tay nâng chén, nói: "Đa tạ Nhạc mẫu đại nhân." Ba người cùng uống rượu, ăn đồ ăn. Tần Xuyên có lẽ đang đói, không để ý đến hình tượng, ăn uống như hổ đói. Tống Như Nguyệt chỉ nhẹ nhàng ăn vài miếng. Lạc Thanh Chu cúi đầu ăn, trong lòng âm thầm suy đoán ý định của Nhạc mẫu khi mời hắn dùng bữa tối nay. "Thanh Chu, gần đây có ai đến quấy rầy ngươi không?" Tống Như Nguyệt đột nhiên hỏi. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu đáp: "Dạ, không có." Tống Như Nguyệt nói: "Bách Linh và Hạ Thiền đây, các nàng không qua lại sao?" Lạc Thanh Chu đáp: "Không có." Tống Như Nguyệt lại hỏi: "Vậy gần đây ngươi có đi thăm Kim gia không?" Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút rồi nói: "Không có." Tần Xuyên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn chàng, vừa gặm đùi gà vừa nói: "Thanh Chu, dù đọc sách là quan trọng, nhưng Kim gia dù sao cũng là thế tử của ngươi, thỉnh thoảng ngươi nên đi thăm nàng, trò chuyện với nàng một chút." Nói xong, chàng thở dài một hơi, tiếp tục: "Con bé đó thật đáng thương, đều do chúng ta trước đây không bảo vệ tốt cho nàng, khiến nàng gặp nạn, vì thế sau khi trở về, tính cách nàng mới trở nên như vậy. Chúng ta không tiện nói chuyện với nàng, nhưng ngươi là phu quân của nàng, nên thường xuyên đến bên cạnh an ủi nàng. Ngươi im miệng đi." Tống Như Nguyệt đột nhiên trừng mắt, liếc chồng một cái, quát: "Ăn đùi gà của ngươi đi, ngươi nói hết lời của ta rồi, ta còn nói gì nữa?" "Tần Xuyên." Tống Như Nguyệt lại lạnh mặt nói: "Còn nữa, ta đã nhắc ngươi bao nhiêu lần rồi, từ nay về sau không được nhắc lại chuyện Kim gia gặp nạn nữa." Tần Xuyên yếu ớt: "À." Một tiếng, tiếp tục gặm đùi gà, không dám nói thêm gì, chỉ giơ ly rượu lên nói: "Thanh Chu, uống rượu đi." Lạc Thanh Chu bừng chén rượu lên, chạm nhẹ với Tần Xuyên rồi uống cạn một hơi. Bên cạnh, một bàn tay ngọc ngà duyên dáng nhanh chóng rót đầy chén rượu cho cả hai. Tống Như Nguyệt vút ve chén rượu trên bàn, trầm ngâm một chút rồi nói: "Thanh Chu, lần trước ta cùng Nhạc phu đại nhân hỏi ngươi về chuyện với Kim gia, ngươi hẳn còn nhớ chứ? Giờ ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi có thích Kim gia không?" Tần Xuyên dựng tai lên nghe. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn Tống Như Nguyệt, bà cũng nhìn thẳng vào mắt hắn rồi hỏi: "Vậy ta đổi câu hỏi khác, ngươi thích Kim gia hay thích Vi Mặc?" Tần Xuyên ngẩng đầu lên nhìn qua hai người. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát rồi nói: "Nhạc mẫu đại nhân, chuyện này có thể đợi sau khi ta thi xong rồi bàn tiếp được không?" Tống Như Nguyệt khẽ cười lạnh nói: "Thích ai mà cũng không dám nói sao? Là sợ ta mắng ngươi hay sợ nhị ca của ngươi đánh ngươi?" "Lạc Thanh Chu, ngươi là một đại trượng phu, thích ai thì cứ nói thẳng, có gì phải do dự, hay là ngay cả chính ngươi cũng không biết, hoặc là..." Nói đến đây, bà khẽ nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng lóe lên. "Ngươi thích cả hai?" Tần Xuyên khóe miệng hơi co giật, cố nén một chút nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, nói: "Thanh Chu, ngươi cứ nói đi, nhị ca sẽ không đánh ngươi đâu, ngươi im miệng lại." Tống Như Nguyệt trợn mắt nhìn hắn một cái. Tần Xuyên đành ngậm miệng, cầm chén rượu lên uống cạn, rồi tiếp tục cúi đầu ăn. Bên cạnh, một bàn tay thon dài như ngọc duỗi ra, cầm bầu rượu lên, lại rót đầy chén cho hắn. Tần Xuyên hít một hơi, đột nhiên giật mình, lập tức nghi ngờ quay đầu nhìn về phía sau lưng. "Lạc Thanh Chu, trả lời đi." Tống Như Nguyệt ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn. Lạc Thanh Chu dừng lại, đang định nói thì Tần Xuyên bên cạnh bất ngờ dưới gầm bàn đá nhẹ vào chân hắn một cái, khẽ nói: "Thanh Chu, cần phải biết cách trả lời." Nói xong, hắn lại cúi đầu tiếp tục gặm xương sườn. Lạc Thanh Chu nói: "Nhạc mẫu đại nhân, không phải ta không muốn trả lời, chỉ là thân phận của ta hiện tại rất khó xử, vấn đề này hiện tại còn chưa thể trả lời được, bởi vì một bên là thê tử của ta, một bên khác lại là vợ của muội muội ta. Ta không thể trực tiếp trước mặt các ngươi mà nói thích ai hoặc không thích ai." Dừng một chút, hắn lại nói: "Nhạc mẫu đại nhân, xin hãy cho ta thêm một chút thời gian, chuyện này chính chúng ta sẽ giải quyết ổn thỏa, mong nhạc mẫu đại nhân có thể thông cảm." Tống Như Nguyệt nghe vậy trầm mặc một lúc, sau một hồi lâu bà mới lạnh lùng nói: "Ngươi đã trả lời rồi." Vi Mặc nghe xong chắc sẽ vui mừng, nhưng là mẹ của các nàng, ta không thể nào vui được. Nàng nhìn về phía sau lưng hắn, Lạc Thanh Chu không dám ăn nhiều. Một lát sau, chàng đứng lên cáo từ. Nhạc mẫu đại nhân, nhị ca, ta đã ăn no rồi, xin phép về trước để tiếp tục học tập. Tần Xuyên ngẫm đầu, liếc nhìn về phía sau. Tống Như Nguyệt gật đầu nói, được, về học cho tốt, nhưng cũng đừng quá mệt mỏi, nhớ nghỉ ngơi sớm. Lạc Thanh Chu lên tiếng cảm ơn, rồi cáo từ rời đi. Mai Nhi đứng phía sau, bưng bầu rượu hỏi, cô gia không uống thêm một chén nữa sao? Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, đáp, không được. Nói xong, chàng bước nhanh ra ngoài. Khi bóng dáng chàng biến mất sau cánh cổng lớn, Tần Xuyên đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía một gian phòng bên trong. Một thiếu nữ yếu đuối, mặc bộ váy áo trắng tinh, từ từ bước ra, nở nụ cười dịu dàng, ôn nhu nói, nhị ca, đã lâu không gặp. Tần Xuyên lập tức bước tới, mặt mũi tràn đầy vui mừng, Vi Mặc, sao ngươi lại về đây? Vài ngày trước ngươi không còn gửi tin nói rằng ngươi đang ở kinh đô sao? Tần Vi Mặc cười đáp, bởi vì Vi Mặc muốn cho nhị ca một bất ngờ nên đã lặng lẽ trở về. Tần Xuyên sửng sốt một chút, rồi liếc mắt nói, được rồi, được rồi, rốt cuộc là muốn làm ai ngạc nhiên? Trong tần phủ này ai cũng biết cả, vừa rồi ngươi đứng phía sau rót rượu, nhưng trong mắt ngươi chẳng có nhị ca, chỉ có người nào đó thôi. Tần Vi Mặc cười khẽ, nhị ca, tu luyện thế nào rồi, có tự tin không? Tần Xuyên nắm chặt tay đáp, đương nhiên là có tự tin rồi. Còn ngươi, Vi Mặc, sao đột nhiên lại trốn về? Ngươi vội vã từ kinh đô trở về, chẳng phải là muốn gặp hắn sao? Tần Vi Mặc khẽ thở dài, nói, vừa rồi Vi Mặc đã suy nghĩ kỹ, quyết định tạm thời không xuất hiện, để tránh làm nhiễu loạn tâm trí của tỷ phu, ảnh hưởng đến kỳ thi của hắn. Tần Xuyên suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng phải, tiểu tử kia nếu biết ngươi trở về, chắc mấy ngày nay không thể nào tĩnh tâm học hành được. Lúc này, Tống Như Nguyệt đột nhiên hừ lại một tiếng, nói, ngươi lại rất tự tin ấy, sao biết chắc ngươi vừa về đến sẽ làm rối lòng người ta? Biết đâu trong thời gian ngươi đi xa, người ta đã sớm quên mất ngươi rồi. Tần Vi Mặc mỉm cười, không tranh cãi với bà. Tống Như Nguyệt lạnh mặt nói, Xuyên, ngươi mau về tu luyện đi, ta còn có chuyện muốn nói với Vi Mặc. Tần Xuyên vội vàng quay lại bàn, ăn vội vài miếng cơm, rồi cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nói, Vi Mặc, nhị ca đi trước đây, đừng lo, tiểu tử kia nhất định sẽ thi đậu, đến lúc đó đợi hắn thành cử nhân sẽ đón ngươi về cùng. Bốp, Tống Như Nguyệt đập đũa xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Con đi đây. Tần Xuyên lập tức rụt cổ, vội vàng chuồn mất. Tần Vi Mặc nhìn theo bóng lưng hắn, không nhịn được bật cười. Tống Như Nguyệt lập tức tức giận, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Tần Vi Mặc cắn môi, nhìn bà một cái, rồi đánh bạo khẽ gật đầu. Ừm. Tống Như Nguyệt đờ người một chút, rồi tức giận đến nổ tung. Trong vườn nhỏ Mai Hương, Thu Nhi và Tiểu Điệp đang đứng trước cửa bếp nói chuyện. Lạc Thanh Chu trở về, hai người hầu lập tức muốn vào bếp bưng lên đồ ăn vẫn còn nóng. Ta ăn rồi, các ngươi cứ ăn đi, chờ một lát nấu thêm ít nước nóng. Lạc Thanh Chu dặn dò xong, lên vào phòng, hắn quyết định làm lại một lần đề thi mua lần trước. Đêm này, Nhạc Mẫu đại nhân đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, khiến hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Nếu hắn không thi đậu, thì tất cả đều trở thành vô nghĩa. Tu luyện để báo thù rất quan trọng, nhưng việc thi cử cũng quan trọng không kém. Nếu hắn không có thân phận, mãi mãi chỉ có thể là một kẻ ở rể hèn mọn. Dù tần phủ có đối xử tốt với hắn thế nào đi nữa, một số quy củ vẫn không thể phá vỡ. Một canh giờ sau, hắn đã làm lại tất cả đề thi. Khi hắn đứng dậy vận động, Tiểu Điệp dáng ngoài cửa sổ hỏi, công tử, xong rồi sao? Có muốn tắm rửa không? Tắm. Lạc Thanh Chu bước ra ngoài, trực tiếp giúp hai tiểu nha đầu xin thùng tắm vào, đặt sau tấm bình phong, thêm nước nóng, rồi nhỏ vài giọt dược thủy. Hắn cởi bỏ quần áo, thả mình thư giãn trong thùng nước ấm. Tiểu Điệp đứng sau lưng, vừa đấm lưng mát xa vai và cổ cho hắn, vừa nhẹ nhàng nói, công tử, đừng quá mệt mỏi, dù thi không đậu cũng không sao đâu. Lạc Thanh Chu nhắm mắt, tự xoa bóp và nói, đương nhiên là có sao, quan hệ lớn đấy. Nếu công tử thi đậu, ngươi sẽ là ái thiếp của cử nhân lão gia. Nếu công tử không đậu, ngươi chỉ có thể là tiểu nha hoàn trong động phòng của kẻ ở rể. Ngươi có hiểu không? Tiểu Điệp nghe xong, lập tức mặt mũi tràn đầy phấn khích, lên đổi giọng, công tử, ngươi nhất định phải thi đậu nhé. Mệt mỏi một chút cũng không sao, nô tỳ sẽ giúp công tử xoa bóp. Nói xong, nàng càng dùng sức hơn. Lạc Thanh Chu không nhịn được cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, quay đầu nhìn gương mặt thanh tú, kiều nhu của nàng, hỏi, có phải ngươi rất muốn làm ái thiếp của cử nhân lão gia không? Tiểu Điệp lập tức đỏ mặt, nháy mắt đáp, muốn. Lạc Thanh Chu nhìn vẻ e thẹn đáng yêu của nàng, không kìm được mà tiến tới hôn nhẹ lên môi nàng, rồi ra lệnh, cởi quần áo xuống đi. À, à, cái gì? Không phải ngươi nói muốn giúp công tử xoa bóp sao? Đến đây xoa bóp đi, công tử không chỉ cần xoa bóp ở phía sau lưng đâu. Tiểu nha đầu đỏ mặt, nhăn nhó một chút, rồi cởi dây thắt lưng, bỏ hết váy áo và áo lót. Sau đó, nàng bước đến bên thùng tắm, ngượng ngùng dưa lên một chân nhỏ trắng muốt, rồi bước vào thùng. Lạc Thanh Chu từ từ ôm nàng vào lòng, Thu Nhi đi ra ngoài một lát, khi trở về, nàng mặt mũi tràn đầy nụ cười vui vẻ, miệng lẩm bẩm hát một bài nhỏ. Vừa bước vào sân, đột nhiên qua cửa sổ nửa che nửa mở, nàng nhìn thấy hai bóng hình in lên trên bình phong trong phòng. Thu Nhi đứng sững trong sân một chút, rồi lập tức quay người rời đi. Một canh giờ sau, nàng nhẹ nhàng trở về, trong phòng đã yên tĩnh trở lại. Tiểu Điệp đang ngâm nga bài hát, phơi quần áo trên hành lang, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đỏ ửng vì vui sướng. Thấy Thu Nhi, nàng kinh ngạc hỏi: "Thu Nhi tỷ tỷ, sao muộn thế này mới về?" Thu Nhi cười đáp: "Ở chỗ Tiểu Đào nói chuyện phím một lúc." Rồi cố ý hỏi: "Tiểu Điệp, đêm nay công tử có cần thị tầm không? Người đã hỏi chưa?" Tiểu Điệp mặt đỏ bừng, lắc đầu nói: "Công tử bảo không cần." "Âu." Thu Nhi mỉm cười, không trêu chọc nàng nữa, tiến lên giúp nàng cùng phơi quần áo. Gần đến giờ tí, Lạc Thanh Chu thân hồn xuất khiếu, bay đến Uyên Ương lâu. Trên mái cong, bóng người áo xanh nhạt đã đợi sẵn ở đó. Thấy hắn bay tới, bóng người áo xanh không nói gì, lập tức bay thẳng lên trời, hướng về phía ngôi chùa ngoại thành bay đi. Lạc Thanh Chu vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa nói: "Nguyệt tỷ tỷ, mấy ngày nữa trong thành sẽ rất náo nhiệt. Nghe nói ngày 15 tháng 8 là kỳ thi của các sĩ tử, còn ngày 20 tháng 8 là kỳ thi của võ giả. Đến lúc đó ngươi có đến xem không?" Bóng người áo xanh trầm mặc một lúc rồi đáp: "Không." Lạc Thanh Chu nhìn theo thân ảnh nàng, nói: "Kỳ thi của sĩ tử chắc chắn không có gì đẹp mắt, nhưng kỳ thi của võ giả hẳn sẽ rất hấp dẫn." Bóng người áo xanh không tiếp tục để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu tự nhủ: "Nhưng chắc chắn sẽ có nhiều chuyện thú vị hơn xảy ra." Bóng người áo xanh khẽ giật mình, trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Công pháp trong phim kia, ngươi tu luyện thế nào rồi?" Lạc Thanh Chu nói: "Hiệu quả rất tốt, lực lượng so với trước đây tăng nhanh hơn." "Cảm ơn Nguyệt tỷ tỷ." Dừng một chút, hắn lại cẩn thận hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, công pháp này đó có phải là công pháp của yêu tộc không?" Bóng hình xanh nhạt đáp: "Đúng, Lạc Thanh Chu." "Lạc Thanh Chu à?" Một tiếng, lại nhìn nàng một lúc không nói thêm gì nữa. Hai người một trước một sau nhanh chóng rời khỏi thành, đi vào chùa miếu. Họ trực tiếp bay lên gác chuông cao lớn. "Nguyệt tỷ tỷ, cắn khăn tay của ngươi dường như không có tác dụng gì, có cần phải cắn nữa không?" Lạc Thanh Chu nhìn chiếc chuông cổ lớn trước mặt, trong lòng vẫn còn sợ hãi, buột miệng hỏi. Bóng hình xanh nhạt ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Vậy ngươi có thể tiếp tục cắn tất lưới của nàng." "Lạc Thanh Chu." "Nguyệt tỷ tỷ, có thể bắt đầu rồi." Hắn lấy ra chiếc khăn tay trắng tinh, cắn chặt trong miệng. Bạch, bốn phía màn sáng bừng lên. Ngay lập tức, đương một tiếng, tiếng chuông vang lên, sóng âm lớn đập vào mặt. Lạc Thanh Chu như một chiếc thuyền nhỏ giữa sóng lớn, bị thủy triều mãnh liệt sộ đầy giữa màn sáng và đắc chuông. Đau đớn dữ dội ập đến, hắn cắn chặt chiếc khăn tay trắng trong miệng, trong đầu hiện lên hình ảnh mơ hồ của mẫu thân và bóng hình gầy yếu đáng thương kia. Hắn muốn kiên trì, đau đớn kịch liệt như sóng triều, thần hồn hắn bị giày vò giữa ranh giới sống và chết. Ý thức dần mơ hồ, chiếc khăn tay trong miệng rơi xuống, được bóng hình xanh nhạt kia đỡ lấy. Tiếng chuông dần dần ngừng lại, chàng cũng mệt mỏi bay xuống đất. Sau nửa canh giờ, tiếng chuông lại vang lên, mãi đến lúc hừng đông, chàng mới kéo lấy thần hồn mệt mỏi và đầy thương tích bay về phía tần phủ. Trên mái cong của Yên Ương lâu, bóng hình xanh nhạt cúi đầu nhìn viên ngọc thạch trong tay, do dự một lúc rồi ngón tay nhỏ nhắn khẽ động, gửi đi một tin nhắn. Lạc Thanh Chu trở về phòng, thần hồn quy khiếu, vừa định chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên cảm thấy viên ngọc truyền tin trên người rung lên. Chàng lấy ra xem, thấy một tin nhắn từ một người lạ. "Có chí thì nên." Lạc Thanh Chu nhìn mấy chữ này, sừng sốt một lúc, trong lòng chợt khẽ động, âm thầm kích động, lập tức trả lời: "Nguyệt tỷ tỷ, là ngươi sao?" Một lát sau, tin nhắn hồi đáp: "Không phải." Lạc Thanh Chu lập tức soạn thêm tin nhắn gửi đi: "Nguyệt tỷ tỷ, người cũng có ngọc truyền tin sao? Chúng ta có phải đã kết bạn rồi không?" Chàng gửi đi rất nhiều câu hỏi, nhưng tất cả đều như đá ném xuống biển, không nhận được hồi đáp. Chàng nằm trên giường sừng sốt một lúc, cảm thấy bối rối, đầu đau như muốn nứt, đành phải thu hồi viên ngọc truyền tin, không dám nghĩ ngợi lung tung, nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trên mái cong Uyên Ương lâu, bóng hình xanh nhạt thu hồi viên ngọc thạch, đợi đến lúc hừng đông mới cùng vầng trăng bạc kia biến mất trong ánh bình minh. Sáng sớm, Tiểu Điệp vừa tỉnh lại, bước ra khỏi phòng thì đột nhiên thấy Thu Nhi bưng một bát canh lớn từ bên ngoài đi vào. Nàng sửng sốt một chút, tiến lại gần hỏi: "Thu Nhi tỷ tỷ, đây là gì vậy?" Một mùi thuốc nhàn nhạt theo gió sớm bay vào mũi nàng. Tiểu Điệp lập tức thèm chảy nước miếng. Thu Nhi cười, đi về phía bếp nói: "Phu nhân đặc biệt bảo nấu cho cô ra để bồi bổ cơ thể, ngươi không được ăn đâu." Nàng chợt nhớ lời dặn của tiểu thư, liền khẽ nói: "Tiểu Điệp, hai ngày này đừng ngủ chung phòng với cô già nhé." Tháng 8, mây đen dày đặc, bầu trời trở nên mờ ả, nhiệt độ không khí cũng trở nên khô nóng một cách dị thường. Thỉnh thoảng, tiếng sấm từ đằng xa vang lên, âm ấm rung chuyển, một trận mưa lớn mùa hè sắp ập đến. Lạc Thanh Chu dùng điểm tâm xong, chuẩn bị đến Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển dưới đáy hồ để tu luyện. Khi đi ngang qua Linh Thiền Nguyệt Cung, hắn đột nhiên nhớ đến Hạ Thiên, dường như rất sợ sấm sét. Chờ một lát nữa, mưa lớn sẽ đổ xuống, chắc chắn sẽ kèm theo sấm chớp dữ dội. Thiên Nhiên nổi giận, không chỉ một cô gái nhỏ cô đơn sợ hãi, mà ngay cả những người đàn ông gặp phải cũng sẽ kinh hãi. Đông, đông, đông, đông. Hắn tiến lên gõ cửa, thấy bên trong không có động tĩnh, đành phải lên tiếng. Hạ Thiền cô nương, ta có việc muốn nhờ ngươi giúp một tay. Vừa dứt lời, cửa sân mở ra. Bách Linh mặc một bộ váy màu hồng, ôm một bình hoa lớn trong ngực, chớp mắt nhìn hắn nói: Cô gia, ngày kia là kỳ thi rồi, sao cô gia vẫn còn chạy khắp nơi, không ở trong phòng ôn tập sách vở sao? Lạc Thanh Chu nói: Hạ Thiền đâu rồi? Ta tìm nàng có việc. Vừa nói xong, Hạ Thiền cầm kiếm xuất hiện sau lưng Bách Linh, gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như băng. Chuyện gì vậy? Bách Linh hỏi với vẻ cảnh giác. Lạc Thanh Chu đáp: Tiểu Điệp và Thu Nhi đã đi ra ngoài, ta cần một người giúp ta mải mực. Hạ Thiền cô nương, đi thôi. Bách Linh lập tức nói: Cô gia ta cũng biết mải mực. Lạc Thanh Chu liếc nàng một cái, nói: Ngươi không chỉ biết mải mực, ngươi còn biết trộm đồ nữa. Bách Linh, Hạ Thiền cô nương, đi thôi. Lạc Thanh Chu quay người hướng về khu vườn nhỏ Mai Hương đi đến. Hạ Thiền đứng trong cửa do dự một chút, rồi cầm kiếm đi theo chàng ra ngoài. Bách Linh đứng ở cửa, tức giận nói: Đồ cô gia xấu xa. Lần trước người ta chỉ là tò mò, cầm đến xem thôi. Ai muốn trộm đồ của ngươi đâu? Vu khống. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, dẫn Hạ Thiền bước nhanh rời đi. Chàng đi vòng qua một con đường khác, rồi tiến vào Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển. Khi đi đến bên hồ, Hạ Thiền đột nhiên dừng bước, không tiến lên nữa, khẽ nói: Ngươi đọc sách, nhanh, nhanh, thi cử đi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nói: Cô gia lần này ngoài thi cử, còn muốn làm một số việc khác, vì vậy cần phải tu luyện. Tối hôm qua, chàng ngâm mình trong dược thủy, sáng nay lại hấp thu linh dịch, cảm thấy nội lực trong đan hải đang cựa quậy, đồng thời lực lượng đã tăng lên hơn 3 vạn, rõ ràng sắp đột phá. Khoảng cách kỳ thi của Long Hồ Học Viện chỉ còn 1 tuần, chàng nhất định phải nắm chặt thời gian để đột phá tấn cấp. Đưa Hạ Thiền xuống dưới, một là để cô gái nhỏ cô độc đáng thương này không bị lôi điện quấy nhiễu, có thể chơi đùa với con thỏ nhỏ; hai là chàng muốn cùng nàng đối luyện vài lần, xem thực lực hiện tại của mình ra sao; ba là có người hầu bên cạnh, lại rất yên tĩnh, tuyệt đối không làm phiền chàng, dù sao cũng tốt hơn việc một mình tu luyện dưới lòng đất tịch mịch. Âm âm. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền, đồng thời mây đen kéo đến, tia chớp lóe lên, mưa lớn sắp đổ xuống. Hạ Thiên bị tiếng sấm làm cho giật mình, run rẩy lại gần hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái đi. Lạc Thanh Chu nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, nói: Đi thôi, xuống dưới tránh mưa một chút, cùng chơi với mấy con thỏ nhỏ. Ngươi lâu rồi không đến, chắc chắn Đại Bảo và Nhị Bảo nhớ ngươi lắm. Nghe hắn nhắc đến mấy con thỏ nhỏ, ánh mắt Hạ Thiên lập tức sáng lên. Lạc Thanh Chu dẫn nàng đến chỗ khuất, liếc nhìn cửa ra vào thấy không có ai, liền cởi áo ngoài xuống, giang hai tay nói: Đến đây, Thiền Thiền, nhảy xuống đi, cô gia sẽ ôm ngươi, đừng giống lần trước. Chưa kịp nói xong, Hạ Thiền đã đứng bên bờ hồ, lại giống như lần trước, thẳng người lao xuống nước. U mơ, vẫn là đầu chúi xuống trước. May mắn là Lạc Thanh Chu đã đỡ lấy, không để nàng tiếp tục đâm xuống sâu, rồi ôm chặt nàng, lật người nàng lại. Đủ ngốc, Lạc Thanh Chu khẽ mắng một câu, nói: Nín thở đi, cô gia đưa ngươi xuống dưới. Nói xong, hắn ôm nàng lặn xuống đáy hồ. Hạ Thiền mở to mắt, nằm im trong lòng hắn. Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của nàng, khi sắp đến lối vào, đột nhiên không kìm được, cúi đầu hôn lên môi nhỏ của nàng. Hôn xong, hắn lập tức hối hận vì sự bồng bột của mình. Hạ Thiền mắt càng mở to hơn. Lạc Thanh Chu ôm nàng tiến vào thạch thất, trong lòng thầm nghĩ, hai con thỏ trắng nhỏ lập tức từ góc khuất nhảy ra, mỗi con cắn một bên giày của hắn. Lạc Thanh Chu đặt Hạ Thiền xuống đất, từ trong túi trữ vật lấy ra quần áo sạch sẽ và đôi tất của mình đặt bên cạnh, nói: Nhanh thay đi. Dừng một chút, hắn lại nói: Đêm nay về nhớ đưa ta 2 bộ quần áo của ngươi, ta sẽ mang theo bên người, lần sau xuống đây sẽ không cần mặc đồ của ta nữa. Nói xong, hắn quay người ra khỏi thạch thất, tiếp tục đi về phía bên phải thông đạo để mở đường và tu luyện. Hạ Thiên nằm trên đất một lúc lâu mới dần hồi phục, ngồi dậy lại ngẩn người một hồi, rồi mới cởi bỏ quần áo và giày ướt sũng, thay vào bộ quần áo và tất của hắn. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh, quạt Thanh Chu ra đòn nhanh như gió, uy lực kinh người. Những tảng đá chắn phía trước vỡ vụn thành từng mảnh, rơi xuống đất, chẳng mấy chốc đã phủ kín một lớp bụi dày. Đến trưa, hắn đã tiến thêm được hơn 20 mét. Lúc này phía trước đã vang lên tiếng vọng rõ ràng, đồng thời còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Lạc Thanh Chu toàn thân đẫm mồ hôi, da dẻ đỏ ửng, cơ bắp đau nhức, nội lực trong đan hải cũng cạn kiệt. Việc liên tục ra đòn mạnh mẽ suốt buổi sáng đã tiêu hao hết năng lượng trong cơ thể hắn. Hắn lùi ra khỏi thông đạo, trở về gian thạch thất. Trong thạch thất, Hạ Thiền đang mặc chiếc áo bào rộng và đôi tất của hắn, ngồi trong góc ôm Nhị Bảo trong lòng, vuốt ve nhẹ nhàng, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ dịu dàng. Đại Bảo thì đang ở bên cạnh, gặm chiếc giấy ướt sũng mà nàng vừa cởi ra. Lạc Thanh Chu bước tới, một cước đá Đại Bảo bay ra xa, rồi nhặt giày của Hạ Thiền lên, thuận tay cất vào túi trữ vật. Hạ Thiền ngơ ngác nhìn chàng, Lạc Thanh Chu vội vàng giải thích: "Đừng hiểu lầm, ta chỉ tạm thời giúp ngươi cất lại, để nó không bị con vật nhỏ này cắn hỏng." Hạ Thiền liếc nhìn y phục của mình, Lạc Thanh Chu nói: "Quần áo không sao đâu, nó chỉ cắn giày thôi." Vừa nói xong, Đại Bảo lại lao tới, hung hăng cắn vào gót giày của chàng. Lạc Thanh Chu không để ý đến nó nữa, đi đến ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiền, từ trong túi trữ vật lấy ra thịt bò, hoa quả và nước sạch. "Nào, ăn một miếng thịt đi." Chàng đưa một miếng thịt bò cho nàng. Hạ Thiền lắc đầu, Lạc Thanh Chu lại cầm một củ nhân sâm, bóc vỏ, đưa tới. Nhị Bảo trong ngực, Hạ Thiền lập tức ngẩng đầu lên, mắt sáng lên. Hạ Thiền lúc này mới nhận lấy, cúi đầu cho nó ăn. Lạc Thanh Chu ném miếng thịt bò xuống đất. Đại Bảo đang cắn ngót giày chàng lập tức nhả ra, lao đến ăn ngấu nghiến. Lạc Thanh Chu ăn thịt và hoa quả, uống nước sạch, nghỉ ngơi một lúc rồi đứng dậy nói: "Thiền Thiền, nào, cùng cô ra qua vài chiêu, để cô ra xem gần đây người có tiến bộ không." Hạ Thiền ngồi xếp bằng dưới đất, trong lòng ôm con thỏ trắng nhỏ, nghe vậy khẽ lắc đầu. Lạc Thanh Chu hỏi: "Ngươi sợ cô ra lại làm gãy kiếm của ngươi sao?" Hạ Thiền gật đầu nhẹ. Lạc Thanh Chu buồn cười nói: "Yên tâm đi, lần này cô ra dùng nắm đấm, không dùng cái hắc côn kia nữa." Hạ Thiền vẫn lắc đầu, cúi xuống lít nhìn chiếc áo bào rộng thùng thình và đôi tất dài trên người. Lạc Thanh Chu thu nắm đấm lại nói: "Được rồi, ta quên mất, ngươi mặc y phục của ta đi lại còn khó khăn nữa, là làm sao đỡ được quả đấm của ta. Lần sau nhớ mang theo quần áo của ngươi nhé." Nói xong, hắn rời khỏi thạch thất, tiếp tục đi vào con đường bên phải để luyện tỉ mở đường. Mâm, âm ngâm, từ sâu trong lòng đất, tiếng quyền đập vào đá vang lên dồn dập. Hạ Thiền ngồi yên một lúc, rồi đứng dậy, ôm con thỏ trắng nhỏ trong lòng, chậm rãi bước ra ngoài. Nàng nghe theo tiếng động, đi vào con đường bên phải, kéo chiếc tất rộng thùng thình, từ từ tiến về phía trước. Trong con đường, nhiệt độ không khí ngày càng tăng cao. Lạc Thanh Chu nhanh chóng đổ mồ hôi như tắm, làn da đau rát, nhưng hắn vẫn kiên trì tiếp tục ra quyền. Âm, một tiếng nổ vang lên, mảnh đá văng ra, phía trước đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng lấp lánh. Sắp thông rồi, trong lòng hắn vui mừng, tiếp tục vận dụng nội lực trong cơ thể, tích lũy sức mạnh vào hai nắm đấm, hung hăng đập vào tảng đá phía trước. Âm âm, sau vài quyền nữa, két một tiếng, tảng đá phía trước vỡ vụn, lộ ra một vòng ánh sáng đỏ rực. Hắn dồn hết sức lực, vội vàng đập thêm vài quyền nữa, phá nát những tảng đá còn lại. Con đường phía trước cuối cùng cũng thông suốt, phía trước xuất hiện một khúc quanh, trên vách đá tỏa ra ánh sáng đỏ rực, một luồng khí nóng bỏng ùa vào mặt. Lạc Thanh Chu lau mồ hôi trên trán, vừa định bước lên, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh từ phía sau đánh tới. Hắn quay đầu nhìn lại, một thiếu nữ mặc chiếc áo bào rộng, kéo đôi tất nhỏ, đang ôm chú thỏ trắng, im lặng đứng sau lưng hắn. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, liếc nhìn chú thỏ trong lòng nàng, trong lòng đột nhiên lóe lên một ý nghĩ: nếu phía trước là một không gian khác, liệu có cần hai con thỏ này mới có thể vào được không? "Thiền Thiền, ngươi có thấy nóng không?" hắn vội vàng hỏi. Hạ Thiền giật mình, lắc đầu, khẽ nói: "Ấm, ấm, ấm áp." Lạc Thanh Chu nghe vậy, trong lòng mừng thầm, vội vàng bước đến gần nàng, lau mồ hôi trên trán và mặt nàng, lập tức cảm nhận được một luồng khí mát lan tỏa, khiến cơ thể hắn thoải mái hơn. "Thiền Thiền, đi thôi, cô ra dẫn ngươi vào chơi." Lạc Thanh Chu vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, lập tức cảm nhận được một luồng lạnh buốt chạm vào lòng bàn tay, khiến toàn thân hắn run lên, không nhịn được mà áp sát vào người nàng. Hạ Thiền nhìn về phía trước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ nghi hoặc. "Chơi, chơi gì vậy?" "Chơi cho vui." Lạc Thanh Chu cũng không biết bên trong có gì để chơi, thuận miệng đáp qua loa, rồi kéo nàng đi thẳng về phía trước. Có thiếu nữ này bên cạnh, nhiệt độ nóng bức cuối cùng cũng giảm xuống một chút, trong phạm vi có thể chịu đựng được. Hạ Thiền không nói thêm gì, khéo léo đi theo hắn về phía trước. Lạc Thanh Chu dẫn nàng đi đến một góc rẽ, tiếp tục tiến về phía trước hơn 10 mét, đột nhiên lại rẽ ngoặt, phía trước bất ngờ hiện ra một tòa cung điện đổ nát. Bốn phía tường vách nứt vỡ, mặt đất cũng đầy những vết nứt, khắp nơi là mảnh đá vụn và đồ vật vỡ tan. Ở chính giữa cung điện, có một hồ nham tương màu đỏ, lửa đang sôi sục, nhiệt độ nóng bỏng kinh, người chính là từ trong hồ tả ra. Hai người vừa định tiếp tục tiến lên, bên cạnh bỗng vút một tiếng, một bóng hình màu đỏ lao tới. Mầm. Lạc Thanh Chu đã sớm tích tụ nội lực trong nắm đấm, sẵn sàng nắm đấm, dập tình huống này gần như không chút do dự, lập tức tung một quyền ra, bộp tít ao. Bóng hình màu đỏ kia bị chàng một quyền đánh bay, đập mạnh vào bức tường đối diện, rồi lan xuống đất. Toàn bộ khu vực phía trước không có báo cáo gì, tạm thời chưa xây dựng, nhưng gần đây khắp nơi đều xảy ra chuyện lạ. Gào gào, vệt ánh sáng đỏ kia lập tức từ dưới đất bò lên, thử nghiệm với những chiếc răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt màu hồng tròn sâu ê, miệng phát ra tiếng kêu hung dữ nhưng ngon nớt. Lạc Thanh Chu đứng yên quan sát, con vật này toàn thân lông đỏ rực, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mắt to, mũi nhọn, miệng nhỏ, trông không khác gì con thỏ trắng trong lòng Hạ Thiền, thậm chí còn tinh tế và nhẹ nhàng hơn. Đúng là một con hỏa hồ đáng yêu. Theo sách vở ghi chép, hỏa hồ không phải là yêu quái, mà là linh vật được sinh ra từ tinh khí của địa hỏa. Tuy nhiên, hậu duệ của chúng lại ăn lửa, tinh khí hoặc các vật phẩm tạp nham, thuộc về một loại linh vật. Con hỏa hồ nhỏ trước mắt này không biết là được sinh ra tự nhiên hay do cha mẹ đẻ ra. Có lẽ tòa cung điện đổ nát này chính là lãnh địa của nó. Vì vậy, khi thấy bọn họ xâm nhập, nó mới tức giận như vậy. Xẹt. Đang lúc Lạc Thanh Chu quan sát kỹ, con hỏa hồ nhỏ đột nhiên lao tới, nhảy vọt lên cao, há miệng phun ra một con rắn lửa. Con rắn lửa dài khoảng một thước lao thẳng về phía mặt hắn. Lạc Thanh Chu không đợi nó tới gần, lập tức ra một quyền, một lần nữa đánh bay con vật nhỏ nóng tính này ra xa. Lần này, nó ngã xuống đất, vùng vẫy vài lần rồi nằm im. Lạc Thanh Chu nhìn nó một chút, không tiếp tục để ý, dẫn Hạ Thiên tiến vào trong đại điện, ánh mắt dò xét khắp các góc khuất. Đáng tiếc, cả tòa cung điện ngoại trừ đống đổ nát bên ngoài và cái ao nham thạch sôi sùng sục kia, không còn gì khác. Lạc Thanh Chu lại tìm kiếm một vòng, vẫn không thu hoạch được gì. Hai bên cung điện đều có một cửa chính, nhưng đều bị những tảng đá lớn chặn kín mít. Lạc Thanh Chu nắm tay Hạ Thiên, đi về phía cái ao nham thạch ở giữa. Hắn dừng lại cách đó vài mét, nhìn chằm chằm vào trong hồ. Lục cục, nham thạch màu đỏ lửa sôi sùng sục, bọt khí nổi lên không ngừng, tỏa ra hơi nóng bao trùm cả đại điện. Đột nhiên, hắn phát hiện giữa dòng nham thạch sôi trào, từ từ nổi lên một vật thể kỳ lạ. Nhưng vật thể này bị bao phủ bởi lớp nham thạch dày đặc, không thể nhìn rõ hình dạng. Lạc Thanh Chu đành phải nắm chặt tay Hạ Thiền, tiến thêm vài bước, đang định quan sát kỹ hơn. Vật thể kia bỗng, xoẹt, một tiếng, đột ngột bắn ra từ trong ao, kéo theo một lượng lớn nham thạch đỏ rực, như mưa lớn đổ xuống hai người, tốc độ nhanh như chớp. Lúc này, hai người đã không kịp né tránh. Hạ Thiền mặc chiếc áo bào rộng và đôi tất của hắn, trong lòng lại ôm một chú thỏ nhỏ, càng khó khăn trong việc di chuyển. Lạc Thanh Chu vội vàng xoay người, ôm chặt nàng vào lòng, lập tức nhón chân, bật người lên. Mặc dù phản ứng của hắn cực nhanh, nhưng vẫn có vài giọt nham thạch nóng bỏng, xèo, một tiếng, rơi xuống lưng hắn. Đặc biệt là thứ kia đột nhiên từ trong hồ nham tương nhảy lên, toàn thân dính đầy nham tương, hung hăng đâm vào phía sau lưng chàng. Một cơn đau nhức như bị thiêu đốt bỗng dưng ập tới, chàng ôm chặt lấy thiếu nữ trong lòng, nhảy ra xa, rơi xuống đất cách đó hơn 10 mét, mới hít một hơi sâu, chịu đựng cơn đau dữ dội, rồi quay đầu nhìn lại. Thứ vừa tập kích chàng, sau khi đâm vào lưng chàng, đã rơi xuống đất. Chàng nhìn kỹ, lập tức giận sôi lên. Đó chính là con hỏa hồ nhỏ kia. Con vật nhỏ này vừa rồi giả chết, cố ý nằm đó dãy rùa không dậy nổi, không ngờ lại lợi dụng lúc chàng đang tìm kiếm khắp cung điện, lén chạy vào hồ nham tương để mai phục. Phía sau lưng đau rát như bị thiêu đốt, chàng có thể cảm nhận rõ ràng da thịt trên lưng đã bị bỏng, lộ ra từng mảng thịt đỏ lòm. Vút, một tia sáng lạnh lóe lên phía sau. Hạ Thiền đột nhiên rút kiếm, trong nháy mắt xuất kiếm, giúp chàng gạt bỏ những mảng nham tương còn dính trên lưng xuống đất. Nhẫn nhịn, chịu đựng, nàng run giọng nói một câu, rồi lập tức xuất kiếm, giúp chàng cắt bỏ những phần thịt cháy đen xung quanh vết thương. Tốc độ nhanh đến mức khi Lạc Thanh Chu cảm thấy đau đớn dữ dội, toàn thân run rẩy, thì nàng đã hoàn thành xong. Nham tương dưới lòng đất mang theo hỏa độc, nếu không nhanh chóng cắt bỏ, hỏa độc sẽ thấm vào tim, càng thêm nguy hiểm. Lạc Thanh Chu toàn thân đau đớn run rẩy, không dám quay đầu, cũng không dám nói chuyện, chỉ cầm chặt nắm đấm, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào con hỏa hồ nhỏ đang thử răng nanh và cười lạnh phía trước. Con hỏa hồ nhỏ dường như nhận ra sự nguy hiểm của hắn, không dám tùy tiện tấn công nữa. Sau một hồi giằng co, nó bắt đầu từ từ lùi lại, rồi xẹt một tiếng, nhảy vào dòng nham tương, biến mất không còn thấy bóng dáng. Đi thôi. Lạc Thanh Chu mặt tái mét vì đau đớn, lập tức kéo thiếu nữ phía sau lưng, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào giữa ao nham tương, từng bước lùi ra khỏi lối vào. Mãi đến khi hai người biến mất khỏi cửa ra vào một lúc lâu, con hỏa hồ nhỏ mới lại thò đầu ra từ ao nham tương, khẽ cười đắc ý, ríu rít vài tiếng, rồi từ trong ao nhảy ra, hướng về phía cửa ra vào. Vừa bước ra khỏi cửa, chuẩn bị nhìn về phía con đường phía trước, thì đột nhiên, phốc, một tiếng, một đám bụi vôi lớn từ bên cạnh bay tới, trong nháy mắt làm mờ tầm mắt của nó. Tiểu hỏa hồ kinh hãi, vội vàng quay đầu nhảy lên. Ai ngờ, vừa nhảy lên không trung, một bàn tay đột nhiên từ đám bụi vôi trắng xóa rũi ra, túm lấy đuôi nó, rồi mạnh mẽ hất lên, một tiếng, đập nó vào vách đá bên cạnh. Nó lập tức choáng váng, hoa mắt, chưa kịp lấy lại tinh thần, bàn tay kia lại túm lấy đuôi nó, hất lên một lần nữa, một tiếng, đập nó vào vách đá lần nữa, liên tiếp đập mấy chục lần, đánh cho nó ngất đi. Nhưng cánh tay kia vẫn không dừng lại, tiếp tục nện nó xuống đất một cách hung bạo, đập mạnh thêm mấy chục lần nữa, Lạp Thanh Chu lại giơ nắm đấm lên, oanh, một quyền đánh thẳng vào đầu nó. Cái đầu nhỏ lập tức bị đập bẹp, máu tươi chảy ra. Lạp Thanh Chu, bá, lấy ra con dao của võ giả, định mổ xẻ nó ngay tại chỗ. Thì cả tòa đại điện đột nhiên, oanh, một tiếng vang lên, rồi bắt đầu rung chuyển dữ dội. Đồng thời giữa hồ nham thạch trong đại điện, đột nhiên, xoẹt, một tiếng, như sóng lớn, cuồn cuộn từ trong hồ trào ra, lập tức bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Một con rồng nham thạch đỏ rực lao nhanh về phía cửa ra vào. Lạc Thanh Chu thấy cảnh này, đâu còn dám ở lại, vội vàng ôm lấy Hạ Thiên đang khó di chuyển, quay người chạy thẳng vào thông đạo. Nham thạch sôi trào như lũ lụt, như dòng lửa đuổi theo sau lưng họ, nhiệt độ kinh khủng từ phía sau cuốn tới. Lạc Thanh Chu chịu đựng cơn đau dữ dội trên lưng, ôm chặt Hạ Thiên, với tốc độ nhanh nhất phóng ra khỏi thông đạo, gần như không dừng lại chút nào, tiếp tục lao về phía đáy hồ. Phù phụ, hắn từ cửa hang tượng đá nhảy xuống đáy hồ, lập tức quay người nhìn về phía cửa hang, chờ đợi một lát, thấy dòng nham thạch không đuổi theo ra ngoài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đại Bao chẳng biết từ lúc nào đã cắn lấy giày hắn cùng chạy thoát. Nhị Bảo vẫn được Hạ Thiền ôm chặt trong lòng. Hạ Thiền bị chàng ôm chặt trong lòng, trong tay chàng còn nắm con hỏa hồ nhỏ đã bị đánh xẹp đầu. Lạc Thanh Chu lại đợi một lát dưới đáy hồ, rồi cẩn thận từng chút một chui qua cửa hang tượng đá. Khi tiến vào bên trong, chàng kinh hãi phát hiện rằng bên trong đường hầm, bao gồm cả gian thạch thất kia, đã bị nham tương sôi sục tràn đầy. Đồng thời, dòng nham tương đó đã bắt đầu đông cứng, chuyển sang màu đen, hòa lẫn vào tường và mặt đất xung quanh. Chàng tin rằng không lâu nữa, dòng nham tương này sẽ hoàn toàn đông cứng thành đá, lấp kín con đường và đường hầm mà chàng đã mở, khiến mọi thứ trở nên chặt chẽ, không gian dưới lòng đất cứ thế biến mất. Ngay cả gian thạch thất mà chàng dùng để tu luyện cũng không còn. Lạc Thanh Chu đứng trước cửa hang, ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt, đến nỗi quên cả nỗi đau sau lưng. Hạ Thiền bị chàng ôm ngang trong lòng, trong ngực ôm con thỏ Nhị Bảo đã trở nên ngoan ngoãn, cả người lẫn thỏ đều ngượng mặt lên kinh ngạc nhìn chàng. Lạc Thanh Chu cúi đầu liếc nhìn con hỏa hồ nhỏ trong tay, âm thầm suy đoán, chẳng lẽ vì ta giết con hỏa hồ này mà những dòng nham tương kia nổi giận. Nhiệt độ không khí đột nhiên tăng cao, nước dưới chân cũng trở nên nóng bỏng, đây đều là do dòng nham tương nóng hổi vừa rơi rồi gây ra. Lạc Thanh Chu không dám chần chừ thêm, lập tức quay người ra khỏi hang, nhảy xuống đáy hồ, rồi nhanh chóng nổi lên mặt nước. Sau khi lên bờ, hắn đặt thiếu nữ trong lòng xuống, rồi nắm chặt nắm đấm, ầm, một quyền đánh thẳng vào đầu con hỏa hồ nhỏ kia, sau đó mới bỏ nó vào trong nhẫn chứa đồ. Chiếc nhẫn chữ vật này có không gian đầu tiên dành cho chim chóc sinh sống, cảnh quan tuy không đẹp nhưng rất thích hợp để nuôi nhốt động vật. Hắn cũng bỏ luôn hai con thỏ nhỏ vào đó. Con hỏa hồ nhỏ kia đã ngừng thở, đầu cũng vỡ tan, không biết còn có thể bán được giá tốt hay không. Đợi đến lúc hắn sẽ đến tụ bảo các hỏi thử, bộ lông mềm mại màu đỏ lửa của nó có lẽ vẫn còn rất có giá trị. Xèo, trên lưng hắn đột nhiên lại truyền đến từng đợt đau đớn dữ dội. Hắn vội vàng lấy ra chiếc áo bảo mặc lên người, rồi quay sang nói với thiếu nữ đang đứng ngơ ngác, Thiền Thiền, đi thôi, về nhà thôi. Mấy con thỏ nhỏ ta sẽ nuôi tạm một thời gian, đợi khi an toàn rồi ta sẽ cho ngươi chơi tiếp, để chúng không cắn ngươi nữa. Hạ Thiền nắm chặt thanh kiếm trong tay, không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau hắn. Lạc Thanh Chu đưa nàng đến cổng Linh Thiền Nguyệt Cung, nói, chỗ kia tạm thời không thể đến chơi được nữa, đợi ta thi xong ta sẽ dẫn ngươi đi nơi khác chơi, được không? Hạ Thiền nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, đầu đầy mồ hôi, rõ ràng đang chịu đựng cơn đau dữ dội, đôi mắt nàng lập tức đỏ lên. Lúc này, kẹt kẹt một tiếng, cổng sân mở ra, Bách Linh thò đầu ra, ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, quay người bước nhanh rời đi, cắn răng chịu đựng cơn đau bỏng rát trên lưng. Hạ Thiền nhìn theo bóng lưng hắn, nước mắt tràn đầy trong mắt. Bách Linh ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn thoáng qua chiếc áo bào rộng thùng thình và đôi tất nam tính trên người Hạ Thiền, hỏi, Thiền Thiền, sao ngươi lại mặc quần áo và tất của cô giá, y phục và giày của ngươi đâu rồi? Hạ Thiền sững sờ một chút, cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới kịp nhận ra váy áo của nàng vẫn còn trong thạch thất, chắc hẳn đã bị nham thạch thiêu rụi thành tro, còn đôi tất và giày đều đã bị hắn lấy mất. Bách Linh, thuốc hả? Thiền Thiền, đêm nay ngươi định trừng phạt hắn sao? Mấy lần? Ít hơn 3 lần ta không đồng ý đâu. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, trước đó một trận mưa lớn đổ xuống, nhưng đến xế chiều khi hai người từ đáy hồ trở lên, mưa đã tạnh. Tuy nhiên, nhìn tình hình trời vẫn chưa hết mưa, mặt đất ngập tràn vũng bùn. Khi Lạc Thanh Chu trở lại khu vườn nhỏ Mai Hương, Tiểu Điệp và Thu Nhi đang trong sân chăm chỉ dọn dẹp những cánh hoa và lá cây bị mưa lớn đánh rụng. Lạc Thanh Chu chào hỏi hai người, dặn dò vài câu rồi trở về phòng. Chàng cởi y phục ra, lộ ra những vết thương trên lưng. Từ trong túi trữ vật, chàng lấy ra thuốc trị thương, đứng trước gương trang điểm của Nhị tiểu thư, cẩn thận từng chút một bôi thuốc lên vết thương. Xèo, dù nhẹ nhàng nhưng vẫn đau đớn khó chịu, có hai vết thương sâu gần như lộ cả xương, Nếu không phải vì da thịt và cơ bắp của chàng đã tu luyện đến cảnh giới võ sư, hậu quả có lẽ còn thảm khốc hơn. Đang cắn răng chịu đựng khó khăn bôi thuốc thì từ trong nội viện vọng đến tiếng của Thu Nhi: "Cô gia Hà Thiền tỷ tỷ đến rồi, em cùng Tiểu Điệp đi chỗ Tiểu Đào một lát, tối sẽ về." Lạc Thanh Chu sừng sốt một chút, đặt bình thuốc xuống, cạch cạch, cửa phòng bị đẩy ra. Hạ Thiền mặc một bộ váy áo màu xanh nhạt xuất hiện ở cửa. Lạc Thanh Chu để trần nửa thân trên, không hề ngại ngùng, nhìn nàng nghi ngờ hỏi: "Thiền Thiền, sao ngươi lại đến đây? Có chuyện gì sao?" Hạ Thiền không nói gì, cúi người, lặng lẽ cởi giày, bước vào phòng, đóng cửa lại, rồi đi đến phía sau chàng: "Để ta giúp ngươi bôi thuốc," nàng khẽ nói. Sau đó, nàng lấy ra một lọ thuốc bằng sứ, mở nắp, ánh mắt đổ dồn vào những vết thương đầy máu và thịt be bét trên lưng hắn. "Đau, đau không?" nàng hỏi với giọng run rẩy. Lạc Thanh Chu hai tay chống lên bàn, từ trong gương nhìn nàng, nói: "Còn chịu được, người bồi nhẹ tay thôi." Hạ Thiền cắn chặt môi, cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa, rồi đổ một ít thuốc cao ra, tay run run chậm rãi bôi lên những vết thương kia. Lạc Thanh Chu hai tay nổi gân xanh, đau đến mức run nhẹ, mở miệng hỏi: "Thiên Thiên, thuốc này của ngươi từ đâu mà có?" Hạ Thiền không trả lời, tiếp tục im lặng bôi thuốc cho hắn. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu lên, từ trong gương nhìn về phía nàng, chợt nhận ra thiếu nữ đã khóc đầy mặt. "Thiền Thiền, cô ra không sao đâu." Lạc Thanh Chu mặt tái mét, giọng run run nói. Hạ Thiền vẫn không nói gì. Sau khi bôi thuốc xong, lấy ra băng gạc, nhẹ nhàng giúp hắn băng bó. Lạc Thanh Chu đau đến mồ hôi đầm đìa, ngồi xuống ghế, cảm giác nóng rát từ vết thương dần dịu đi, một luồng mát mẻ lan tỏa khắp cơ thể, khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Không biết là do tác dụng của thuốc hay vì quá mệt mỏi, hắn gục xuống bàn một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hạ Thiền không làm phiền hắn, đi lấy quần áo nhẹ nhàng đắp lên người hắn, rồi nàng đứng yên bên cạnh lặng lẽ nhìn hắn. Mãi đến khi trời tối, Lạc Thanh Chu mới tỉnh lại. Bên ngoài, chàng đã lên cao. Một lát sau, Tiểu Điệp và Thu Nhi cũng trở về. Lạc Thanh Chu đơn giản dùng bữa tối, không tắm rửa, cũng không để hai tiểu nha đầu phục vụ, trở về phòng và nằm xuống giường. Ngay lập tức, thần hồn xuất khiếu, thân thể đau đớn, nhưng giờ đây hắn đã không còn cảm nhận được. Tuy nhiên, thần hồn vẫn cần phụ thuộc vào nhục thân, nên so với trước đây, hắn cảm thấy có chút suy yếu. Hắn xuyên qua nóc nhà, bay lên không trung. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xoẹt một tia chớp lóe lên. Tia chớp ấy nhìn từ xa, nhưng thần hồn Lạc Thanh Chu lại đột nhiên cảm nhận được một áp lực đáng sợ đập vào mặt, lập tức thân thể run lên, toàn thân như mềm nhũn, vội vàng rơi xuống. Trở lại phòng, thần hồn quy khiếu, hắn suýt nữa quên mất hôm nay là ngày mưa rông, ban đêm rất có thể sẽ có sấm chớp. Với thực lực thần hồn hiện tại của hắn, ra ngoài trong thời tiết này chẳng khác nào tự sát. Nếu chẳng may bị sét đánh trúng, sẽ lập tức hồn phi phách tán. Nghĩ vậy, hắn lấy ra chiếc bảo điệp truyền tin từ túi trữ vật, định nhắn tin nhắc nhở mọi người cẩn thận sấm chớp đêm nay, thì phát hiện trên đó đã nhận được hai tin nhắn, mỗi người gửi một tin. "Tiểu Nguyệt, ca ca ca ca, nghe nói đêm nay Mạc Thành có mưa to sấm chớp đó, ca ca đừng ra ngoài nhé, cẩn thận bị sét đánh đấy. Nếu ca ca xảy ra chuyện gì, muội muội sẽ khóc chết mất." "Người lạ, đêm nay sấm chớp, quả nhiên là vị Nguyệt tỷ tỷ kia." Bốn chữ này mang theo khí chất lạnh lùng, dường như sắp tràn ra từ chiếc bảo điệp. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, lần lượt hồi đáp: "Cảm ơn muội muội quan tâm, nếu muội muội bị sét đánh, ca ca cũng sẽ khóc chết." "Sét đánh thế nào? Ngươi rốt cuộc là ai? Không nói chuyện với ngươi nữa, ta đêm nay còn phải đi ra ngoài." Sau một lúc lâu, Tiểu Nguyệt trả lời: "Ca ca, muội muội chưa từng nói dối, sẽ không bị sét đánh đâu, ca ca yên tâm là được." Lạc Thanh Chu không tiếp tục hồi đáp nàng. Một lúc sau, người lạ kia vẫn không có tin nhắn phản hồi. Chàng trầm ngâm một chút, lại gửi đi một tin nhắn: "Nguyệt tỷ tỷ, ta đã đến Uyên Ương lâu rồi, ngươi đang ở đâu, vẫn chưa tới sao?" Đợi mãi vẫn không có ai hồi đáp. Cùng lúc đó, trên mái cong Uyên Ương lâu, bóng hình xanh nhạt kia chẳng biết từ lúc nào đã đứng đó trong bầu trời đêm, thi thoảng có tia chớp lóe lên, tiếng sấm ầm ầm vang lên, nhưng nàng vẫn đứng yên không nhúc nhích, dường như không nghe thấy gì. Ầm ầm, không lâu sau một tiếng sấm khác vang lên, ngay sau đó trận mưa lớn tích tụ từ lâu cuối cùng cũng đổ xuống. Lạc Thanh Chu từ trên giường nhìn ra ngoài, mưa lớn ảo ạt gõ lên mặt đá xanh bên ngoài rung động đùng đùng. Ầm ầm, tia chớp không ngừng lóe lên, tiếng sấm liên tiếp vang lên. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức mặc quần áo xuống giường, mở cửa phòng bước ra ngoài. Từ gian phòng bên cạnh vọng ra tiếng nói chuyện của Tiểu Điệp và Thu Nhi: "Thu Nhi, Thu Nhi tỷ tỷ, em sợ." "Đừng sợ, ôm chặt ta, có ta ở đây mà." "Ai, Thu Nhi tỷ tỷ, sao chị không mặc quần áo, em cũng không mặc mà." Lạc Thanh Chu không nghe thêm gì nữa, lặng lẽ từ góc khuất cầm chiếc ô giấy dầu, âm thầm bước ra cửa. Bên ngoài tiếng sấm ầm ầm vang lên, mưa lớn đổ xuống như chút nước, trên tảng đá xanh bọt nước bắn tung tóe, tiếng mưa rơi đều đều vang lên. Lạc Thanh Chu che ô, bước đi trên nền đất ngập nước, nhanh chóng tiến đến cổng Linh Thiền Nguyệt Cung. Hắn giơ tay lên, định gõ cửa, nhưng sau đó lại rút tay về, lùi lại vài bước, rồi xẹt một tiếng, trực tiếp nhảy qua tường viện từ bên ngoài. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng ngay trước khi chân chạm đất, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng lạnh buốt xuyên qua người. Tuy nhiên, cảm giác lạnh lẽo đó chỉ thoáng qua rồi biến mất. Ầm ầm, một tiếng sấm khác vang lên, ánh chớp lóe lên không ngừng trên bầu trời, chiếu sáng cả màn đêm. Sức mạnh của thiên nhiên khiến mọi sinh vật trên mặt đất đều run sợ. Lạc Thanh Chu che ô, bước đi trên nền đá xanh ngập nước, nhanh chóng tiến đến dưới mái hiên, rũ nước mưa trên ô rồi đặt nó sang một bên. Hắn đi đến trước cửa, định giơ tay gõ, nhưng đột nhiên phát hiện cửa chỉ khép hờ, kẹt kẹt. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa mở ra. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, cũng không có ai. Hắn sửng sốt một chút, bước vào rồi đóng cửa lại. Sau đó hắn đi đến trước phòng của Hạ Thiền, nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa phòng cũng chỉ khép hờ, lập tức mở ra. Hắn đứng trước cửa do dự một lát rồi bước vào. Trong phòng, trên giá nến, một ngọn nến đỏ đang cháy, trong ánh sáng mờ nhạt, căn phòng yên tĩnh không một tiếng động. Một bóng hình nhỏ bé đang ôm hai đầu gối, ngồi yên lặng trên giường, tay nắm chặt thanh kiếm của mình, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn hắn. Lạc Thanh Chu sững sờ một chút, hơi lung tung nói: "Thiền Thiền, ta định gõ cửa, nhưng cửa không khóa nên ta liền trực tiếp bước vào." Hạ Thiền yên lặng nhìn hắn, không nói lời nào. Lạc Thanh Chu bước tới, giải thích: "Ta nghe thấy tiếng sấm bên ngoài rất lớn, sợ ngươi sợ hãi nên đến xem ngươi thế nào, đồng thời cũng muốn cảm ơn ngươi, thuốc trị thương của ngươi rất hiệu quả, giờ ta gần như không còn cảm thấy đau đớn nữa. Cảm ơn ngươi." Hạ Thiền vẫn im lặng. Lạc Thanh Chu khẽ nói: "Thiền Thiền, có cần cô ra ở lại cùng ngươi không?" Hạ Thiền cuối cùng cũng mở miệng, khẽ nói: "Bồi, Bách Linh." Lạc Thanh Chu lập tức nói: "Nha đầu kia không cần bồi, nàng đâu có sợ sấm chớp, hơn nữa cô ra thích ở cùng ngươi hơn, không thích ở với nàng." Hạ Thiên nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi hỏi: "Dây tất của ta đâu?" Lạc Thanh Chu sững sờ: "Dây tất gì vậy?" Hạ Thiên nhìn hắn không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu cúi xuống nhìn dưới giường, quay người nhặt đôi giày của nàng lên, nói: "Thiền Thiền, đây không phải giày của ngươi sao? Chân ngươi đang mang không phải tất của ngươi sao?" Nói xong hắn đặt giày xuống, lại nhặt lên một đôi giày khác bên cạnh, nói: "Thiền Thiền, ở đây còn có một đôi giày nữa, đôi này màu hồng, rất đáng yêu, giống như ngươi vậy." Hạ Thiền hơi cúi đầu, ngón tay cầm kiếm khẽ động, lặng lẽ kéo nhẹ về phía dưới. Lạc Thanh Chu ngẩn người, đột nhiên ngửi thấy một mùi quen thuộc, cúi xuống nhìn đôi giày trong tay, đưa lên mũi thử rồi đặt xuống đất, bình tĩnh nói: "Thiền Thiền, nếu ngươi không sợ, cô ra sẽ đi nhé. À, nếu Bách Linh trở về, ngươi nhắn với nàng một tiếng, cô ra nhớ nàng, nàng cũng rất đáng yêu." Nói xong chàng vẫy tay cáo từ rồi đi. Vừa ra khỏi phòng, chàng đột nhiên tăng tốc, cầm lấy chiếc ô trên hành lang, vút một tiếng chạy thẳng ra ngoài. Nghe tiếng bước chân chàng chạy trên nền đất ướt đẫm mưa rồi biến mất sau cánh cổng lớn, từ dưới giường đột nhiên thò ra một cái đầu: "Thiền Thiền, cô ra quả nhiên là đồ biến thái, hắn không chỉ thừa cơ sở giày của ngươi mà còn người giày của ta nữa." Hạ Thiền ôm kiếm vào đầu gối, ngồi yên lặng ở đó trong ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt nàng tràn đầy ánh sáng dịu dàng. Lạc Thanh Chu cầm ô giấy dầu trở về khu vườn nhỏ Mai Hương, liếc nhìn đôi tất lưới và giấy đang phơi dưới mái hiên, đo đạc một chút, suy nghĩ một lát rồi đi đến gõ cửa: "Tiểu Điệp, Thu Nhi, mở cửa xuống đi." Hai tiểu nha đầu đang ôm nhau chơi đùa ầm ĩ, nghe tiếng liền giật mình, vội vàng mặc quần áo vào. Tiểu Điệp chạy ra mở cửa, Thu Nhi cũng xuống giường, cả hai đều đỏ mặt. Lạc Thanh Chu nhìn hai người một chút, bước thẳng vào nói: "Các ngươi làm tất đúng không? Lấy ra cho ta xem một chút." Thu Nhi sửng sốt một chút, lập tức đi lấy một đôi bít tất bán thành phẩm đưa đến trước mặt hắn. Lạc Thanh Chu cầm lấy, nhìn kỹ một lúc rồi nói: "Chỗ này cần chú ý, phần cổ bít tất có thể làm thành đường viền chạm khắc, như vậy sẽ bền hơn, màu sắc nên thuần nhất, phía trên có thể thêu thêm vài đường hoa văn." Tiểu Điệp và Thu Nhi đứng bên cạnh nghe hắn từ từ giải thích, đều nhìn nhau ngạc nhiên. Lạc Thanh Chu nói xong đưa bít tất lại cho hai người, nói: "Ngoài hành lang đang phơi bít tất và giày cỡ như vậy, các ngươi giúp ta làm thêm hai đôi mới được không?" Thu Nhi và Tiểu Điệp nghe xong sững sờ một chút rồi vội vàng gật đầu. Thu Nhi hỏi: "Cô ra muốn lúc nào xong ạ?" Lạc Thanh Chu suy nghĩ một lát đáp: "Sau kỳ thi hương đi, ngày mai ta sẽ vẽ vài bức phác thảo, các ngươi cứ theo đó mà làm, có kịp không?" Thu Nhi lập tức gật đầu: "Cô ra yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm xong cho ngươi." Lạc Thanh Chu liếc nhìn ngực của hai người rồi bước ra khỏi phòng, nói: "Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi đi, không cần phải lo cho ta nữa." Hai người đứng trong phòng sững sờ một lúc rồi nhìn nhau. Vừa rồi cả hai đứng dậy vội vàng, chỉ khoác áo lụa mỏng, không kịp mặc áo lót bên trong, nên: "Tiểu Điệp, hình như cô ra đã thấy rồi." Thu Nhi tỉ tỉ: "Không sao đâu, dù sao sớm muộn gì công tử cũng sẽ nhìn thấy mà." "Không chỉ nhìn thôi, còn muốn sờ nữa đấy. Hì hì, Lạc Thanh Chu trở về phòng nằm xuống, nhưng không thể ngủ được. Bên ngoài, tiếng sấm ầm ầm lại vang lên. Đúng lúc này, chiếc bảo điệp truyền tin trên người hắn đột nhiên rung lên một cái. Hắn vội vàng lấy ra xem, người lạ kia đã gửi đến một tin nhắn: đêm nay có cơ hội tấn cấp, nếu ngươi dám đến. Lạc Thanh Chu sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tia chớp vừa lóe lên. Đêm khuya, mưa lớn đổ xuống như chút, gió cuốn mây đen va chạm dữ dội trên bầu trời. Trong đêm tối, sấm sét vang dội không ngừng, ầm ầm như muốn xé tan không gian. Toàn bộ Mạc Thành bị bao trùm trong uy lực kinh khủng và dữ tợn của thiên nhiên, im lặng như tờ, run rẩy sợ hãi. Trên Uyên Ương lâu, bóng hình xanh nhạt kia vẫn đứng yên trên mái cong, không nhúc nhích, dường như không nghe thấy gì xung quanh. Lạc Thanh Chu thần hồn xuất khiếu, vừa xuyên qua nóc nhà, đột nhiên một tiếng sấm vang lên, toàn thân chàng run lên, do dự một chút trên nóc nhà, nhưng rồi quyết tâm vượt qua, gián sát độ cao của các tòa nhà, hướng về Uyên Ương lâu bay đi. Muốn nghịch thiên cải mệnh, sao có thể không gặp nguy hiểm? Chàng đã không còn thời gian, nếu không đột phá, sẽ không kịp nữa. Chàng cẩn thận từng chút một, luồn lách qua khe hở giữa các tòa nhà, không dám bay quá cao. Mỗi khi tia chớp lóe lên, tiếng sấm chưa kịp vang lên, chàng lập tức hạ thấp độ cao, đồng thời chăm chú nhìn lên bầu trời đêm, sợ một tia sét đánh xuống khiến hồn phách tiêu tan. Cuối cùng, chàng cũng đến được Uyên Ương lâu. Ngẩng đầu nhìn lên, bóng hình xanh nhạt kia vẫn đứng trên điểm cao nhất của mái cong, không nhúc nhích. Trên đầu nàng, từng đám mây đen lớn như quỷ dữ cuồn cuộn, thi thoảng có tia chớp lóe lên và tiếng sấm vang lên, trông vô cùng kinh khủng. Lạc Thanh Chu ngửa đầu nhìn một lúc, đành phải kiên trì bay lên cao. Vừa bay đến nửa đường, hắn đột nhiên giật mình, lập tức nhìn thấy giữa đám mây đen trên đỉnh đầu một tia chớp, bá một tiếng lóe lên, rồi mang theo một luồng y áp kinh khủng, trong nháy mắt lao thẳng về phía hắn. Trong khoảnh khắc đó, hắn như bị phép định thân, đứng cứng tại chỗ, không thể nhúc nhích. Toàn bộ thân hồn của hắn dường như đột nhiên rơi vào hầm băng, lạnh lẽo và tuyệt vọng. Xèo, tia sét to lớn dương nanh múa vuốt như móng vuốt của con quái vật khổng lồ trong đám mây đen, đổ ập xuống thân hồn của hắn. Bốp, một bóng trắng lóe lên, điện quang vàng khắp nơi, bóng người áo xanh nhạt vốn đứng yên trên mái cong đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, dùng thân thể mình đỡ lấy tia sét kia. Tia sét đánh vào người nàng, rung lên từ từ nhưng rất nhanh biến mất. Lạc Thanh Chu vẫn đứng cứng đờ, không thể động đậy. Bóng người áo xanh nhạt bay xuống, đưa tay về phía ngực hắn. Lạc Thanh Chu lúc này mới phát hiện tia sét kia không hoàn toàn biến mất, mà đã thu nhỏ thành một tia sét nhỏ như một con rắn lửa quấn quanh cánh tay nàng. Khi bàn tay ngọc của nàng từ vòng sáng xanh nhạt duỗi ra chạm vào tim hắn, tia sét từ từ rung động kia đột nhiên theo tay nàng nhảy lên người hắn. Chịu đựng đi, bóng người áo xanh nhạt lạnh lùng nói một tiếng. Vừa dứt lời, tia chớp kia đột nhiên xuyên qua lồng ngực hắn, chui vào cơ thể. Lập tức trong người hắn vang lên một trận âm thanh lộp bốp hỗn loạn. Lạc Thanh Chu toàn thân run rẩy không ngừng, trong mắt, trong miệng, thậm chí trong lòng bàn tay đều xuất hiện những tia chớp lóe sáng. Toàn bộ thần hồn hắn đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Xèo, tia chớp kia lại nhảy nhót trong thần hồn hắn một lúc rồi hoàn toàn biến mất. Thần hồn vỡ vụn của hắn đã bị đốt cháy đen. Một cơn đau đớn kinh khủng khó chịu đựng nổi đột ngột xâm chiếm đầu hắn, khiến hắn tối sầm mắt lại, mất đi. Tia chớp biến mất, những mảnh thần hồn bị đốt cháy đen bắt đầu từ từ khép lại, hòa vào nhau. Bóng hình xanh nhạt đứng trước mặt hắn, yên lặng quan sát. Một lát sau, những mảnh vỡ thần hồn đã hoàn toàn hợp nhất, nhưng toàn bộ thần hồn lại trở nên trong suốt và yếu ớt một cách kỳ lạ. Lạc Thanh Chu thân thể mềm nhũn rơi xuống, bóng hình xanh nhạt do dự một chút đáp xuống, đưa tay ôm lấy hắn, rồi mang theo hắn xuyên qua bão tố và sấm chớp, bay lên bầu trời, hướng về phía rừng núi ngoài thành. Nàng cúi đầu nhìn khuôn mặt xa lạ đã mất đi ánh huỳnh quang trong lòng mình, do dự một chút, đưa tay gỡ chiếc mặt nạ trên mặt hắn. Ầm ầm, một tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu, tia chớp lóe lên nhanh chóng chiếu sáng khuôn mặt thành tú tuấn mỹ ấy. Nàng kinh ngạc nhìn một lúc, rồi lại giúp chàng đeo tấm mặt nạ kia vào, sau đó ôm chặt chàng bay thẳng lên tầng mây đen, xuyên qua những tia chớp dữ dội trên bầu trời. Ánh sáng xanh nhạt quanh người nàng đã biến mất, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết, cùng chiếc váy trắng bồng bềnh thướt tha, khí chất như tiên. Nàng ôm chặt chàng, đón lấy cơn bão dữ dội nhất, xuyên qua từng tia chớp hung tợn, trong tiếng sấm điếc tai, gột rửa và rèn luyện thần hồn đầy vết nhơ của chàng. Khi những tia sét lớn lao về phía hai người, nàng đều đón lấy, nhưng vẫn để lại một phần sức mạnh của sét đưa vào thần hồn của chàng. Thần hồn chàng trong lòng nàng vỡ ra, tan vụn, quấn quanh, rồi chậm rãi ngưng tụ, khép lại, hòa tan, rồi lại tan vụn, lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến khi thần hồn chàng lấp lánh ánh sáng, trái tim tỏa ra hào quang rực rỡ, nàng mới ôm chàng bay xuống dưới. Trong đêm tối, mưa lớn đổ xuống như chút, bọt nước vang khắp mặt sông, một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ đậu ở đó. Bóng hình xanh nhạt ôm chàng, rời xuống chiếc thuyền lá nhỏ, ánh mắt an tĩnh nhìn khuôn mặt thành tú tuấn mỹ của chàng. Xoạt, sóng lớn vọt lên, từ đáy sông đột nhiên xuất hiện một con cá quái há to miệng đầy răng nanh lao về phía hai người trên thuyền, nhưng chưa kịp đến gần, toàn bộ thân thể nó đột nhiên bị chặt thành nhiều khúc rồi bụp một tiếng rơi xuống nước, biến mất không dấu vết, như chưa từng xuất hiện. Chỉ một vệt đỏ thắm lóe lên trên mặt nước rồi biến mất. Mưa lớn rơi lộp bộp, con thuyền nhỏ trôi theo dòng nước chậm rãi lênh đênh, không biết sẽ trôi về phương nào. Trên thuyền, bóng người áo xanh nhạt ôm người trong lòng, ánh mắt nhìn xa về phía bóng tối mịt mùng. Gương mặt tuyệt mỹ không tí vết của nàng vẫn lạnh lùng như tuyết. Không biết đã bao lâu, mưa gió dần nhỏ lại, tiếng sấm cũng thưa dần, đêm tối ồn ào cuối cùng cũng dần lắng xuống. Khi phương đông xuất hiện một vệt trắng, cơn mưa gió suốt đêm cuối cùng cũng ngừng lại. Bốn phía đêm tối đột nhiên trở nên yên tĩnh như tờ. Lạc Thanh Chu khi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên một con thuyền nhỏ, thuyền lênh đênh trên dòng sông chậm rãi tiến về phía trước. Bốn phía trống trải, chỉ là một vùng hoang dã. Đường, một tiếng chuông cổ kính và thê lương vang lên từ ngọn núi xa xa. Phía trước thuyền, bóng người áo xanh nhạt đứng yên lặng, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm, không biết đang nghĩ gì. Mưa gió đã ngừng, không khí trong lành, mùi đất ẩm thoang thoảng. Lạc Thanh Chu sững sờ một lúc rồi đứng dậy, nhìn về phía bóng người áo xanh ở đầu thuyền, hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, chuyện gì đã xảy ra?" "Ta..." Đột nhiên hắn nhận ra thân thể mình có chút khác lạ, dường như trở nên chắc chắn hơn trước, hồn lực trong người cũng tinh thuần hơn nhiều, đồng thời cảm giác của hắn với xung quanh cũng trở nên nhạy bén hơn. Hắn đờ người một chút rồi đột nhiên kích động nói: "Ta đã đột phá." Bóng người áo xanh nhạt từ đầu thuyền bay lên, lơ lửng giữa không trung, khẽ nói: "Về thôi." Lạc Thanh Chu ngẩn người, lập tức đi theo hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, sao ta đột nhiên đột phá? Tại sao không nhớ gì hết vậy?" Bóng hình xanh nhạt toàn thân lại một lần nữa được bao phủ trong ánh sáng màu xanh nhạt, mờ ảo, không rõ ràng. Lạc Thanh Chu đột nhiên cảm nhận được một luồng dao động hồn lực từ bên cạnh lướt qua, lập tức quay đầu nhìn lại. Chiếc thuyền nhỏ của Diệp Phiêu lơ lửng trên dòng sông, bỗng nhìn bay lên khỏi mặt nước rồi thu nhỏ lại, vút một tiếng bay lên, tiến vào trong vầng sáng xanh nhạt, biến mất không dấu vết. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, bóng hình xanh nhạt không nói gì, hướng về phía Mạc Thành xa xa bay đi. Lạc Thanh Chu vội vàng đi theo sau, không nhịn được hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, có phải trước đó ta bị tia chớp kia đánh choáng đi, rồi ngươi đưa ta ra ngoài, sau đó giúp ta tấn cấp không?" Bóng hình xanh nhạt trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng, giọng lạnh lùng: "Ngươi có thể tấn cấp là nhờ vào chính ngươi. Thần hồn bình thường, kể cả Tiểu Nguyệt và ta, ở cảnh giới của ngươi cũng không dám tôi luyện thần hồn như vậy." Lạc Thanh Chu nói: "Ta nhớ rồi, ta bị tia chớp đánh trúng, và tia chớp đó rất nhỏ." Bóng hình xanh nhạt thản nhiên đáp: "Thiên lôi lớn hay nhỏ không phải dựa vào hình dạng để phân biệt, bất kỳ thần hồn nào cũng đều e ngại thiên lôi. Ngươi có thể dựa vào thiên lôi để tôi luyện thần hồn, đột phá tấn cấp là vì thần hồn của ngươi đủ mạnh, và cũng vì thần hồn của ngươi vốn là lôi linh chi thể." "Lôi linh chi thể?" Lập Thanh Chu mặt mũi đầy nghi hoặc, có chút không hiểu. Bóng hình xanh nhạt không giải thích, chỉ thản nhiên nói: "Từ lần ngươi có thể dùng thần hồn tu luyện Nguồn Lôi Quyển và đánh ra được lôi điện, ta đã biết về sau lôi kiếp của ngươi sẽ dễ dàng hơn người khác, nhưng độ kiếp là công bằng nên ngươi sẽ phải đối mặt với những kiếp nạn khác." Lạc Thanh Chu giật mình nói: "Không trách, lúc trước khi thần hồn xuất khiếu lần đầu tu luyện Bôn Lôi Quyền, ta cảm thấy rất dễ dàng và ngay lập tức có uy lực. Lúc đó ta còn thắc mắc, Bôn Lôi Quyền không phải chỉ có thể tu luyện bằng nhục thân sao?" "Nguyệt tỷ tỷ, lôi linh chi thể rốt cuộc là gì?" Bóng hình xanh nhạt ngắn gọn đáp: "Một loại thể chất đặc biệt, người tu hồn đều cần có thể chất đặc biệt, không phải ai cũng có thể tu luyện được." Dừng một chút, nàng lại nói: "Thực ra Bôn Lôi Quyền có uy lực rất lớn, nhưng cần thể hồn song tu mới phát huy được." Lạc Thanh Chu gật đầu: "Thì ra là thế, không trách nhị ca, không trách mọi người đều nói Bôn Lôi Quyền chỉ có thanh thế mà không có uy lực, rất gân gà. Hóa ra là cần thể hồn song tu mới được." Chàng lại tò mò hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, vậy thể chất của ngươi là gì? Ngươi lợi hại như vậy, thể chất chắc chắn rất tốt." Bóng hình xanh nhạt trầm mặc không trả lời. Khi tiến vào nội thành, nàng mở miệng nói: "Ngươi bây giờ đã là luyện thần cảnh trung kỳ, có thể giúp cha ngươi một chút, thậm chí hư nhục thân. Tuy nhiên, nếu đối phương có thần hồn cường đại, vẫn có khả năng bị phản phệ. Ta truyền thụ cho ngươi tâm pháp thần hồn và phụ thân chi thuật, ngươi phải luyện tập nhiều hơn." Lạc Thanh Chu lập tức chắp tay nói: "Đa tạ Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay ta có thể đột phá cũng là nhờ Nguyệt tỷ tỷ giúp đỡ, đại ân này ta khắc cốt ghi tâm." "Đó là do ngươi tự nỗ lực." Bóng người áo xanh nhạt dừng lại giữa không trung, quay đầu nhìn hắn nói: "Về nghỉ ngơi đi, mấy đêm nay không cần ra ngoài nữa." Nói xong, nàng phiêu nhiên rời đi. Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng lưng trắng nõn của nàng, đột nhiên nói: "Nguyệt tỷ tỷ, cảm ơn ngươi." Bóng người áo xanh nhạt lóe lên rồi biến mất. Lạc Thanh Chu đứng sững một lúc rồi trở về tần phủ, về đến phòng, thở Thần hồn quy chiếu, hắn suy nghĩ một chút, lấy ra đưa tin Bảo Điệp, gửi cho Tiểu Nguyệt một tin nhắn. Tiểu Nguyệt, ta đã đột phá, hỏi ngươi một chuyện, thần hồn của ngươi là thể chất gì? Trong doanh trại, một thiếu nữ mặc váy đỏ rực, để lộ đôi chân ngọc trắng muốt, tóc dài đen nhánh xõa xuống, đang ngồi trước bàn nhíu mày đọc tin tức từ kinh đô truyền đến. Nghe thấy tiếng rùng của Bảo Điệp, nàng không để ý. Một lúc sau, nàng mới cầm lên, cúi đầu xem, lập tức nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, đột phá, thật nhanh. Nàng do dự một chút, duỗi ngón tay trả lời, chúc mừng, chỉ gửi hai chữ, rồi ném Bảo Điệp lên bàn, không quan tâm nữa. Một lát sau, Bảo Điệp lại rung lên, nàng đang chăm chú suy nghĩ về chuyện của mình, bỗng nhiên mặt lộ vẻ tức giận, nắm chặt tay nói, tình hình kinh đô đã khẩn cấp như vậy, bản cung không thể tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Cái gì ca ca, sư tôn, gia gia, tất cả đều cút đi cho bản cung, xóa hắn. Nàng cầm lấy chiếc bảo điệp truyền tin trên bàn, định nhân lúc tức giận mà xóa bỏ đối phương, tránh để bản thân tiếp tục mất mặt. Ngón tay vừa chạm vào, đột nhiên thấy một tin nhắn hiện lên. Tiểu Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ nói thần hồn của ta là lôi linh chi thể. Thể chất này là sao? Hôm nay ta bị sét đánh, không những không sao mà còn đột nhiên tấn cấp. Nam cung Hỏa Nguyệt, trên mái cong Uyên Ương lâu, bóng hình xanh nhạt đứng yên lặng, cúi đầu nhìn viên ngọc thạch trong tay. Một lát sau, tin nhắn hiện lên. Tiểu Nguyệt, ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca, ngươi thật sự đột phá rồi sao? Ô a, lợi hại. Muội muội vô cùng ngưỡng mộ và sùng bái người đó. Ca ca ca ca ca, lôi linh chi thể là thể chất cực kỳ lợi hại, ít nhất xếp hạng trong top 5, vạn người không có một. Ca ca thật sự là lôi linh chi thể sao? Không thể nào. Điều này khiến muội muội quá chấn động rồi. Sao ca ca có thể lợi hại như vậy, thiên tài như vậy chứ? Muội muội yêu ngươi, thật sự yêu ngươi. Muội muội là hóa linh chi thể, xếp hạng hơn 30, kém xa ca ca. Ô ô, nhân tiện tẩu tẩu bao nhiêu tuổi rồi, Lạc Thanh Chu? Chúng ta là thần hồn chi giao, không cần phải nghe ngóng chuyện hiện thực. Đúng rồi, ngươi biết thể chất của Nguyệt tỷ tỷ là gì không? Xếp hạng thứ mấy? Tiểu Nguyệt. Ô ô, ca ca, muội muội không chỉ muốn cùng ca ca là thần hồn chi giao, muội muội còn muốn cùng ca ca là nhục thân chi giao nữa. Sư tỷ có thể chất khó lường, là băng cơ ngọc cốt linh thể, xếp hạng trong top 3. À, thể chất này còn có một tên gọi khác, gọi là sử nữ linh thể. Ý tứ là nếu sư tỷ muốn tiến thêm một bước, thì nhất định phải giữ gìn thân thể trinh nguyên. Vì vậy, sư tỷ vì một lòng tu luyện, đã chọn loại công pháp vô tình và lạnh lùng đó. Nhưng ca ca à, thần hồn của sư tỷ không bị hạn chế đâu. Lạc Thanh Chu, không trách tính tình của nàng lại như vậy. Thôi, không nói chuyện nữa, ta đi ngủ đây. Tiểu Nguyệt, ca ca ca, ca ca ca, nhục thân và thần hồn thực ra có thể tách ra đối đãi và sinh hoạt riêng. Thần hồn của ca ca không phải vẫn chưa có nương tử sao? Muốn hay không suy nghĩ một chút? Lạc Thanh Chu, đừng nói bậy. Ta và Nguyệt tỷ tỷ chỉ là bạn bè. Trong sáng, ngươi đừng làm nhục nàng, cũng đừng làm nhục ta. Tiểu Nguyệt, ca ca, muội muội không nói về sư tỷ. Lạc Thanh Chu, ngủ ngon, không hồi đáp nữa đâu. Ghê tởm. Trong lều vải của quân doanh, một thiếu nữ mặc váy đỏ, thần hồn của nàng từng chút một ném viên ngọc truyền tin ra ngoài, lăn xuống đất. Bản cung, ta, Tiểu Nguyệt, một ngày nào đó sẽ khiến chính ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta liếm ngươi. Ừm, hình như có gì đó không đúng. Lôi linh chi thể à? Có hắn, về sau lôi kiếp của ta tỷ lệ đột phá sẽ tăng lên rất nhiều. Nàng lại tự lẩm bẩm một lúc rồi bình tĩnh lại. Thần hồn quy chiếu. Trước bàn, một thiếu nữ mặc váy đỏ rực, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng, tiếp tục đọc tin tức từ kinh đô truyền đến. Lạc Thanh Chu ngủ một giấc ngon lành. Ngày 14 tháng 8, lúc xế trưa, Thành Quốc phủ Vương Thành đột nhiên đến Tần phủ, đưa lên một tấm thiệp cưới trước cổng lớn rồi rời đi. Chu quản gia tiếp nhận, liếc nhìn qua, lập tức vội vàng bước vào trong. Không lâu sau, Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt đều mặt mày âm trầm, vội vã đi vào phòng khách.